Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 220, Vũ Quân mộ tàng theo một đám người đẩy tới. Phương viên trăm dặm bình nguyên bãi cỏ, dần dần biến mất, cướp lấy, là một mảnh thấp sườn núi Thụ Lâm, mặc nữa qua mấy dãy núi sau khi, lần nữa tiến vào bình địa chính giữa. Chỗ này bình địa hiển nhiên không có phía trước như vậy mênh mông bát ngát. Khắp nơi đều là có từng miếng thụ lâm, đi khu vực này bóng người cũng là dần dần nhiều lên. Mặc dù những người này trên người cũng tản ra sát hại cùng ngạo mạn không kém khí tức, nhưng cũng không có giống như giặc cướp như vậy, biết người liền động thủ. Những người này đều tại lẫn nhau cảnh giác, đều tại hướng Hắc Phong Thành chạy tới. Theo một đám người đi trước, kia cổ xưa thành trì cũng là dần dần lộ ở Lâm Tiêu đám người ánh mắt chính giữa. Thấy tòa thành trì này, Thanh Vận ánh mắt giờ khắc này cũng toát ra cực kỳ lạnh giá ánh sáng. Rồi sau đó nhìn lại Lâm Tiêu, ánh mắt trở nên phức tạp. Vào thành người còn không ít. Lâm Tiêu ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn vào thành từng cái đám người. Những đám người này chính giữa, không ít đều là kết bè kết đội, có chút đội ngũ số người cũng đạt tới 30, 40 người, cùng bọn chúng cũng không kém bao nhiêu. Vào thành người thế nào nhiều như vậy? Tựa hồ có hơi không hợp lý ha. Hồ Nguyệt kia đĩnh mặt đẹp, có chút nghi ngờ nhìn về bên cạnh Thanh Vận hai người. Nghe vậy, Thanh Vận mỹ mi nói một chút, dứt khoát hồi đáp, bởi vì gần đây Hắc Phong Thành đang chuẩn bị đấu giá một phần Vũ Quân mộ tàng chìa khóa cùng bản đồ. Vũ Quân mộ tàng, Lâm Tiêu cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ động dung, tuy nói Vũ Quân cùng thôn Thiên Linh Đế loại cấp bậc đó còn kém rất xa. Nhưng bây giờ cái thế giới này, sợ rằng Vũ Quân đều là thập phân thưa thớt, giống như kia Phong Vân Thiên, bằng vào lục phẩm linh thạch đột phá đến Vũ Quân nhất trọng. Hay lại là Lam Lan Đế Quốc từ trước tới nay vị thứ nhất Vũ Quân. Có thể thấy Vũ Quân có bao nhiêu hiếm, mà thực lực, tuy nói chẳng qua là Vũ Quân nhất trọng, đó cũng là tương đối kinh khủng. Nếu là không có Mỹ Thiên Ma ngăn trở, chỉ sợ hắn nắm giữ nhiều hơn nữa lá bài tẩy, cũng sẽ tống táng ở Phong Gia. Phong Vân Thiên bản thân phận chính là Phong Gia đại trưởng lão. Nếu là ở đi lại lại mấy năm, thậm chí còn mười mấy năm, trên người cất giữ, sợ rằng cũng đều phải bù đắp được một cái quốc khố. Nếu như chờ có may mắn đột phá đến Vũ Quân trung cấp, thậm chí còn cao cấp, Lam Lan Đế Quốc thậm chí chung quanh đế quốc cũng sẽ thần phục với dưới chân hắn. Trên người tài sản chỉ sợ là phải đến khó mà hình dung mức độ, coi như là Thánh Nguyên bên trong học viện kia khiêm tốn phó viện trường, trên người nhất định có cũng sẽ tùy tiện xuất ra trọng bảo. Như vậy thấy, một cái Vũ Quân mộ tàng, giá trị không thể đo lường. Một khi có tin tức xuất hiện, tất nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng chú ý. Mà Lâm Tiêu chính mình cũng chỉ là lấy được thôn Thiên Linh Đế trừ vũ kỹ và trí nhớ, vật phẩm khác cũng không được. Nếu được có thể tìm được Vũ Quân mộ tàng, có thể từ bên trong vớt ra một ít bảo vật, đối với bọn họ ngày sau tiến vào nội viện, thậm chí còn giết trở về Lam Lan Đế Quốc, đều sẽ có không ít chỗ tốt. Lúc này, Thiên Môn những người khác ánh mắt cũng rối rít đại sáng lên. Bọn họ cũng không có Lâm Tiêu như vậy, có thể đụng phải thôn Thiên Linh Đế cấp bậc như vậy gặp được. Nếu là Vũ Quân mộ tàng, thế nào sẽ có người đấu giá cái này chìa khóa cùng bản đồ? Chính mình đi không là tốt hơn? Bên cạnh Lăng Hổ hơi nghi hoặc một chút đất hỏi một câu. Cái này ta cũng không biết, khả năng là đấu giá người cảm thấy thực lực không đủ, không nuốt nổi Vũ Quân mộ tàng đi. Thanh Vận cũng không xác định đất suy đoán nói, quả thật có khả năng này. Lâm Tiêu cũng là khẽ gật đầu, Vũ Quân mộ tàng loại địa phương này nhất định là hung hiểm cực kỳ, nếu như thực lực không đủ, tìm tới mộ dấu cũng là vô dụng, ngược lại còn phải ngồi một cái mạng. Lúc này chẳng lấy ra đấu giá, đạt được chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, đại đa số người đang đối mặt lớn như vậy cám dỗ lúc, cho dù là thực lực không đủ, cũng sẽ đi mạo hiểm, có thể giữ lý tính người, chẳng qua là số ít, hay hoặc là mang theo khác mục đích. Bất quá vô luận như thế nào, Lâm Tiêu hắn đối với cái này mộ dấu chìa khóa hết sức cảm thấy hứng thú. Chúng ta tân tiến thành, chợt, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía trước, bước chân bước ra, hướng cửa thành đi tới, một đám hưng phấn gật đầu, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, hỗn loạn chi địa Hắc Phong Thành, đến tột cùng là cái địa phương nào. Hắc Phong Thành mơ hồ tản ra một cổ xưa khí tức, trên tường thành có vô số thú trảo cùng đao kiếm vết tích. nơi nơi tang thương, phủ đầy tuế nguyệt vết tích. Ở to cửa thành lớn miệng, có một đám thủ môn đứng ở nơi đó, ngăn muốn đi vào thành trì đám người. Đợi đến đám người tất cả giao ra lệ phí vào thành sau khi mới vừa thả bọn họ vào nghề, nhìn thấy Lâm Tiêu một đám thanh niên đi tới, số người cũng không ít. Thủ môn một tên hắc y thanh niên thoáng qua một đạo tham lam ánh mắt, cả người có chút ngẩn người một chút, sau đó ở Lâm Tiêu đám người phía trước đưa tay ngăn lại nói: "Muốn vào thành, mỗi người đóng một quả tam giai sơ cấp linh hạch, mỗi người đóng một quả tam giai sơ cấp linh hạch." Lâm Tiêu hơi sửng sờ, chỉ là vào thành mà thôi, liền muốn mỗi người một quả tam giai sơ cấp, giá tiền này với cướp bóc không nhiều lắm khác biệt chứ. Nghe vậy, bên cạnh Thanh Vận trên mặt lộ ra tức giận, mắng: "Có phải hay không các người quá lố một ít, ta cũng vậy hắc phong thành người, đi vào cửa thành, một quả nhị giai sơ cấp linh hạch đã đính thiên, lại mở miệng một quả tam giai sơ cấp linh hạch, người cũng không sợ chết no, bị người vạch trần." Thanh niên thẹn quá thành giận đứng lên: "Hừ, kia là trước kia, bây giờ là quân giấu buổi đấu giá thời kỳ, chính là muốn thu một quả tam giai sơ cấp linh hạch. Bao nhiêu người vẫn chờ đi vào đâu rồi, muốn đi vào đóng linh hạch, không có linh hạch cút ngay trứng. Chúng ta hắc phong thành vệ đội, có thể không phải là các ngươi đắc tội." Thanh niên thái độ thập phân cương quyết, ở hỗn loạn chi địa loạn người, dĩ nhiên là biết giả bộ cường rời thế đạo lý. Đến bây giờ, Lâm Tiêu rốt cục thì biết rõ làm sao chuyện, bất quá trên mặt không có vẻ giận, ngược lại lộ ra một nụ cười. "Không vào đi, chúng ta đi." Lâm Tiêu lúc này mở miệng nói, làm cho thủ môn thanh niên cũng hơi ngẩn người một chút. "Như vậy liền đi, đây cũng quá tốt đuổi chứ. Vốn là muốn từ những người này vớt một ít tam giai sơ cấp linh hạch, cho dù là số lượng thiếu hơn phân nửa đều được, nhưng này cũng đi quá nhanh nhiều chút chứ. Đi hắn đây hoàn toàn là đang lường gạt." Nghe Lâm Tiêu lời nói, Thanh Vận giận quá chừng. Lăng Hổ khác cũng là lăng lăng, một cái hắc phong thành mà thôi, lấy bọn họ thực lực bây giờ, coi như sát tiến đi đều có thể, dĩ nhiên cũng làm bị một cái thủ môn tiểu tử hãm hại đi. Lấy Lâm Tiêu tính cách, không nên cứ như vậy bực bội chứ. "Trước hết giết hắn rời đi, chờ thay đổi người, chúng ta trở lại." Ta nghĩ, cái này quân giấu buổi đấu giá thời kỳ, hắc phong thành cũng rút ra không ra lớn như vậy lực lượng đi đối phó chúng ta chứ. Lâm Tiêu nhàn nhạt cười cười, ánh mắt nhìn về phía thủ môn thanh niên lúc, một đạo sát ý lạnh như băng tràn ngập, trên người đáng sợ thiên vũ bát trọng khí tức, trực tiếp bao phủ hướng trước mắt thủ môn thanh niên. "Thiên vũ bát trọng." Thủ môn thanh niên ngược lại hít một hơi khí lạnh, một cổ cảm giác lạnh như băng tràn vào trong lòng. Thiếu niên trước mắt này, tu vi cao hơn hắn ước chừng ngũ trọng, cổ khí tức kia càng làm cho hắn có loại cực đoan cảm giác nguy hiểm, chèn ép làm hắn cũng sắp không thở nổi, mà từ nhỏ năm trong ánh mắt, có thể nhìn ra được vẻ này nồng nặc sát ý, hắn không hoài nghi chút nào, nếu như mình không đổi giọng, đối phương sẽ trực tiếp giết hắn. Hơn nữa thiếu niên lời nói cũng nói đến hắn trong tâm khảm, hắn chỉ là một thủ môn vệ đội mà thôi, ở thành chủ phủ nơi đó căn bản cũng không thu hút vệ đội thành viên bỏ mạng, đó bất quá là tầm thường nhất sự tình, chuyện này vốn là hắn cố ý bới móc, thành chủ phủ căn bản cũng sẽ không vì hắn đi tìm thù. Từ một điểm này liền nhìn ra được, thiếu niên trước mắt rõ ràng biết đến tâm tư khác. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Lăng Hổ mới phản ứng được, toét miệng nhe răng cười lên, một cổ thiên vũ cửu trọng khí tức uy áp hướng tên này. Thiên vũ cửu trọng, thanh niên này hai chân run rẩy, cũng không nhịn được phải quỳ xuống tới. Bên cạnh vài tên thủ môn vệ đội thành viên thấy vậy, nhất thời cảnh giác, bất quá thấy bên cạnh còn có hơn 50 người, liền không có đường đột tiến lên ngăn cản. Thật muốn động thủ, đừng nói phía sau kia hơn 50 người xông lên, coi như chẳng qua là trước mắt lưỡng danh cao thủ, đủ để đem bọn họ toàn bộ nghiền ép. Chương 221, bên trong thành đánh cướp. Bây giờ là đặc thù thời kỳ, không biết một người một quả nhị giai trung cấp linh hạch như thế nào. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên nhếch miệng cười nói: "Đủ, đủ." Thanh niên gật đầu liên tục đạo, cho cười, hắn nào dám nhiều hơn nữa, muốn bọn họ cái gì cũng không cho hắn cũng không có biện pháp a. Huống chi đã là mở ra một quả nhị giai trung cấp linh hạch, đây đã là gần đây lệ phí vào thành số lượng, vậy thì tốt. Lâm Tiêu thu liễm khí tức, theo tay vừa lộn, một quả tam giai sơ cấp linh hạch xuất hiện ở trong tay. Một quả nhị giai cao cấp linh hạch năng đủ hối đoái 50 mai nhị giai trung cấp linh hạch. Ta nghĩ, ngươi nên không ngại chúng ta liền ba người vào đi thôi. Không ngại không ngại, thanh niên ngay cả dùng sức gật đầu. Đi thôi, Lâm Tiêu phất tay một cái, không hề lý tới thủ môn thanh niên, xoay người hướng trong cửa thành đi tới. Coi như số ngươi gặp may, Lăng Hổ chửi nhỏ một tiếng, cũng đuổi theo bước chân. Hừ, Thanh Vận tiến lên, hung hãn trừng thanh niên liếc mắt, mới vừa tiến lên đi tới. Chợt, hơn 50 người, hạo hạo đáng đáng tiến vào cổ xưa thành trì chính giữa. Lần này đã trúng thiết bản, thanh niên xoa một chút mồ hôi lạnh, nhìn một đám cuối cùng vào trong thành, đáy lòng mới vừa thanh tĩnh lại. Hắc Phong thành đường phố, thập phân rộng lớn, ở hỗn loạn chi địa chính giữa, cũng coi là một nơi hiếm thấy chơi được dịch địa phương. Hai bên đường phố cửa tiệm mọc như rừng, có bán đan dược, kỳ chân dị thảo, đặc thù linh hạch các loại giao dịch, mua đi không ngừng bên tai, mà vô luận là tiếng giao hàng người, hay lại là đi ở đường lớn khách qua đường, mỗi người trên người đều có loại khác khí tức, đó chính là hỗn loạn chi địa đặc biệt tàn bạo, dã man, nhìn qua tựa hồ lúc nào cũng có thể động thủ. Lâm Tiêu đám người đi ở rộng rãi trên đường chính, chung quanh từng tia ánh mắt rối rít hướng của bọn hắn bắn tới, những người này xem chúng ta ánh mắt tựa hồ có điểm lạ. Lâm Tiêu có chút nghi ngờ đạo, hắc trong phong thành mặc dù nói có chút trật tự, nhưng cũng không phải là an toàn, đều là lấy thực lực thành lập được ăn ý, nếu là không có thực lực, giống vậy sẽ xuất hiện giết người cướp của tình huống, trừ một ít yếu hại thế lực, thành chủ phủ cũng sẽ không quản. Thanh Vận ở bên thấp giọng giới thiệu, hơn nữa gần đây đi vào thế lực nhiều như vậy, những người này người người đều là sát hại chủ, sợ rằng rất khó nói quy củ, chúng ta vẫn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Nghe tiếng Vận lời nói, Lâm Tiêu khẽ gật đầu, cá lớn nuốt cá bé, quy tắc sợ rằng đi nơi nào đều giống nhau, chỉ bất quá hỗn loạn chi địa rõ ràng hơn như thế. Cường giả mới địa vị và tôn nghiêm, người yếu, chỉ có bị lăng nhục phần. Hắc Phong Thành, nghĩ đến cũng đúng như thế. Ha ha ha, thật là khối đại thịt béo a. Ngay tại Lâm Tiêu hai người nói chuyện với nhau lúc, phía trước truyền tới một trận cười ha ha thanh âm. Từng cái nửa la đến lồng ngực to hán từ phía trước hai bên trong đám người bốc lên. Ngăn lại Lâm Tiêu đám người đường đi, đi ra số người, đạt tới chừng 30 người. Nhìn những người này cũng tế bì nộn nhục, chỉ sợ là cái nào viện phái thế lực trước đến rèn luyện đệ tử đi. Những thứ kia viện phái thế lực đệ tử, nhưng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách a, rất lão đại, với ngươi gánh vác, ta có chút hối hận a. Cầm đầu người trung niên lông ngực to hán hưng phấn thở dài nói. Ha ha, Hồ lão đại, nơi này cũng không phải là các ngươi đổ núi, ăn một mình, liền coi như các ngươi ăn, chỉ sợ cũng được phun ra a. Chúng ta hợp tác, đối với người nào cũng không có chỗ xấu. Một đạo tiếng cười từ Lâm Tiêu đám người phía sau vang lên. Lâm Tiêu chân mày khẽ nhíu một cái, có chút né người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có hơn 20 người từ bọn họ đội ngũ phía sau đi tới, cản bọn họ lại đường đi. Chi đội ngũ này cầm đầu là cả người treo da thú trung niên khôi ngô, trên người bắp thịt cũng là thập phân cầu tinh thần sức lực. Hắc hắc, dê béo đỏ con mắt thế lực chỉ sợ cũng không ít đi. Bất quá bọn hắn cũng không có chúng ta như vậy có quyết đoán a. Ha ha, được gọi là Hồ lão đại dâu ria xồm xoàm to hán cười lớn một tiếng. Rồi sau đó kia ác liệt ánh mắt hướng đứng trước đội ngũ Phương Lâm Tiêu xem ra, trầm hát đạo, tiểu tử, không muốn chết lời nói, đem tất cả mọi thứ giao ra. Các ngươi như vậy trắng trợn, chẳng lẽ thành chủ phủ gần đây không người quản sao? Lâm Tiêu không đáp mà là yên tâm có chỗ dựa chắc hỏi. Thành chủ phủ? Ha ha ha, lại còn trông cậy vào thành chủ phủ sẽ tới cứu các ngươi. Thật là một đám chưa dứt sữa tiểu tử. Hồ lão đại phát ra một trận giễu cợt cười to, nói thực cho ngươi biết, chúng ta đã diệt 5 cái thế lực, thành chủ phủ một cái lông bóng người cũng không có. Không sai, gần đây thành chủ phủ nhưng là rất bận rộn. Hơn nữa, coi như quản, cũng không quản được a. Phía sau, được gọi là rất lão đại tráng hán cũng là cười nhạo đạo. Hay lại là ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đi, tỉnh cho chúng ta động thủ. Tiếng nói rơi xuống, hai người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, bọn họ ngược lại cũng muốn nhìn một chút cái đội ngũ này dẫn đầu như thế nào quyết định, chỉ cần hắn nói một cái không liền lập tức động thủ. Không ngờ chỉ thấy Lâm Tiêu không sợ ngược lại còn thích, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. Thành chủ phủ hoàn toàn bất kể, ta đây cứ yên tâm. Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, hai người thần sắc cương ở nơi đó, ven đường một đám cũng có nhiều chút giật mình. Trước đây sau hai cái đội ngũ, không biết là nơi nào đến sơn phỉ, đã tại trên đường chính cướp Tân Tiến tới năm cái thế lực. Đối mặt hai luồng sơn phỉ, những người khác đều có nhiều chút kiêng kỵ, không ngờ chi này tuổi trẻ đội ngũ lại không sợ hãi chút nào, không biết là tuổi trẻ không sợ hay lại là ỷ vào đội ngũ khổng lồ duyên cớ. Hừ, khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta đồ giúp lợi hại, động thủ cho ta. Phía trước Hồ lão đại hai tròng mắt có chút nheo lại, trong tay nhất thời xuất hiện một cái đại phủ, hai chân có chút cong, sau đó chợt vọt ra, cả người giống như đầu hùng sư mãnh thú một dạng bộc phát ra lực lượng kinh người, xông về phía trước. Lăng Hổ, Hồ Nguyệt, các ngươi dẫn người công kích phía sau, phía trước giao cho ta. Lâm Tiêu phân phó một tiếng, chợt trong tay xuất hiện nhất căn hắc huyễn thiết quản, hai tay vung mạnh động, cả người về phía trước đối trùng mà ra. Đờ, A, N, G, G, một trận chói tai kim loại giao kích tiếng vang lên, to lớn cậy mạnh va chạm, khiến cho rảnh rỗi gian phảng phất cũng bị chấn bể mờ. Hai người va chạm một đòn, lực lượng tương đương, ngantiuyen.com. Có chút bản lĩnh, Lâm Tiêu cũng nhỏ hơi kinh ngạc, có thể như thế hung hoành, xem ra thực lực bản thân cũng là không kém. Hồ lão đại trên mặt cũng treo vẻ kinh ngạc. Hắn thiên vũ cửu trọng, thân thể thập phần cường đại, không ngờ thanh niên trước mắt lại đạt tới thiên vũ bát trọng, hơn nữa còn nắm giữ vượt cấp cùng hắn đối kháng lực lượng. Những lời này hẳn tặng cho ngươi, bất quá, chỉ là có một ít bản lĩnh a. Hồ lão đại bên ngoài thân một cổ khí tức cuồng bạo sôi trào. Một đạo cuồng bạo ý chí giống như một lớp bình phong một dạng bao phủ ở trên cánh tay hắn. Băng sơn phủ, phá! Hồ lão đại hét lớn một tiếng. Trong hai tay đại phủ tản mát ra chói mắt kim quang. Sáng chói kim phủ cuồn cuộn ra kịch liệt ba động, đại phủ phảng phất nhất tọa sơn một loại nồng đậm, vung mạnh mà xuống, không gì sánh nổi cự lực khiến cho không gian đều phải bị áp xúc tới. Cuồng bạo vũ ý, Lâm Tiêu cả kinh, không nghĩ tới tên này lại cũng lĩnh ngộ ra cuồng bạo vũ ý. Thiên phú cũng là tương đối bất phàm, hỗn loạn chi địa, có thể đi ra hỗn, quả nhiên cũng không là người bình thường. Trong phút chốc, Lâm Tiêu trên người khí tức cuồng bạo cũng là cuồn cuộn đi ra. Trong cơ thể mênh mông nguyên lực sôi trào mãnh liệt mà ra. Dưới vào giơ lên hai cánh tay chính giữa, chí cường to lớn quan tâm, hung hãn kén đi ra ngoài, nhất quản băng sơn, kèm theo Lâm Tiêu một tiếng quát to, phụ cận không gian phảng phất bị hắc sắc thiết quản ẩn chứa cự lực đập vặn vẹo một dạng vô cùng ba. Động chấn động mà ra, cong, cực kỳ vang dội kim loại giao kích tiếng. Làm bầu trời vang lên đến, to va chạm mạnh khiến cho một cổ to lớn ba động ở hai người quản phủ giữa bộc phát ra. Hướng giữa hai người hai bên dạo rực đi, hai người va chạm, một lần nữa lực lượng tương đương. Làm sao có thể, Hồ lão đại lộ ra vẻ khiếp sợ, rất ít người có thể cùng hắn cộng thêm cuồng bạo vũ ý lực lượng rằng co nhau. Không ngờ đối phương tuổi còn trẻ, lại cũng lĩnh ngộ cuồng bạo vũ ý, cùng hắn chẳng phân biệt được như nhau. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hai tay cũng là từng trận tê dại. Hồ lão đại, quả nhiên cũng là không đơn giản. Tầm thường sơn phỉ, nào có thể lãnh ngộ vũ ý như vậy tuyệt đỉnh thiên phú. Kỳ lực lượng, cũng là cường hãn kinh người. Chương 222, không phục, đánh tới ngươi phục. Ở Lâm Tiêu cùng Hồ lão đại chiến đấu lúc, những vị trí khác cũng đã là đánh. Như thế hẹp hòi địa phương, đều là khoảng cách gần công kích. Chiến đấu này ngay từ đầu, thiên môn đệ tử tu vi toàn bộ bày ra, điều này làm cho mọi người vây xem rối rít giật mình. Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng đội ngũ, lại toàn bộ là thiên vũ cường giả, khó trách bọn hắn dám không nhìn hai bang sơn phỉ khiêu khích. Hai bang sơn phỉ đều hết sức giật mình, bọn họ cũng không phải là mỗi người đều là thiên vũ cảnh giới. Ở số người không kém nhiều trong chiến đấu, hiển nhiên sẽ từ từ ở thế yếu. Ha ha, lão tử thích nhất chính là phản đoạt kiếp. Các ngươi đã tự động tìm tới, kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Một đầu khác, Lăng Hổ cởi mở tiếng cười lớn vang lên, chợt hạo đại lực lượng cuồn cuộn mà ra, khiến cho bên kia rất lão đại cũng là nhức đầu không dứt. Bị công kích được lui về phía sau liên tục. Hừ, có những lực lượng này, còn chưa đủ. Hồ lão đại lạnh lẽo hét lớn một tiếng, cánh tay lực lượng dũng động, đẩy ra Lâm Tiêu, cả người thối lui ra mấy bước, sau đó thúc giục vũ kỹ. Lần nữa hướng Lâm Tiêu lao ra, khai thiên phu, phá địa khai thiên, đại phủ tản ra hơn kim quang óng ánh, phụ cận mỗi một tấc không gian đều bị ánh sáng sáng ngời tràn ngập. Vô cùng cự lực, khiến cho không gian phảng phất đều phải bị đại phủ bổ nát mở một dạng cuồng bạo ý nhị. Tràn ngập khắp chung quanh, không phục, đánh tới ngươi phục, Lâm Tiêu bên trong đan điền nguyên lực phí đằng nhi khởi. Mênh mông như là biển lực lượng ở trong người sôi trào mãnh liệt đứng lên. Giống như một cái cuồn cuộn sông lớn, trào vào cánh tay, rót vào hắc huyễn tiết quản chính giữa. Ô sâm ánh sáng màu đen ở hắc huyễn tiết quản thượng sáng lên. Cuồng bạo vũ ý bao phủ mà ra, cả vùng không gian đều tràn đầy khí tức cuồng bạo. Hắc huyễn tiết quản thượng ẩn chứa vô cùng lực lượng, khiến cho rảnh rỗi gian phảng phất đều phải rung rung. Cùng lúc đó, một cổ bàng bạc tam phẩm trung cấp linh lực từ đầu óc hắn mãnh liệt mà ra, thêm trên cánh tay, hừ, tìm chết. Nhìn Lâm Tiêu còn cứng hơn kháng, Hồ lão đại trên mặt dâng lên một trận lãnh ý, mà ở hắn đại phủ đánh xuống thời điểm, Lâm Tiêu thiết quản cũng là đập ra tới, đại địa liệt, kèm theo Lâm Tiêu một tiếng quát to, tụ hợp hai loại sức mạnh hắc huyễn thiết quản, hướng về phía bổ tới sáng chói đại phủ hung hăng đập đi. Cong, chói tai nhức óc kim loại giao kích âm thanh âm vang lên. Vô cùng cường đại lực lượng đụng làm cho không gian phảng phất cũng rung rung. Vô cùng cường đại ba động, chấn động mà ra, mà tại này cổ to va chạm mạnh bên dưới, búng máu tươi lớn từ Hồ lão đại trong miệng phun ra. Thân thể của hắn, xa xa đảo bắn ra, ở bay rớt ra ngoài đồng thời, Hồ lão đại trên mặt, lộ ra khó tin thần sắc, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, mới vừa rồi còn rõ ràng lực lượng tương đương, thế nào trong lúc bất chợt. Đối phương lực lượng liền mạnh hơn nhiều như vậy, cho dù hắn thi triển ra công kích mạnh nhất, như cũ còn bị thương nặng. Vèo, ở Hồ lão đại đảo bắn ra đồng thời, Lâm Tiêu thân thể đã là tránh hướng mà ra. Đợi đến Hồ lão đại thân thể vừa rơi xuống đất, Lâm Tiêu thân thể đã là vọt tới hắn phụ cận, một cái màu đen thiết quản hung hãn hướng hắn nện xuống. Không được, Hồ lão đại thần sắc đại biến, liền vội vàng thúc dục ra bên trong thân thể lực lượng. Hai tay giơ phủ nghênh kích, D, A, N, G, G, một cơn chấn động cuồn cuộn mà ra, một đòn bên dưới, Hồ lão đại thân thể, trực tiếp bị chấn vào trong đất bùn, một búa, Hồ lão đại vốn là vội vàng, lực lượng không tới trước một đòn một nửa, mà Lâm Tiêu chẳng những vận dụng toàn bộ nguyên lực, còn thêm thượng có thể chống lại thiên vũ cửu trọng tam phẩm trung cấp linh lực. Nếu so sánh lại, Hồ lão đại lực lượng rõ ràng xa kém xa. Đối kích bên dưới, Hồ lão đại chính là bị lớn hơn bị thương nặng, mà lúc này, Lâm Tiêu không có ngừng tay, hai tay vung mạnh, lại một thiết quản hung hãn đi xuống đập xuống. Không, Hồ lão đại phát ra một tiếng không cam lòng cùng kinh hãi kêu thảm thiết. Rồi sau đó thanh âm hơi ngừng, phốc, một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi, Hồ lão đại thân thể, trực tiếp liền bị đập thành thịt nát, thấy một tình hình, vây xem người đi đường đều là rối rít giật mình. Không nghĩ tới thiếu niên này thực lực cường hãn như vậy, thủ đoạn cũng hung ác như vậy, quả quyết một nắm lấy cơ hội trực tiếp liền đem Hồ lão đại đánh tới chết mới thôi. Điều này làm cho bọn họ cũng kiêng kỵ, nhìn qua tương đối bình thường thiếu niên, nguyên lai không phải là cái gì hiền lành a. Giết Hồ lão đại sau khi, Lâm Tiêu khóe miệng câu một tia cười lạnh, lấy lôi đình chi thế đem Hồ lão đại đánh chết. Hắn muốn chính là chỗ này loại chấn nhiếp hiệu quả. Đem Hồ lão đại nhẫn chữ vật nhận lấy, Lâm Tiêu ánh mắt chuyển hướng chính đang chiến đấu những người khác. Lúc này, Hồ lão đại đội ngũ vốn là treo giật mình thần sắc, bởi vì bọn họ phát hiện nhóm người này thanh niên, người người thực lực đều tại thiên vũ trên, thực lực tổng hợp lại còn mạnh hơn bọn họ hơn mấy phân. Vừa khai chiến, bọn họ liền rơi vào hạ phong, mà thấy Hồ lão đại bị Lâm Tiêu lấy lôi đình chi thế đánh chết Hồ lão đại một màn, trên mặt bọn họ rối rít lộ ra vẻ hoảng sợ. Hồ lão đại thực lực bọn họ rõ ràng, một mực Hồ lão đại mang của bọn hắn càn quét vô số địa phương, thế nào cũng không nghĩ đến mới như vậy một hồi thời gian liền tài ở một người thanh niên trong tay. Mà đối diện bị Lăng Hổ đẩy lui rất lão đại vốn là giật mình với Lăng Hổ thực lực thập phân, hắn trên mặt giống vậy lộ ra vẻ kinh hãi. Hồ lão đại thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, đổi lại là hắn muốn chiến thắng đều khó khăn, mà thiếu niên kia, thời gian ngắn như vậy bên trong, chính là đánh chết, liền đủ để chứng minh, thực lực đối phương, mạnh hơn hắn thượng không chỉ một điểm nửa điểm, lại liên tưởng đến thiếu niên trước mắt thực lực, cùng với đội nhân mã này bộc phát ra thực lực, rất lão đại càng phát ra kinh hoàng, liền vội vàng quát to, rút lui, hắc hắc, lúc này muốn đi, ngươi cảm thấy còn khả năng sao? Một chàng cười vang lên, Dật lão đại chợt ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện, thiếu niên to con thân thể, tản mát ra hỏa ánh sáng màu đỏ. Cả người dường như muốn biến hóa được đỏ bừng một dạng, hai cánh tay hắn bắp thịt tăng vọt. Ca chi suốt biến lớn gấp đôi, phảng phất hóa thành hổ cánh tay, tràn đầy bạo tạc tính chất thô bạo lực lượng, phảng phất đến từ hồng hoang khí tức, tự trên người thiếu niên tràn ngập ra, vô cùng uy áp làm cho Dật lão đại tâm thần chấn động. Cuồng hổ diệt thiên đao, lăng hổ hét lớn một tiếng, cả người chợt động một cái, thân như thiểm điện, mang theo một cổ mãnh liệt cuồng phong, chớp mắt vọt tới Dật lão đại phụ cận, trong tay khoát đao, lập phách nhi hạ, tới cuồng tới bạo khí thế, tự khoát đao thượng cuồn cuộn đi ra, là 3 tháng trước hắn ở Thánh Nguyên học viện tàng thư các lấy ra vũ kỹ cường đại. Cộng thêm hắn thiên viêm thánh hổ thể chất lực lượng, uy lực đã là đạt tới tương đối kinh khủng mức độ. Làm sao có thể, hắn làm sao biết trở nên cường đại như vậy? Dật lão đại sắc mặt đột nhiên đại biến, liền vội vàng giơ tốt nghênh kích, trên người hộ thể nguyên khí cũng là sôi trào. Một trận vang lớn, cuồng bạo vô so bị lực lượng, khiến cho rảnh rỗi gian phảng phất đều phải nổ lên đến. Vô cùng ba động chấn động mà ra, Dật lão đại thân thể, xa xa đào bắn ra, búng máu tươi lớn từ trong miệng hắn xì ra, vô phong đoạt mệnh thứ. Nhưng mà ngay tại Dật lão đại thân thể bắn ngược đồng thời, một đạo như quỷ mị bóng người, phảng phất đang chờ hắn một dạng thân hình nhanh như thiểm điện, lại không có đung đưa một tia ba động, chớp mắt từ sau lưng của hắn đánh tới, một cổ tử vong như vậy lạnh lẽo, bao phủ hắn cả người. Chương 223, Thanh vận liêu nhân. Không, Dật lão đại cả kinh thất sắc, nhưng mà vừa mới bị thương hắn còn không tới kịp chặn đánh. Một đạo trường kiếm sắc bén đã là từ sau lưng của hắn đâm vào, sau đó từ bộ ngực hắn đâm thủng đi ra. Phốp, một cổ tiên huyết từ Dật lão đại ngực cùng trong miệng xì ra. Dật lão đại khó có thể tin quay đầu, sau đó chỉ thấy từng đạo cười tủm tỉm nữ hài đắc ý nhìn hắn. Sát thủ, Dật lão đại cuối cùng thoáng qua một đạo khó tin ý nghĩ, sau đó ở hoảng sợ chính giữa chậm rãi mất đi sức sống. Hắc hắc, Thánh Nguyên học viện vũ kỹ vẫn không tệ. Hồ Nguyệt đắc ý cười cười, sau đó bạt kiếm mà ra, đảm nhiệm Dật lão đại thân thể ngã xuống. Thấy một màn này, lăng hổ nhất thời kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn căn bản là không có thấy Hồ Nguyệt cái gì xuất hiện. Không nghĩ tới trong ngày thường không thấy tiểu cô nương, ra lên tay đến, cũng sẽ tàn nhẫn như vậy, tựa hồ là ở sau lưng chờ tốt nhất kiếm thọt đi lên. Lăng hổ lăng lăng hướng về phía Hồ Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Hồ Nguyệt chẳng qua là giờ ngọ cười cười. Hết thảy chỉ phát sinh ở cực trong thời gian ngắn, Dật lão đại nhân ngựa, hay lại là ở vào phát hiện đối diện Hồ lão đại bị đánh chết khiếp sợ chính giữa. Mà đối diện Hồ lão đại đội ngũ, vừa vặn trước tiên phát hiện Dật lão đại bị giết một màn, đều là khiếp sợ, mà ở tại bọn hắn rối rít quay đầu lúc, phát hiện mình lão đại cũng bị giết, chiến ý một chút hoàn toàn không có, trên mặt mang vẻ hoảng sợ, rối rít chạy trốn ra ngoài đứng lên, giết, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng. Trong tay trọng quản đổi trường kiếm, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mang lên tiếng sấm gió, giết hướng chạy trốn đội ngũ, thiên môn đệ tử, rối rít tản mát ra sát ý, tối cường lực lượng, liên tiếp bộc phát ra, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, trận trận khoảng cách gần tiếng đánh liên tiếp vang lên, không có chiến ý hai bang đội ngũ. Thực lực giảm hơn nửa, chiến cuộc xuất hiện nghiêng về đúng một bên tình huống. Một hồi thời gian, hai bang đội ngũ chết hơn nửa, chỉ có gần nửa người chạy đi. Những người đó chạy thoát thân bản lĩnh ngược lại cũng không yếu. Nếu là ở bên ngoài thành, mười mấy dặm đuổi giết, nhất định không có người nào có thể trốn. Bất quá dù sao ở trong thành, Lâm Tiêu cũng không muốn đưa tới lớn như vậy động tĩnh. Liền để cho bọn họ chạy đi, những người đó thực lực và thiên phú đối với bọn họ cũng không có bất kỳ uy hiếp, hơn nữa đo bọn họ cũng không dám trở lại tìm phiền toái. Vì vậy đảo cũng không cần lo ngại, tắt hơn mấy chục người sau khi, những chữ vật đó giới chính là bị phân phối mở. Dĩ nhiên, muốn thuộc thu hoạch nhiều nhất, tự nhiên chính là Lâm Tiêu. Hồ lão đại cất giữ ngược lại cũng không ít, thậm chí có hơn mấy trăm ngàn mai linh hạch, kia số lượng đủ để đổi 2 quả Vũ Vương Nguyên Đan. Xem ra gần đây Hồ lão đại cướp bóc người còn không ít. Lăng hổ cùng Hồ Nguyệt cũng có thu hoạch không nhỏ, Dật lão đại trong nhẫn chữ vật, có 2 quả Vũ Vương Nguyên Đan, 2 người một người chia đều 1 quả, Đương nhiên, trừ lần đó ra, bọn họ thủ hoàn thượng, cũng là mỗi người liền hơn 100 cái sát hại điểm đen. Nơi này động tĩnh, hay lại là hấp dẫn không ít người chú ý, thấy hơn 50 người thực lực, cùng quả quyết sát phạt, làm cho không ít người cũng kiêng kỵ, làm Lâm Tiêu dẫn người đi về phía trước lúc, phía trước đám người chính là rối rít tránh ra đến, ở đi phía trước trên đường, lại không có thế lực dám hướng bọn họ động thủ, mà lúc này, ở một nơi phồn hoa khách điếm chính giữa, một cái toàn thân áo đen lãnh tuấn thanh niên đứng ở cửa sổ lan thượng, mắt lạnh lẽo nhìn tiền phương, hắn trong tròng mắt thoáng qua một đạo sát ý lạnh như băng. Môi khẽ nhúc nhích, thở khẽ đạo, Lâm Tiêu, người rốt cuộc tới, đại ca, thiên môn người thật là phách lối. Bên cạnh, một tên huyền áo lót thanh niên mở miệng nói, trong đôi mắt lộ ra một vẻ nồng nặc vẻ giận cùng sát ý. Hừ, xem bọn hắn có thể phách lối đến khi nào. Lãnh tuấn thanh niên thanh âm nói một cách lạnh lùng, để cho ta Mặc Minh mất hết thể diện. Tối nay, ta liền muốn cho các ngươi toàn bộ thiên môn tống táng ở Hắc Phong Thành. Hai người này, bất ngờ chính là Mặc Dực cùng Mặc Huyền. Bên cạnh mặt đầy yên lặng Mặc Sương cũng là đất đứng ở nơi đó. Trên mặt, cũng là có lạnh ý. Chúng ta tối nay liền động thủ. Buổi đấu giá còn chưa bắt đầu. Chúng ta động tĩnh, có thể hay không náo lớn một chút. Mặc Huyền hơi có chút dầu dỉ hỏi. Hừ, chờ thực lực của ta bày ra, coi như là thành chủ phủ, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Nhìn tiền phương, Mặc Dực diện mục trở nên có chút dữ tợn đạo. Vốn là, muốn cho Tam Hoàng tử tự tay giải quyết ngươi. Bất quá, ta đã thay đổi chủ ý, trực tiếp đưa ngươi thi thể mang đi cho hắn. Ta không nghĩ lại nhìn thấy hắn liền sống một ngày. Kêu rắn cốc, cho bọn hắn tiền đặt cọc. Mặc Dực sắc mặt, trở nên không kịp chờ đợi đứng lên. Nghe vậy, Mặc Huyền mày nhíu lại mặt nhăn, đạo, tiền đặt cọc ngược lại không thành vấn đề. Bất quá, sau khi chuyện thành công, cướp được đồ vật, cho bọn hắn bày thành thù lao, có phải hay không giá quá lớn một chút? Những người đó trên đầu đồ vật, sợ rằng đều không thiếu. Yên tâm đi, chờ diệt thiên môn, chẳng những không có kia bày thành thù lao, ngay cả trên người bọn họ đồ vật, cũng phải phun ra. Nói tới rắn cốp, Mặc Dực trên mặt một đạo tức giận hiện lên. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ âm tàn. Đợi đến đêm tối hàng lâm lúc, Hắc Trong Phong Thành đã là lâm vào trong bóng tối. Từng đạo bóng người ở trong thành lẫn nhau điều tra đến, để cho người ngửi được ám chiều dũng động ý nhị. Đêm tối càng bình tĩnh càng nguy hiểm. Ở trong tửu lâu, thiên môn chúng cũng là nghỉ ngơi. Bất quá lấy thực lực bọn hắn, tính cảnh giác cũng rất cao. Một khi có chuyện là được lập tức lao ra. Bên trong căn phòng, Lâm Tiêu nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở miên hoa trên giường nhỏ. Đợi đến một vệt bóng đen dần dần xuất hiện ở ngoài cửa lúc, hắn hai mắt cũng là chậm rãi mở ra tới. Lâm Tiêu công tử, một đạo êm ái thư tai thanh âm từ ngoài cửa phiêu động qua tới. Lâm Tiêu chân mày khẽ nhíu một chút, nhàn nhạt lên tiếng nói, vào đi. Tiếng nói vừa dứt, cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cổ hương phong đánh tới, một đạo dụ người thân ảnh xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mắt. Nữ tử một bộ nguyệt sắc quần mỏng, tia đăm đăm rơi, mày như thu thủy, hắc mục đích lưu ba, trắng tinh như ngọc thân thể ở quần mỏng xuống như ẩn như hiện. Xa như vật rơi ngọc cảnh váy thượng, có chút long phục kiều da ướt át, trắng nõn như son, kia như tuyết hai chân ở như xé dưới váy phong vận liêu nhân. Người này, bất ngờ chính là dẫn bọn hắn vào thành nữ tử. Thanh vận, lúc này thanh vận, phương mới thật sự đem nàng xinh đẹp bày ra, như thế sắc đẹp. Để cho Lâm Tiêu hai mắt cũng hơi thay đổi. Ta nghĩ, ngươi nên không thể nào chẳng qua là dẫn chúng ta tới Hắc Phong Thành đơn giản như vậy chứ. Lâm Tiêu chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng nói, thần sắc cũng rất là bình tĩnh. Thanh vận chân chạy bộ ra, vốn định cùng Lâm Tiêu đi gần hơn. Ở vậy dĩ nhiên liêu nhân xinh đẹp xuống, lại có vẻ hơi thanh sáp. Trong mắt lóe lên một đạo thê lương, cuối cùng mỹ nhan mở ra, trực tiếp mở miệng nói, Lâm Tiêu công tử quả nhiên không phải là người tầm thường. Ta quả thật có chuyện muốn mời Lâm Tiêu công tử hỗ trợ. Chuyện gì? Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh. Ta nghĩ rằng xin ngươi cứu phụ thân ta. Thanh vận khóe miệng véo véo, rất dứt khoát nói, quân tàng địa đồ cùng chìa khóa chính là cha ta phát hiện. Bất quá, cuối cùng bị Hắc Phong Thành thành chủ đoạt lấy đi. Phụ thân ta, cuối cùng bị giam trên đất tù chính giữa. Ồ, Lâm Tiêu khẽ nhíu một cái. Không nghĩ tới kia quân tàng địa đồ cùng chìa khóa, lại xuất thân từ thanh vận phụ thân tay, cuối cùng rơi vào trong tay thành chủ. Bất quá, lấy thành chủ Vũ Vương thực lực, bắt được bản đồ cùng quân giấu chìa khóa lại phải lấy ra đấu giá. Tựa hồ không đơn giản như vậy chứ. Chương 224, thật chìa khóa bất quá Lâm Tiêu cũng không có đề cập vấn đề, mà là nhàn nhạt lên tiếng nói, Hắc Phong Thành thành chủ nhưng là Vũ Vương cường giả, sau lưng còn có một vị tứ phẩm sơ cấp linh khống sư. Thanh cô nương cũng quá để mắt ta đi, đương nhiên sẽ không để cho Lâm Tiêu công tử đi đối kháng Hắc Phong Thành. Thanh Vận lắc đầu một cái, dừng một chút, mở miệng nói, trên thực tế, thành chủ bắt được, chẳng qua là một tấm bản đồ cùng một cái giả chìa khóa. Coi như là hắn đi đến mộ giấu vị trí, cũng không cách nào tiến vào, cho nên, mới lấy ra đấu giá, nếu như không đoán sai lời nói, đấu giá bản đồ, chỉ sợ cũng phải là giả. Lâm Tiêu hơi kinh hãi, không nghĩ tới quân tàng địa đồ chìa khóa đấu giá còn có mèo này chán. Nếu là không biết, chỉ sợ hắn cũng sẽ dùng hết giá thật lớn đi phách mãi hoặc là tranh đoạt. Mà vậy chân chính chìa khóa, sợ rằng Thanh Vận phụ thân nơi đó, này mới khiến thành chủ đem nhốt, giỏi một cái Hắc Phong Thành thành chủ. Lâm Tiêu đáy lòng thầm mắng một tiếng, cầm quân tàng địa đồ chìa khóa đi ra bán, nhất định có thể bán hơn không ít giá tiền, kia lợi nhuận, tuyệt đối là tương đối phong phú. Hơn nữa còn có thể rời đi người khác chú ý, chính mình lại nghĩ đủ phương cách tìm tới chìa khóa, âm thầm tìm quân giấu, thành chủ này có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim. Tính toán đánh tương đối tốt, cũng may, hắn biết chân tướng, nếu không cũng sẽ bị thành chủ đùa bỡn xoay quanh. Ta chuẩn bị, ở trên đấu giá hội vạch trần chuyện này, đưa tới hỗn loạn, nhân cơ hội ở thành chủ phủ trong điện lao động thủ. Cứu đi phụ thân ta. Vừa nói Thanh Vận trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị ánh sáng. Chuyện này, nghĩ đến nàng là nhất định phải nhân cơ hội cứu người. Bất quá, địa lao chính giữa, có một tên thiên vũ cửu trọng cường giả, cùng với mười mấy danh thiên vũ cường giả, bằng vào ta cùng đệ đệ của ta thực lực, vô luận ai đi đều không cùng. Nói đến đây, Thanh Vận đôi mắt đẹp hiện lên nhờ giúp đỡ ánh mắt. Nhìn về Lâm Tiêu, đạo, Lâm Tiêu công tử thủ hạ đông đảo cường giả. Nếu như Lâm Tiêu công tử phái một lớp cường giả đi ngăn trở những người đó lời nói, phụ thân ta liền có thể bình yên đi ra. Ở Thanh Vận ánh mắt chặt chành xuống, Lâm Tiêu vẫn duy trì bình tĩnh, cố làm trấn định thở dài nói, Thanh cô nương nói rất có lý, bất quá, dù sao nơi đó là thành chủ phủ a, căn cơ không yếu, coi như là đến lúc đó thật có thể kéo ở thành chủ cùng linh khống sư, cũng không thấy nhất định có thể đủ đòi đúng lúc. Hơn nữa, Thanh cô nương thế nào chắc chắn, trong tay thành chủ bản đồ cùng chìa khóa, thì nhất định là giả. Lâm Tiêu ánh mắt, nhìn chằm chằm Thanh Vận, Thanh Vận tự nhiên có thể minh bạch ý tứ, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng thần sắc, khẽ cắn răng, cuối cùng dứt khoát hồi đáp, bởi vì, thật chìa khóa ở chỗ này của ta, nếu như Lâm Tiêu công tử hỗ trợ, ta nguyện ý đem thật chìa khóa cho ngươi. Lâm Tiêu cặp mắt nhất thời sáng lên, nếu như nắm giữ chìa khóa, kia tấm bản đồ, coi như là không chiếm được, hắn cũng có thể nhìn chằm chằm người tìm được vị trí. Coi như là muốn cướp đoạt, chỉ cướp đoạt bản đồ giống vậy so với cướp hai phần đồ vật đơn giản hơn. Mặc dù nói Vũ Quân mộ tàng rất trọng yếu, nhưng ở trong mắt ta, phụ thân ta mệnh, so với quân tàng địa đồ quan trọng hơn. Thanh Vận đôi mắt đẹp hiện lên kiên định ánh mắt, chợt nàng lại có chút khẩn trương nhìn về phía Lâm Tiêu. Đạo, không phải là ta không tín nhiệm ngươi. Chẳng qua là cứu phụ thân ta quá trọng yếu, cho nên, ta dám nói ra, tựu không khả năng cái chìa khóa mang trên người. Lâm Tiêu trầm ngâm một hồi, ở Thanh Vận đôi mắt đẹp chặt chành xuống, cuối cùng cởi mở cười cười. Ngươi thắng, ta đáp ứng cứu ngươi. Hô, Thanh Vận đáy lòng thở phào một hơi, ngực không khỏi phập phồng. Nàng còn đang suy nghĩ, nếu như Lâm Tiêu còn chưa đáp ứng, nàng kia chính là dùng một cái biện pháp khác, bất quá cũng may. Không tới cái mức kia, thấy lại hướng Lâm Tiêu trong ánh mắt, Thanh Vận mang theo một tia thần sắc phức tạp, cuối cùng thét dài đạo, cảm ơn. Thấy Thanh Vận biểu tình, Lâm Tiêu tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, thú vị cười cười, bắt người đồ vật, trừ tai họa cho người mà thôi, vốn chính là một cái giao dịch, nếu như Thanh Vận không lấy ra chút chỗ tốt đến, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ dàng đi giúp một người xa lạ cứu người. Dù sao nơi này là hỗn loạn chi địa, không thể lẽ thường động người. Lâm Tiêu, chết đi cho ta. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo đột ngột quát từ đằng xa đột nhiên truyền tới. Mặc Dực, Lâm Tiêu chân mày lập tức nhíu một cái. Đạo thanh âm này, hắn hết sức rõ ràng, đó chính là Mạc Minh Mạc Dực không thể nghi ngờ. Bây giờ Mạc Dực lại còn dám tìm tới cửa. Nghe động tĩnh, Thanh Vận chân mày cũng là nhíu lại. Đi, Lâm Tiêu thân hình động một cái, trực tiếp từ cướp ra khỏi phòng bên trong lướt đi, lao ra khách điếm, Thanh Vận theo sát phía sau. Lúc này bên trong khách sạn cũng là có vô số đạo bóng người lướt đi. Lăng Hổ, Vương Long đám người dẫn đầu vọt tới Lâm Tiêu bên người. Hiu, ngay sau đó, một đạo thon nhỏ xinh đẹp bóng người, hướng dẹt qua đến, ngừng ở Lâm Tiêu bên người. Xinh đẹp bóng người, chính là Hồ Nguyệt, nàng ánh mắt cũng không có trước tiên về phía trước nhìn, mà là trước đầu xả ở Thanh Vận trên người. Ăn mặc như vậy, Hồ Nguyệt khuôn mặt cười lộ ra một trận thần sắc kinh ngạc. Mở miệng nói, bất quá, vội như vậy, các ngươi còn chưa kịp phát sinh cái gì chứ? Lời này vừa nói ra, làm cho không khí khẩn trương nhất thời một hơi thở, đồng loạt ánh mắt hướng Thanh Vận cùng Lâm Tiêu hai người nhìn tới. Thanh Vận nhất thời sững sờ, không nghĩ tới cái này thời điểm, Hồ Nguyệt lại đột nhiên nói ra câu này đến, thấy chung quanh từng đạo kỳ quái ánh mắt, nàng sắc mặt cũng không khỏi một đỏ, hận không được lập tức tìm một chỗ chui vào. Lâm Tiêu cũng là không còn gì để nói, cô nàng này nhất định chính là không phải người thường a. Lúc này đột nhiên toát ra một câu như vậy, nghịch ngợm. Cuối cùng Lâm Tiêu không thể không lúng túng xích một tiếng, rồi sau đó đưa ánh mắt về phía trước đầu quá khứ, nói sang chuyện khác, đó là Mạc Minh người. Lúc này những người khác bị Lâm Tiêu lời nói thức tỉnh, rối rít phục hồi tinh thần lại, không chưa tới lo lắng nhiều Lâm Tiêu sự tình, mà là hướng phía trước rối rít lạnh lùng nhìn quá khứ. Quả nhiên là Mạc Minh người, không nghĩ tới bọn họ lại còn dám tới. Nhìn xuất hiện một đám bóng người, Vương Long không nhịn được lên tiếng nói, Lâm Tiêu đã sớm đem Mạc Dực đánh bại, coi như là Lăng Hổ cũng có thể càn quét trừ Mạc Dực ra bất kỳ người nào, mà bây giờ lấy Lăng Hổ thực lực, sợ rằng cũng có thể chiến thắng Mạc Dực, coi như là hắn đối mặt Mạc Dực cũng dám tranh tài đánh một trận. Mạc Minh chủ động tìm tới cửa, không phải là tự tìm xui xẻo sao? Bất quá, ở từng đạo bóng người dần dần rõ ràng thời điểm, hắn chân mày hơi nhíu đi xuống, bởi vì phía trước số người đạt tới 70, 80 người, trừ Mạc Dực, Mạc Sương, Mạc Huyền chờ khuôn mặt quen thuộc ra, còn có khác mặt lạ hoắc, Kỳ Vi Thủ là một gã gầy gò người trung niên, hắn hai mắt giống như rắn độc, nhìn về phía trước, tựa như đang nhìn con mồi, sau lưng cũng là từng tia ánh mắt bất thiện đội ngũ, những này nhân mã so với Mạc Minh người đều nhiều hơn, đạt tới hơn 40 người, hơn 40 người thực lực tốt xấu lẫn lộn, trung bình đi xuống nếu so với thiên môn đệ tử yếu một ít, mà Mạc Minh hơn 30 người, trung bình thực lực không so với bọn hắn thiên môn đệ tử yếu. Hai cổ đội ngũ cộng lại, cùng trời môn ngược lại cũng coi là ngang sức ngang tài. Đương nhiên, trừ bọn họ những thứ này đứng đầu nhóm người bên ngoài. Hừ, mang nhiều một đám người, liền vọng muốn đối phó chúng ta thiên môn, thật là ý nghĩ hảo huyền. Lăng Hổ ở bên hừ lạnh nói, ánh mắt kia sắc bén nhìn chằm chằm phía trước, hai tay quả đấm nắm chặt, một cổ chiến ý ở trên người hắn dũng động. Hắn đến lúc đó không tin Mạc Dực có thể đùa bỡn ra cái trò gì tới, không có sức chúng ta cũng sẽ không tìm tới cửa. Mạc Dực thanh âm lạnh như băng cũng là vang lên, đang hướng cuốn đi đến cách nhau mười ngoài mấy trượng lúc, bước chân hắn dừng lại, lạnh ra ánh mắt, lúc này đầu xạ Lâm Tiêu. Đạo, Lâm Tiêu, không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy chứ, lại đang Hắc Phong Thành Đô có thể gặp được đến. Chương 225, Mạc Dực sức lực, ngươi là tới tìm ta báo thù. Nhìn nén giận Mạc Dực, Lâm Tiêu thần sắc lạnh lùng địa đạo. Không sai, lạnh lẽo một tiếng, Mạc Dực sắc mặt cũng dữ tợn. Trong mắt của hắn, một cổ sát ý đang dũng động. Lâm Tiêu, ngày đó sỉ nhục, hôm nay, muốn ngươi toàn bộ trả lại. Một đám bại tướng dưới tay, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Lăng Hổ to quát một tiếng, sải bước đứng ra, ánh mắt nhắm thẳng vào Mạc Dực, không dùng hết lớn hơn tay, người này ta đi đối phó là được. Lâm Tiêu còn chưa lên tiếng, liền bị người chen vào nói nhục mà. Mạc Dực vô tận lửa giận đột hung đi lên, trực tiếp chợt quát lên, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, nơi này có ngươi nói chuyện phần có hay không, thử qua liền biết. Lăng Hổ thân hình động một cái, cả người như bạo lên mãnh hổ hùng sư một dạng, đung đưa một cổ mạnh mẽ vô cùng ba động, trong tay quả đấm dường như muốn đâm bạo không khí, ầm ầm hướng Mạc Dực hung hăng đập tới. Bá đạo lực lượng khiến cho được Mạc Huyền, Mạc Sương đều biến sắc, Lúc ấy bọn họ liền bị Lăng Hổ đánh ứng phó không kịp. Bây giờ Lăng Hổ lực lượng lại tăng cường mấy phần, đứng ở một bên yên lặng gầy gò người trung niên thần sắc cũng là ngưng trọng. Có thể nhìn ra được, trước mắt thanh niên này, thập phần cường đại, khiến cho hắn cảm giác là thủ. Đối mặt Lăng Hổ hung mãnh một đòn, Mặc Dực không né tránh, một cổ vô cùng khí tức cường đại từ hắn trên người mãnh liệt mà ra. Cuốn bát phương, đánh vào ở Lăng Hổ trên người, Vũ Vương, cảm nhận được cổ hơi thở này, Lăng Hổ thần sắc đại biến, bởi vì, hắn có thể rõ ràng cảm giác, hơi thở đối phương, ra còn mạnh mẽ hơn hắn, rõ ràng bước ra thiên vũ phạm vi, gút, trong tay quả đấm đánh ra, toàn bộ không gian phảng phất đều phải bị đập bể một dạng nặng nề nện ở Lăng Hổ trên nắm tay. Một tiếng đụng vang, cuồng bạo khí lãng bộc phát ra, Lăng Hổ bị lực lượng cường đại, miễn cưỡng động đất thối lui ra đi ra, Vũ Vương, Mặc Dực lại bước vào võ vương cảnh giới, thiên môn chúng người thần sắc rối rít biến đổi, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Mặc Dực ở Thánh Nguyên Học Viện là một tên tam tinh đệ tử, ở trên trời võ cửu trọng đệ tử chính giữa, vốn là cường đại, mà bây giờ bước vào võ vương cảnh giới, thực lực kia nhất định có long trời lở đất biến hóa, Vũ Vương cùng thiên vũ cửu trọng, có chênh lệch thật lớn, cho dù là lão đại bọn họ Lâm Tiêu, sợ rằng cũng chưa chắc giống như lần trước như vậy có thể chiến thắng. Mặc Dực Vũ Vương khí tức một tản mát ra, ngay cả gầy gò người trung niên thần sắc cũng biến hóa đứng lên. Ngay cả Vũ Vương đều phải bọn họ hợp tác, đối phương bất quá đều là thiên vũ mà thôi, không lạt thủ đến loại trình độ đó chứ. Đã là Vũ Vương, bọn họ rắn cốc người, có thể hay không quay đầu lại, uổng công làm đả thủ. Ở liếc về phía Mặc Dực ánh mắt, mang theo một phần cảnh giác, nguyên lai là đột phá đến Vũ Vương, khó trách dám tìm tới. Lăng Hổ hai mắt ngưng đi xuống, trong hai tay nắm tay chặt chẽ nắm lên tới. Bất quá, coi như là Vũ Vương, muốn đánh bại ta, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Dứt lời, một cổ cuồng phách lực lượng, ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt mà ra. Trên người khí thế, đột nhiên tăng vọt, hắn hai mắt, chết nhìn chòng chọc Mặc Dực, chuẩn bị cùng đối phương cứng đối cứng. Mà ở Lăng Hổ chính muốn xông ra đi thời điểm, một bàn tay dựng ở trên vai hắn, nhàn nhạt thanh âm truyền ra, để cho ta đi, người này, bất ngờ chính là Lâm Tiêu. Hắn nhìn tiền phương Mặc Dực, hai mắt hiện ra lưỡng đạo ánh sáng lạnh lẽo, ta sẽ để cho tất cả mọi người đều hiểu, không phải là đột phá đến Vũ Vương, liền có thể tới chúng ta thiên môn tính sổ. Hừ, giọng đến là rất lớn, bất quá, hôm nay ta liền muốn cho ngươi minh bạch, thiên vũ cùng Vũ Vương khác biệt. Mặc Dực lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười, giống như vãng giới như thế, không có một tên Lam Lan người đế quốc có thể sống tiến vào Thánh Nguyên bên trong học viện viện. Suy, Lâm Tiêu trên người một cổ sát ý lan tràn ra, chuyện này hắn từ trên người Mặc Cửu Tiêu chính là biết được, bởi vì Mặc Vũ đế quốc nhằm vào duyên cớ, Lam Lan đế quốc đưa tới thiên tài, cuối cùng cũng chết yểu. Sau khi, vì tránh cho loại tổn thất này, Lam Lan đế quốc liền không có lại phái thiên tài tiến vào Thánh Nguyên học viện. Không chỉ là Lam Lan đế quốc sỉ nhục, còn để cho Lam Lan đế quốc thiếu tiến vào loại này cao cấp học viện cơ hội. Lâu dài đến xem, sẽ còn suy yếu Lam Lan đế quốc thực lực. Đa tạ nhắc nhở, đã như vậy, lần này cùng trước một lần Mặc Vũ đế quốc thiên tài, ta liền từng cái dọn dẹp. Lâm Tiêu lật tay một cái, một thanh trường kiếm nắm trong tay. Thanh trường kiếm này, hay là hắn trước từ Mặc Huyền trong tay đoạt lại chiến lợi phẩm, mới gặp lại thanh kiếm này. Mặc Huyền vẻ giận tràn ra, vẫn là hắn sỉ nhục, chẳng qua là bây giờ hắn không có năng lực tự tay đi đem hắn thu hồi lại. Từng cái dọn dẹp, thật là buồn cười, trước biết rõ ngươi bây giờ tình cảnh rồi hãy nói. Mặc Dực trong tay hắc kiếm lấy ra, gắt gao ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, lập quát lên, động thủ, đem thiên môn người toàn bộ giết sạch. Nhìn ai giết ai, giết cho ta. Lâm Tiêu trong mắt hàn mang chớp động, ra lệnh một tiếng, thiên môn đệ tử cũng không phải là hạng người tầm thường. Nhiều hơn một cái nhất trọng Vũ Vương, còn không đến mức đem bọn họ cũng hù dọa chạy. Suy, suy, từng cổ một khí tức cường đại từ người hai phe ngựa chính giữa liên tiếp bùng nổ. Từng cổ một sát ý, nhô lên cao lan tràn ra, cả vùng không gian đều tràn đầy tiếu sát khí hơi thở. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cổ bàng bạc khí tức cường đại hướng đôi phe nhân mã bao phủ tới, cổ hơi thở này mạnh mẽ so với Mặc Dực khí tức mạnh hơn gấp mấy lần. Tất cả mọi người tất cả rối rít cả kinh, liền vội vàng dừng lại. Các vị, ở Hắc Phong Thành đại động can qua, sợ là có chút không ổn. Sau 3 ngày Hắc Phong Thành liền muốn cử hành quân giấu đấu giá. Mong rằng chư vị cho chút thể diện, lấy một loại phương thức khác để giải quyết. Một đạo lãnh đạm âm thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo ông lão tóc đen bóng người, đạp nguyên khí hóa dược phi hành tới, dừng đứng ở đám người phía trên. Hắc Phong Thành thành chủ, thấy cái này lão giả bóng người, Thanh Vận trong mắt hàn mang dâng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm thành chủ, thân thể nàng cũng có chút run rẩy. Phóng tùng nhất ta, Lâm Tiêu âm thầm vỗ vỗ Thanh Vận mờ u bàn tay, dùng không thể ngửi nổi thanh âm nhắc nhở. Thanh Vận nhất thời phục hồi tinh thần lại, chợt ở đáy lòng thầm thở phào một cái, cũng còn khá Lâm Tiêu nhắc nhở nàng, nếu không tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ bị thành chủ phát hiện. Cũng tốt ở hai người bọn họ chị em mấy năm trước tiện bí mật đi ra ngoài, thành chủ phủ cũng không có ai biết được hai người bọn họ thân phận, cũng không để ý các nàng những tiểu nhân vật này. Phụ thân nàng bị tù cũng là ở vài ngày trước sau khi trở về mới chuyện phát sinh, nếu không phải phụ thân nàng giấu nghề, thân phận các nàng cùng với vậy thì thật là chìa khóa cũng sẽ ra ánh sáng. Rắn cốc bên kia người trung niên ánh mắt cũng là đông lại một cái. Bình thường thành chủ phủ căn bản không quản những thứ này bên ngoài thành thế lực tranh đấu. Hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền nhô ra, nếu như hai phe không đại động can qua, như vậy hắn cuối cùng cũng không vớt được chỗ tốt gì. Hắc Phong Thành thành chủ, nhìn thấy thành chủ đột nhiên đi ra ngăn cản, Mạc Dực ánh mắt ngưng ngưng, trong mắt hiện lên nồng nặc không cam lòng cùng sát ý. Bất quá, có thể nhìn ra được, thành chủ này tu vi, ở Vũ Vương tam trọng, so với hắn xa cường đại hơn. Hơn nữa nơi này là đối phương bàn, sau lưng còn có một danh tứ phẩm sơ cấp linh khống sư. Nếu thật là náo xảy ra vấn đề gì đến, bọn họ nhất định không chiếm được chỗ tốt gì. Bỗng nhiên dừng lại, Mạc Dực cuối cùng mở miệng nói, thành chủ nói rất đúng, nơi này là Hắc Phong Thành địa bàn, chúng ta tự nhiên không dám không nể mặt thành chủ. Vừa nói, Mạc Dực tràn đầy sát ý ánh mắt, hung hăng khoét hướng Lâm Tiêu. Bất quá, muốn bất động đại động can qua có thể, bất quá muốn để cho chúng ta từ bỏ ý đồ, cũng không thể nào. Chương 226, xét đánh Mạc Dực, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Tiêu cũng là băng coi hướng Mạc Dực, lãnh đạm nói, vậy thì thật là tốt, ta ngươi đánh một trận, sinh tử do mệnh. Mạc Dực trường kiếm vung vẫy, lạnh lùng nói, hắn cũng không nhất định bây giờ liền đem thiên môn toàn bộ diệt trừ, để cho bọn họ mất hết mặt mũi. Kẻ cầm đầu là Lâm Tiêu, chỉ cần đem Lâm Tiêu đánh chết, những người khác thấy thành chủ không có phản đối, một cổ cường đại khí tức chính là từ trên người hắn tản mát ra, vậy thì động thủ đi. Dứt lời, Lâm Tiêu dẫn đầu xuất thủ, cả người động một cái, chớp mắt hướng Mạc Dực tiến lên, trường kiếm trong tay huơi ra, mang theo một trận tiếng sấm gió, ẩn chứa cự lực nhất kiếm trực tiếp chém ra đi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Mạc Dực Vũ Vương lực lượng cường đại bao nhiêu. Hừ, dò xét ta, ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ. Mạc Dực trường kiếm trong tay lúc này quơ múa mà ra, một đạo hào quang óng ánh ở trên trường kiếm toát ra, ẩn chứa cường đại Vũ Vương lực lượng nhất kiếm, cùng Lâm Tiêu trường kiếm đối kích chung một chỗ. Đờ, a, n, g, g, to lớn kim loại giao kích tiếng vang lên, ánh lửa bắn tán loạn, thanh âm rung động, to lớn ba động từ hai kiếm giữa bùng nổ, hai người đều là bị đẩy lui ra mấy bước. Không hổ là Vũ Vương, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hai tay từng trận tê dại. Vũ Vương cùng Thiên Vũ có một đạo to lớn cái hào rộng, mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng Mạc Dực thực lực cũng là không thể khinh thường, lại mạnh mẽ, bất quá nếu muốn cùng ta đối kháng còn chưa đủ. Mạc Dực lạnh rên một tiếng, dưới chân động một cái, một đạo nguyên khí hóa dược sinh, mang theo tiếng xé gió, chớp mắt nhất kiếm hướng Lâm Tiêu hung hăng bổ tới, tốc độ kia cùng lực lượng so với trước kia lại mạnh mẽ mấy phần. Đờ, a, n, g, g, Lâm Tiêu cũng là gia tăng mấy phần lực lượng, nhất kiếm nghênh kích mà ra, hai người lần nữa lực lượng tương đương. Hừ, ta xem ngươi có thể ngăn cản ta mấy kiếm. Mạc Dực lần nữa huy kiếm, từng kiếm một hướng Lâm Tiêu chém ra, đinh đinh đương đương, kim loại là tiếng liên tiếp vang lên. Hai người chiến đấu nhìn như đơn giản, lấy kiếm đối với kiếm, lấy cứng chọi cứng, bất quá đảm nhiệm ai cũng biết, hai người va chạm lực lượng cũng thập phần cường đại, mà vô luận là rắn cốc người, Mạc Minh người, hay lại là thiên môn người, đều hết sức giật mình, không nghĩ tới Lâm Tiêu lực lượng sẽ là cường hãn như vậy, lại lấy thiên vũ bát trọng thực lực, chống cự vũ vương lực, cho dù là không trung thành chủ, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Mạc Dực tuổi như vậy có thể bước vào vũ vương, tuyệt đối là một cái không phải thiên tài, thực lực, so với bình thường người mới vào vũ vương cường đại, mà không nghĩ tới là, vị kia tuổi tác càng tiểu thiếu niên, lại còn không tấn nhập vũ vương, là có thể chống lại, cái này có chút ra hắn dự liệu, lại nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt lúc, đều lộ ra mấy phần kinh ngạc, lúc này, Lâm Tiêu cùng Mạc Dực đều tại cứng đối kháng. Phảng phất hai người đều tại khảo sát chính mình mới đạt được lực lượng. Bất quá, trên mặt đất Lâm Tiêu, nhìn qua lại có loại bị đánh bẹp tình hình, bởi vì lúc này Mạc Dực đã là có thể nguyên khí hóa dực, trên đất bay tới bay lui, từ các vị đưa công kích, Lâm Tiêu chẳng qua là nghênh kích, đây cũng là vũ vương cùng thiên vũ khác nhau, vũ vương có thể nguyên khí hóa dực phi hành, thiên vũ lại không thể, quyền chủ động từ đầu đến cuối nắm ở vũ vương trong tay. Lùi một bước nói, coi như là vũ vương bại, cũng liền có thể ngự nguyên khí hóa dực bay khỏi, thiên vũ thế nào đuổi theo cũng không đuổi kịp. Bất quá, thiên vũ đuổi theo vũ vương đánh, mọi người tại đây đều là chưa từng thấy qua như vậy sự tình. ngantiuyen.com/ nhưng mà một đám người không biết là phi hành, Lâm Tiêu cũng đã biết, linh khống sư có thể khống đã phi hành, không cần nguyên khí hóa dực. Mạc Dực có thể phi hành trong mắt hắn căn bản không ưu thế gì. Chẳng qua là, hắn mơ hồ cảm giác, người thành chủ này phảng phất đang dùng nhìn con mồi ánh mắt xem bọn hắn một dạng làm cho người ta. Một loại thập phân cảm giác nguy hiểm, đối với người thành chủ này, hắn phải đảm bảo giấu nghề, linh khống sư thân phận, tạm thời không cần hiện ra. Bất quá, lấy Mạc Dực cứng đối cứng, hắn là như vậy vận dụng vô hình linh lực bổ sung trên thân kiếm. Nếu không lấy hắn thiên vũ bát trọng lực lượng liên tiếp chống cự Mạc Dực, nhất định cũng rất cố hết sức, rất tốt, không khỏi không thừa nhận, người sức mạnh thân thể rất cường đại, bất quá, không biết vận dụng vũ kỹ, người có thể hay không còn có thể theo kịp. Mạc Dực quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay giống như bổ sung vạn quân lực, nhất kiếm bổ ra, bộc phát ra một trận chói tai tiếng vang phá không, vô cùng kinh khủng ba động cuồn cuộn đi ra. Vậy hãy để cho ngươi nếm thử một chút lôi đình kiếm quyết đi. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, lôi đình kiếm quyết vũ kỹ đại lực vận chuyển, trong cơ thể lôi nguyên bộc phát ra cuồng bạo vô cùng lôi đình chi lực. Trong cơ thể hắn phảng phất biến thành lôi đình chi hải một dạng mãnh liệt chạy như điên sức mạnh. Sấm sét, lưu thông cánh tay, rót vào trường kiếm chính giữa, mơ hồ thiểm điện lưu chuyển ra tới, lôi đình nhất thức, nộ lôi phách, Lâm Tiêu nhất kiếm chém ra. Giật mình một trận tiếng sấm gió, nặng nề đập đi, đi chết đi, Mạc Lực vạn quân, một cổ hắc vụ dũng động, Mạc Dực trường kiếm hung hãn hướng Lâm Tiêu kiếm đập chung một chỗ. D, A, N, G, G, to lớn đụng tiếng bộc phát ra, cùng lúc đó, điếc tai tiếng sấm cũng bộc phát ra, cường đại khí lãng cùng ba động ở hai kiếm giữa bộc phát ra. Đồng thời, mấy đạo chói mắt sấm chớp, nhưng vẫn Lâm Tiêu trên trường kiếm bắn ra. Trực tiếp đánh vào Mạc Dực trên người, Mạc Dực thân thể một trận run rẩy, cả người bị chấn lui ra ngoài, hắn trên mặt mang vẻ khiếp sợ, xuất kỳ bất ý sấm chớp, để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị hung hăng đất tính toán một lần, hừ hừ, cho hay vừa mới bắt đầu, nhưng mà ngay tại Mạc Dực bị sét đánh sửng sờ trong nháy mắt. Lâm Tiêu tiếng cười lúc này vang lên, ngay sau đó chỉ thấy thân hình động một cái, chớp mắt liền vọt tới Mạc Dực phụ cận. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, lại phát ra một đòn, Mạc Dực cả kinh, liền vội vàng thúc dục ra vũ vương lực, nhất kiếm nghênh kích, mấy đạo sấm chớp, lần nữa đánh vào Mạc Dực trên người, làm cho Mạc Dực cũng không nhịn được sắp ói ra máu. Loại công kích này, thập phân quỷ dị, khoảng cách gần đối kích không được, mà Lâm Tiêu lại nhân cơ hội liên tiếp phát ra điên cuồng tấn công mãnh tập. Mạc Dực lại người bị hai lần lôi đình đánh vào. Làm cho trong miệng hắn tiên huyết cũng phun ra ngoài. Bất quá, Mạc Dực dù sao cũng là vũ vương, nhận được bốn đánh sau khi, chính là cách xa Lâm Tiêu thân thể, hướng trời cao bay ra ngoài, làm cho Lâm Tiêu không cách nào nữa liên tiếp đánh, mà ở Lâm Tiêu truy kích lúc, nhất kiếm quơ múa mà ra, một đạo chói mắt sáng chói to kiếm khí lớn, nhô lên cao chặt chém xuống, tia sáng chói mắt chiếu sáng thiên địa, đáng sợ ba động chấn động cả vùng không gian. Lâm Tiêu không thể không thêm khống chế linh lực thân thể. Kinh hiểm vừa vặn tránh lái qua. Thanh âm to lớn vang lên, mặt đất bị đánh ra một cái hố to. Kinh khủng ba động bộc phát ra, làm cho người hai phe ngựa liên tục lui nhanh đi. Phụ cận khách điếm trực tiếp liền bị cổ ba động này đánh cho sụp đổ. Vũ Vương chính là Vũ Vương, tùy tiện một đòn cũng có thể làm ra cường đại như thế thanh thế. Lúc này hai bên đội ngũ đều là khiếp sợ, Mạc Minh cùng rắn cốc người đều là khiếp sợ với Lâm Tiêu thủ đoạn quỷ dị, đụng nhau đánh ra lôi đình chi lực, làm cho Vũ Vương ở trên tay hắn đều ăn thua thiệt. Thiên môn mọi người chính là khiếp sợ Vũ Vương thực lực. Lâm Tiêu cái này đáng sợ thủ đoạn, nhưng là ngay cả ngự hổ quân một đội kia dẫn đầu cũng đánh không có sức đánh trả liền tháo chạy. Mà gặp phải Vũ Vương, liên kích bốn đánh sau khi, chính là thoát khỏi, mà đến một cái không trung, đối mặt Vũ Vương người, sẽ lâm vào bị động. Lúc này, lập trên không trung thành chủ lại vừa là cả kinh. Lâm Tiêu thủ đoạn, để cho hắn là như vậy thập phân lạ thường. Nếu như ở không biết tình huống, cho dù là hắn, cũng sẽ ở trong tay thua thiệt. Chương 227, Thiên Lôi chém. Hừ, Lâm Tiêu, tiếp đó, giờ đến phiên ta tới tay. Mặc Dược nộ khí trùng thiên, vốn định đột phá Vũ Vương sau khi áp chế hí ược Lâm Tiêu, hung hãn chút cơn giận, không nghĩ tới lại ngược lại bị Lâm Tiêu làm cho chật vật như thế. Khẩu khí này, hắn như thế nào cũng không nuốt nổi. Hào quang óng ánh kích phát ra, to kiếm khí lớn nhô lên cao chặt chém mà ra, giống như từ cửu thiên rủ xuống, hướng Lâm Tiêu che đậy tới, vô cùng uy áp, bao phủ xuống, lôi nguyên kiếm mang. Lâm Tiêu không có lại né tránh, hai tay cầm kiếm hướng thiên, một đoàn chói mắt tia sáng chói mắt nở rộ mà ra. Do lôi nguyên ngưng tụ mà ra sáng chói kiếm mang tích tập cuồng bạo cự lực, mang theo kinh thiên khí thế, phóng lên cao, ung ung, ở lôi nguyên kiếm mang cùng Mặc Dực to kiếm khí lớn oanh chung một chỗ sau, mạnh mẽ trực tiếp đem Mặc Dực kiếm mang oanh bạo mở, hóa thành to lớn khí lãng trên không trung hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi. Vô cùng ba động chấn động trong thiên địa, mọi người rối rít giật mình, không nghĩ tới loại này lôi đình thuộc tính lực lượng, lại sẽ cường đại tới mức này, mạnh mẽ đem Vũ Vương một đòn nổ, có chút chiếm cứ một tia thượng phong. Hừ, muốn trong tay ta chạy thoát, không dễ dàng như vậy. Thạch rơi kinh thiên, Mặc Dực lại một kiếm đánh ra, hắc vụ cuồn cuộn đột nhiên từ hắn trong kiếm hung tràn ra. Vô cùng uy áp cuồn cuộn mà ra. Một đảo vai u thịt bắp to kiếm khí lớn phảng phất thực chất hóa một dạng ở trên không ngưng tụ thành hình, kiếm mang phía sau tựa như là một cái to lớn bàn thạch khảm ở nơi nào. Vai u thịt bắp kiếm mang giống như thiên thạch ngã xuống, mang theo lớn vô cùng lực lượng từ trên trời hạ xuống, hướng tới phóng tới bị đạm hóa lôi nguyên, trực tiếp bị đánh nổ thành một cổ khí lãng hướng bát phương mãnh liệt đi. Vai u thịt bắp kiếm mang không chút nào bị ảnh hưởng, kinh không mà rơi, tiếp tục hướng Lâm Tiêu ám sát xuống. Vậy thì bắt người thử một chút lôi đình kiếm quyết uy lực chân chính đi. Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, trong đan điền mênh mông như là biển lực lượng bùng nổ. Bên trong đan điền phảng phất hóa thành lôi đình cự hải, cuồn cuộn lôi đình chi lực sôi trào mãnh liệt đứng lên, cực tốc tụ vào hai cánh tay hắn chính giữa. Suy, suy, vô tận lôi đình chi lực ở trên trường kiếm ngưng tụ, từng đạo sấm chớp mơ hồ ở kiếm bên ngoài nhảy lên mà ra, cả vùng không gian phảng phất đều phải nhảy lên một dạng, bị một cổ cuồng bạo vô cùng khí tức tràn đầy. Lôi đình thức hai, thiên lôi chém. Cuồn cuộn tiếng quát từ Lâm Tiêu trong miệng truyền, một thanh khổng lồ lôi đình cự kiếm tự trên trường kiếm kích thích ra. Lôi đình cự kiếm giống như vô tận lôi đình ngưng biến hóa, thiểm điện lưu chuyển, cuồng hô bạo tiếu, truyền ra mơ hồ muốn bùng nổ tiếng sấm, cực độ khí tức cuồng bạo tràn ngập cả vùng không gian, mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lôi đình này cự kiếm quả thực quá mạnh mẽ, khiến cho mỗi người bọn họ đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, không nhịn được lại về phía sau chợt lui đi. Cho dù là Hắc Phong thành thành chủ, trong mắt cũng thoáng qua nồng nặc kiêng kỵ, coi như là hắn muốn chặn một kích này, sợ rằng đều là cố hết sức. Thiếu niên trước mắt lại sẽ có đáng sợ như vậy thiên phú, có thể đem lôi đình chi lực ngưng tụ tới mức này. Ung ung, lôi đình cự kiếm xông vào vai u thịt bắp kiếm mang sau khi, giống như muốn nổ mạnh đứng lên một dạng hướng về phía vai u thịt bắp kiếm mang, hóa thành mênh mông như là biển khí lãng, hướng lên trời cao dâng trào đi. vô cùng ba động như muốn chấn động cửu thiên, chói mắt ánh sáng màu lam, chiếu sáng toàn bộ đất trời. Mặc Dực không kịp lại thi triển tiếp theo đánh, liền vội vàng vũ động hai tay thúc dục ra nguyên lực bình chướng ngăn trở. Bất quá lôi đình kiếm mang hướng tuôn ra sóng sức mạnh quá mạnh mẽ, trực tiếp đưa hắn chấn lui ra ngoài, búng máu tươi lớn từ trong miệng hắn phun ra ngoài, mọi người rối rít kinh hãi. Một kích này, Vũ Vương nhất trọng Mặc Dực bại, bị lôi đình kiếm mang bộc phát ra uy lực đánh cho bị thương. Một kích này, thanh thế quá mức thật lớn, lần lượt từng bóng người hướng bên này thiểm lược tới, gặp lại không chung một màn, đều là rối rít giật mình, nhất công kích khiến cho bọn họ cũng vì đó kiêng kỵ, mà ở kia thật lớn khí lãng phía dưới, Mặc Minh mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, mang trên mặt khó tin vẻ ảm đạm. Chẳng lẽ đột phá võ vương cảnh giới Mặc Dực vẫn là phải thua ở Lâm Tiêu trong tay sao? Lâm Tiêu đến tột cùng là kinh khủng đến mức nào? Giống, đang lúc này không trung bộc phát ra một cổ kinh thiên nộ hống tiếng, Mặc Dực tóc rối bời bay lượn, nộ khí trùng thiên, trên người hắn khí thế đột nhiên tăng vọt, một vệt ánh sáng trúc hư ảnh tại hắn phía sau ngưng tụ thành hình, khí tức đáng sợ cuốn bát phương. Lâm Tiêu, ta muốn ngươi chết, kinh thiên diệt. Mặc Dực phát ra một trận rung trời giống to, vô cùng sát ý dũng động mà ra, hắn nhất kiếm chém thẳng mà ra, ô quang nở rộ, một đạo tối tăm rậm rạp kiếm mang tản ra từng đợt sóng khí tức kinh khủng, phát ra từng trận cuồng hô dị khiếu, chém ngang mà rơi, giống như cả vùng không gian đều phải bị chém rách mờ. Vô cùng uy áp, bao phủ thiên địa, cả khu vực, tất cả đều là ở ô quang soi chính giữa. Thiên khung phảng phất bị lồng nắp một cổ ô tầng một dạng không khỏi áp lực bao phủ trong lòng mọi người rối rít giật mình, không hổ Vũ Vương một kích mạnh nhất, lực lượng cường đại như thế, đó là huyền giai cao cấp dị tượng, Mặc Dực thi triển ra hắn một kích mạnh nhất. Thiên môn bên này, Vương Long phát ra một tràng thốt lên, Hồ Ngư Lăng Hổ mấy người cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Bên kia, Mặc Minh người cũng là khẩn trương trành lên trước mắt một màn. Đây là Mặc Dực một kích mạnh nhất, ngay cả dị tượng cũng thi triển ra, nếu như còn áp chế không Lâm Tiêu, đó chính là bại, hoàn toàn thua ở Lâm Tiêu trong tay. Bất quá, Mặc Dực một kích này lực lượng, thực cũng đã bọn họ không khỏi nổi lên một vệt tự tin. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, Mặc Dực một kích kia cường đại, kia uy áp kinh khủng, khiến cho bọn họ cũng cảm nhận được một cổ nồng đậm áp lực. Vậy hay là cho ngươi thua ở Mặc Cửu Tiêu vũ kỹ xuống đi. Lâm Tiêu một trận cười lạnh, hai tay cầm kiếm, trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, trong đan điền ngưng tụ đến trạng thái mạnh nhất, một đạo cạn đất ánh sáng màu mang, từ hắn trên đan điền nở rộ mà ra, một đạo huyết sắc cự long hư ảnh, tự sau lưng của hắn nổi lên, giống, một đạo vang dội rồng ngâm bộc phát ra, phảng phất đến từ hồng hoang như vậy vạn cổ khí tức thương tang cuồn cuộn đi ra. Một cổ ngạo thế vạn cổ vô địch uy áp tự huyết long hư ảnh thượng cuốn mà ra, hướng bốn phương tám hướng mọi người bao phủ đi. Ở trong nháy mắt này, trong lòng mọi người không nhịn được hung hăng run rẩy một chút, phảng phất gặp phải hồng hoang thái cổ đáng sợ chân long một dạng, tâm thần không tự chủ được run sợ, không nhịn được muốn quỳ lại, phục quỳ xuống. Địa giai sơ cấp dị tượng, thần long dị tượng, trong hư không đạp nguyên khí hóa dược thành chủ cả kinh. Trên mặt hiện ra vẻ khó tin, đây tuyệt đối là khu vực này, trăm ngàn năm hãn hữu thiên tài, thiếu niên trước mắt này, thiên phú lại đạt đến tới mức này. Bất quá, trên mặt hắn, chợt thoáng qua một vệt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy uy nghiêm nụ cười. Ở Mặc Minh mọi người phương hướng, rắn tốc trung niên nhân kia cũng giật mình, thiếu niên này thiên phú, vượt xa hắn tưởng tượng, hôm nay nếu là Mặc Dực bản thân không có bước vào võ vương cảnh giới, sợ rằng ngay cả bọn họ đều phải xui xẻo, mà thành chủ vừa xuất hiện, bọn họ chính là người ngoài cuộc, Mặc Minh cam kết bọn họ chỗ tốt, tự nhiên cũng phao thang, mà gặp phải Lâm Tiêu loại này Vũ Vương cũng khó đối phó nhân vật. Bọn họ cũng tình nguyện không lấy chỗ tốt, cũng không nguyện ý đi dẫn đến, bọn họ đáy lòng cũng tại âm thầm vui mừng. Sự tình diễn biến tới mức này, lúc này, bởi vì động tĩnh đưa tới cường giả vây xem cũng rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ. Loại thiên phú này tuyệt đối là bọn họ chưa từng thấy qua thiên tài siêu cấp, mà tản mát ra uy thế, cũng là thập phân đáng sợ. Loại thực lực này, ở Hắc Phong Thành tụ tập đầy đủ cường giả chính giữa, chỉ sợ cũng là liệt vào đứng đầu tầng thứ. Chương 228, lại bại Mặc Dực. Giống, rồng ngâm vang vọng đất trời, một đạo sáng ngời chói mắt thanh sắc quang mang, ở trên trường kiếm kích phát ra, phảng phất hóa thành một cái to lớn thanh long một dạng phóng lên cao. Kia ẩn chứa hủy diệt đất trời như vậy lực lượng thanh long kiếm mang, nhô lên cao cùng kiếm lớn màu đen đụng thẳng vào nhau. Ung ung, trên bầu trời tựa hồ phát sinh một trận nổ lớn, một trận ầm vang lớn bùng nổ truyền ra, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, vô cùng ba động chấn động trong thiên địa, toàn bộ đất trời đều ở thanh sắc quang mang chính giữa, vô cùng kinh khủng lực lượng dư âm, phần lớn hướng trời cao cuốn đi, ở đó trên bầu trời, mọi người chỉ thấy kia Mặc Dực phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giống như trong biển rộng lục bình một dạng xa xa dạo rực đi ra ngoài. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhất là Mặc Minh người, Mặc Dực lại bại, triệt để đất bại, đột phá võ vương cảnh giới, như cũ không có chiến thắng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lực lượng kinh khủng như vậy, tất cả mọi người tại chỗ không một không sợ hãi. Thiếu niên trước mắt thực sự quá yêu nghiệt, lấy Thiên Vũ Bát Trọng chiến thắng nhất trọng vũ vương, bực này thiên phú làm cho tất cả mọi người cũng xem thế là đủ rồi. Đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người chính giữa, Lâm Tiêu ánh mắt chặt chẽ nhìn về Mặc Dực thân thể, sau đó cả người thân hình động một cái, trực tiếp trên mặt đất cướp hướng mà ra, chảm thảo trừ căn, hắn cũng không muốn để cho Mặc Dực một lần nữa đi lên tìm phiền toái. Mọi người cũng rối rít giật mình, thiếu niên này trừ thực lực cực kỳ mạnh mẽ ra, không nghĩ tới cũng thủ đoạn cũng như vậy tàn nhẫn, đả thương nhóm người sau, liền chuẩn bị trước tiên phải chém chết. Mặc Minh người thần sắc rối rít đại biến, nếu như bọn họ xuất thủ, kia ắt sẽ đưa tới thiên môn mọi người xuất thủ, đến lúc đó muốn cứu người, chỉ sợ cũng rất khó xông lên, không có Mặc Dực tới ngăn trở Lâm Tiêu, đến lúc đó bọn họ chỉ sợ cũng là thập phần nguy hiểm. Chắc hẳn lúc này rắn cốc người cũng sẽ không đứng ra. Hơn nữa làm như vậy sẽ còn nghịch thành chủ mặt mũi. Đến lúc đó nói không chừng đưa đến thành chủ xuất thủ. Bất quá, bọn họ cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn Mặc Dực bị giết. Không có Mặc Dực chống đỡ, bọn họ Mặc Minh người cũng là tương đối nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Mặc Huyền Mặc Dương chờ Mặc Minh mọi người do dự. Hiu, nhưng mà ngay vào lúc này, một vệt bóng đen trong đêm đen xẹt qua, bắt lại Mặc Dực thân thể, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng phương xa bay hướng đi, rất nhanh thời gian, chính là biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, tốc độ kia, sợ rằng cũng không dưới với tam trọng võ vương thành chủ. Như vậy thực lực, nếu là cùng Mặc Dực quan hệ không cạn, bây giờ chỉ sợ cũng đã động thủ với hắn chứ. Không có động thủ, vậy đã nói rõ, người này cũng không nhận ra Mặc Dực, cũng không muốn lộ diện. Hắc Phong Thành nắm giữ như vậy thực lực người, chắc hẳn trừ thành chủ phủ mời tới linh khống sư, sợ rằng không có bao nhiêu người chứ. Lâm Tiêu ngừng chân dừng, có chút lạnh giá ánh mắt, quét về phía trong hư không đạp nguyên khí hóa dược thành chủ liếc mắt. Xem ra thành chủ này, quả nhiên không phải là cái gì người lương thiện, ít nhất sẽ không đứng ở bên phía hắn. Lúc này, Mặc Minh người rối rít thở phào một hơi, nếu là Mặc Dực ngã xuống, bọn họ liền mất đi thủ lĩnh. Đối với bọn hắn nói nhất định chính là chí mạng tính đả kích. Đi, chợt, Mặc Huyền hét lớn một tiếng, Mặc Minh mọi người kịp phản ứng, rối rít quay đầu, hướng phía sau thoát đi đi, thiên môn người nhao nhao muốn thử, muốn động tay, bất quá ở thành chủ tản mát ra kia như có như không vũ vương uy áp xuống. Không có lập tức động thủ, mà là đưa mắt về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu ánh mắt ngưng ngưng, bất quá cuối cùng, không có mở miệng, đảm nhiệm Mặc Minh người rời đi. Không có Mặc Dực ủng hộ, những thứ này Mặc Minh người, khoảng thời gian này đối với bọn họ cũng sẽ không sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Bây giờ liền cùng thành chủ chống lại, còn không thích hợp, ngay cả Vũ Vương cũng có thể đánh bại, vị này Lâm Tiêu tiểu huynh đệ thật là thiên phú tuyệt luân. Này thời, không bên trong thành chủ trên mặt sắp xếp một nụ cười. Hướng về phía Lâm Tiêu cười nói, tại hạ họ Bành, danh Đô, nếu tiểu huynh đệ không ngại, đến có thể tới trong phủ ngồi xuống. Bành thành chủ quá khen, tại hạ chẳng qua chỉ là vận tốt đẹp một nước mà thôi. Môn hạ còn có chuyện không phân thân nổi, Bành thành chủ hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Lâm Tiêu lãnh đạm nhìn Bành cũng đáp lại, đối phương lập ở trên hư không phủ thị đến hắn, hiển nhiên cũng không phải thật tâm thành ý đất mời hắn phía trước. Trước mắt lời nói, chẳng qua chỉ là lời khách sáo mà thôi, không để cho đối với Mặc Minh người động thủ, ai biết Bành cũng bình an tâm tư gì. Kia ngược lại có chút tiếc nuối, Bành cũng lắc đầu một cái, cố làm cảm thán đạo. Thu hồi ánh mắt, Lâm Tiêu đôi trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, tảo về phía trước rắn cốc đám người, nhìn chằm chằm trung niên nhân kia đạo, mặc dù nói nơi này là Hắc Phong Thành, nhưng nếu là có người nghĩ tưởng đánh chúng ta chủ ý, như vậy ta dám khẳng định, hắn nhất định sẽ trả giá nặng nề. Những lời này, mang theo nồng nặc ý cảnh cáo, những lời này không chỉ là ở nhằm vào rắn cốc người, đồng dạng cũng là ở bành cũng lời muốn nói, nếu là dám đánh bọn họ chủ ý, cho dù là thành chủ phủ, Lâm Tiêu cũng dự định để cho bọn họ tốt hơn. Chúng ta đi, rắn cốc phe kia người trung niên trên mặt đầu đầu, mà lần sau khoát tay, xoay người dẫn người rời đi, ngay cả Vũ Vương cũng không là đối thủ, hắn nơi nào còn dám đánh đám người này chủ ý, có thể bình yên rời đi, đã là vạn hạnh, tiểu huynh đệ tốt quyết đoán. Bành Mỗ đến lúc đó rất coi trọng sau 3 ngày đang đấu giá sẽ biểu hiện. Bành cũng khóe miệng vén lên một vệt uy nghiêm nụ cười. Buổi đấu giá tại hạ nhất định cho Bành thành chủ một cái xuất sắc. Lâm Tiêu trên mặt đồng ý lộ ra một vệt lạnh lùng nụ cười. Hắn cũng có thể tưởng tượng được, đến lúc đó buổi đấu giá tuyệt đối sẽ rất xuất sắc. Vậy thì mong đợi tiểu huynh đệ gia lâm. Bành cũng cười thần bí, rồi sau đó vung lên hắc bào, cả người đạp nguyên khí hóa rực, xoay người rời đi, giỏi một cái Bành cũng, nhìn rời đi bóng người, Thanh Vận quả đấm nắm thật chặt, bóng người mơ hồ sát ý tràn ngập ra, không nóng nảy, chờ sau 3 ngày, nhất định có thể đủ để cho hắn bể đầu sứt chán. Lâm Tiêu vỗ nhẹ chụp Thanh Vận bả vai, hừ, đến lúc đó lão đại có kế hoạch gì cứ việc nói. Người này lão tử nhìn đến tương đối không vừa mắt, Lăng Hổ có chút tức giận nói, sau 3 ngày buổi đấu giá sẽ không đơn giản như vậy. Mọi người trước chuẩn bị một chút đi. Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, một nhà khách sạn này coi như là hủy, muốn ngủ lại đã là không có khả năng. Khách điếm chủ nhân cũng không có dám tìm Lâm Tiêu đám người phiền toái, gặp phải như vậy sự tình chỉ có thể coi là xui xẻo. Bồi thường khách điếm ông chủ, Lâm Tiêu liền dẫn đám người đi tới khác một cái khách sạn. Bởi vì Mạc Minh khiêu khích, làm cho thiên môn người cũng trở nên cảnh giác rất nhiều. Mà ở Lâm Tiêu lộ ra thủ đoạn sau, khắp thành cao thủ cơ hồ đã là biết được, cũng liền không người nào dám trở lại đánh bọn họ chủ ý. Cho dù ai yêu biết được, có thể chiến thắng Vũ Vương người, người nào muốn gặm một cái, sợ rằng đều có phải bị phản gặm chuẩn bị. Sau đó 3 ngày, bởi vì buổi đấu giá tới gần, tới Hắc Phong Thành thế lực, đều là bình tĩnh lại, mỗi cái thế lực cũng không hy vọng ở lại sắp tới buổi đấu giá trước. Đem lá bài tẩy đều lộ ra tới, thiên môn đệ tử ngược lại cũng không phải gây rắc rối chủ, 3 ngày đều là thập phân bình tĩnh. Mà trong thời gian này, Lâm Tiêu đem trên tay linh hạch hối đoái thành Vũ Vương Nguyên Đan, tổng số đều là đạt tới 4 miếng, 4 miếng Vũ Vương Nguyên Đan giá trị phi phàm. Bất quá nếu thật phải đi phách mãi một cái quân tàng địa đồ cùng chìa khóa, còn thiếu rất nhiều. Vốn là Lâm Tiêu dự định lạc ra một bộ vũ kỹ tới đi trước đấu giá, bất quá biết được Bành cũng âm mưu, Lâm Tiêu đã là làm tính toán khác. Lâm Tiêu phái ra Vương Long Bá Hổ chờ Long Hổ môn bộ đội ngũ đi theo Thanh Phong lặn hướng thành chủ phủ phụ cận ẩn núp, lấy chờ tùy thời chuẩn bị động thủ cứu người. Thành chủ phủ thủ địa Lao Thiên Vũ cường giả do Vương Long đối phó đã là đủ, mà vì tránh cho buổi đấu giá phát sinh hỗn loạn, hắn là như vậy lưu lại Hồ Nguyệt cùng Lăng Hổ làm phối hợp. Lăng Hổ có thể dùng đến ngăn cản một ít cường giả, mà Hồ Nguyệt ở thời khắc mấu chốt nhưng là một cái khá quan trọng trợ lực. Đợi đến 3 ngày thời gian trôi qua, Hắc Phong Thành thế lực càng ngày càng nhiều. Ở sáng sớm ngày thứ 4 lúc, từng nhóm đội ngũ đã là hướng Hắc trong Phong Thành tối sân đấu giá lớn lục tục đi. Chương 229, quân tàng buổi đấu giá. Hắc Phong Thành buổi đấu giá thập phân rộng lớn, làm chuẩn bị lần đấu giá này biết, thành chủ phủ nhưng là làm đầy đủ chuẩn bị. Thành chủ phủ phần lớn đội ngũ đã là điều tới buổi đấu giá bên trong để duy trì dẹp yên, trong đó cất giấu vô số cao thủ. Mà đấu giá quân tàng chủ nhân ngược lại không phải là lấy Bành đều là danh dự, mà là một cái danh không kinh chuyện người trung niên. Bất quá Lâm Tiêu đám người chính là biết được đấu giá quân tàng chủ nhân chỉ sợ sẽ là Bành cũng tùy tiện an bài cá nhân tới, nếu không lấy Bành cũng thực lực không tự mình đi tìm quân tàng mà dùng để đấu giá, nhất định làm cho mỗi người cũng hoài nghi. Lâm Tiêu ở Hắc Phong trong thành ngược lại cũng coi là có chút danh tiếng, chính là có thể mang theo 30 người tiến vào chỉ có vài chục tòa phòng riêng một trong. Ở phòng riêng bên ngoài, là giống như một cái quảng trường tức to lớn phòng bán đấu giá. Đã là người ta tấp nập, đạt tới trên vạn người, quân tàng quyết đoán quả nhiên không nhỏ, hấp dẫn nhiều người như vậy tới, Lâm Tiêu cũng không nhịn được đập cắn lưỡi đầu, ngồi ở bên trong bao gian, đều cảm giác được một cổ nóng khô. Mạc Minh người, ở phía trước một nhóm trong đám người, Lâm Tiêu chính là thấy một nhóm đám người, những người này đều là ngồi đang bình thường đại sảnh, nghĩ đến là không có có chen đến một căn phòng riêng. Mạc Minh bên trong cầm đầu, chỉ có Mạc Huyền cùng Mạc Dương, Mạc Dực cũng không có xuất hiện ở trong đám người, nghĩ đến bị thương không nhẹ, Mạc Minh người lại còn dám xuất hiện. Thấy Mạc Minh bóng người, Lăng Hổ thanh âm có chút lạnh nói, Mạc Minh người, đã không đủ gây sợ, chờ có cơ hội, diệt liền. Vâng, Lâm Tiêu nhàn nhạt khoát khoát tay, mà ở ánh mắt của hắn quét nhìn xuống, giống vậy phát hiện rắn cốc bóng người, rắn cốc đội ngũ, cũng không có cùng Mạc Minh người tập trung một chỗ, nghĩ đến đối với bọn họ thiên môn đã là kiêng kỵ, không dám sẽ cùng Mạc Minh dính vào bất kỳ quan hệ gì. Mười mấy gian phòng riêng người, nghĩ đến thực lực cũng không yếu, nếu là tạo thành hỗn loạn, mới có thể cuốn lấy bành đều cùng vị kia linh khống sư. Bên cạnh, Thanh Vận ở Lâm Tiêu bên người nhẹ nói đạo, Lâm Tiêu gật đầu một cái, thời gian chậm rãi quá khứ, ở đám người ồn ào chính giữa, một đạo lão giả bóng người, chậm rãi đi vào phía trước hoa lệ trên thạch đài, tên lão giả này tia tóc mai bạch, lưng khom người xuống, bất quá cặp mắt kia, nhưng là lấp lánh có thần, phảng phất có thể biện hết thảy thiên tài dị bảo một dạng trên người tu vi, cũng là đạt tới thiên vũ cửu trọng tầng thứ. Đợi đến lão giả này lên đài, tình cảnh dần dần an tĩnh lại, mọi người khao khát ánh mắt, đều là nhìn chăm chú ở lão giả này trên người, tất cả mọi người đều biết được, hôm nay trò hay, liền muốn bắt đầu ra sân. Các vị, lão phu linh mẫn các phòng đấu giá chủ sự, Phân Nam, mọi người có thể kêu Phân lão, tên này là Phân Nam lão giả, đơn giản ta tự giới thiệu mình một chút. Dưới trận đưa tới một trận xì xào bàn tán tiếng, tại chỗ rất nhiều người đều là không biết lão giả này danh hiệu, bất quá Hắc Phong thành dân bản xứ thật là hiểu rõ. Phân Nam ở giám định đủ loại bảo vật thượng, đến lúc đó có chính mình một tay, ở Hắc Phong thành đã là có chút danh tiếng khí, chắc hẳn các vị cũng chạy một cái mục đích mà đến đây đi. Ta nghĩ, có vài người, hẳn vội vã, Phân Nam chậm rãi thanh âm, vang lên, không cô phụ mọi người mong đợi. Hôm nay, linh các phòng đấu giá, chỉ đấu giá một món vật phẩm, ồn ào. Phân Nam tiếng nói vừa dứt, nhà đấu giá mặt nhất thời liền náo nhiệt lên, nói như vậy, phòng đấu giá lấy một món vật phẩm đưa tới chú ý sau khi, cũng sẽ ở trong lúc đấu giá không đến vật phẩm, dùng cái này để cao hiệu ích, dù sao có thể lấy được món đó vật phẩm, chỉ có một người, hơn nữa bị một món vật phẩm trọng yếu hấp dẫn người vừa tới. Đại đô nhiều tiền lắm của, tùy tiện đấu giá món đồ, cũng có thể sẽ bị nói giá cả cao, đây là buổi đấu giá thường làm nhất sự tình. Nhưng mà Hắc Phong thành linh các phòng đấu giá lại rất dứt khoát, vừa lên tới liền muốn đấu giá quân tàng địa đồ cùng chìa khóa. Đây cũng là ra mọi người dự liệu, xem ra buổi đấu giá này cũng là vội vã. Bất quá, rất nhiều người đều biết, quân tàng địa đồ chìa khóa mới là màn diễn quan trọng. Cùng vật này so sánh, thứ khác, chụp không đấu giá, cũng không quan trọng, trực tiếp vào chủ đề, chính hợp bọn họ ý tứ. Lúc này, một món tinh xảo đặc thù cái hộp, bị một tên kiều diễm ướt át mỹ nữ tử mang lên, đặt ở Phân Nam hào trước bàn, mà lúc này, từng cổ một thần thức, liên tiếp dò xét hướng kia cái hộp tinh xảo, bất quá nhưng đều là không công mà về, cái hộp này do đặc thù dự liệu chế, có thể che giấu thần thức, Phân Nam chủ sự cũng không nóng giận, phảng phất dự liệu được một dạng ánh mắt bình thản nhìn tiền phương. Bình tĩnh nói, chắc hẳn mọi người đều biết kiện vật phẩm này là cái gì, nó tác dụng. Ta liền không nói nhiều, vũ quân mộ tàng bản đồ cùng chìa khóa, là đang ở một vị hậu bối tình cờ được, mọi người cũng biết, thực lực chưa đủ, người mang vật nặng, cũng không phải một chuyện tốt đẹp gì tình, vì vậy, hắn chuẩn bị đem năng thủ sơn dụ đấu giá đến, kiếm một ít lợi nhuận sau, liền sẽ rời đi, sẽ không đem làm bất cứ tin tức gì để lộ ra ngoài. Các vị dám đến đấu giá, nghĩ đến cũng đều có đầy đủ sức lực, Phân Nam đảo mắt nhìn liếc mắt toàn trường. Rồi sau đó trực tiếp mở miệng nói, nói nhảm liền không nói nhiều, quân tàng địa đồ chìa khóa, chính thức đấu giá, không đáy giới, cái này ngược lại có chút để cho người có chút giật mình. Bọn họ còn đang suy nghĩ trọng yếu như vậy đồ vật, chủ nhân của nó biết lái ra một giá bao nhiêu cây số. Bất quá suy nghĩ một chút đảo cũng bình thường, quân tàng địa đồ chìa khóa loại vật này, nhiều người nhìn như vậy, nhất định là thấp không? Kêu cái giá quy định cũng là vô dụng cử chỉ. 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan. Phân nam chủ sự tiếng nói vừa dứt, liền là có người mở miệng quát lên. Nghe kêu giá, trong đại sảnh không ít phát ra một tràng thốt lên. Vũ Vương Nguyên Đan, có thể không phải là cái gì đơn giản đồ vật. 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan, nếu như đơn thuần lấy linh hạch trao đổi, cần phải 100 mai tam giai cao cấp linh hạch trao đổi. Cũng thì đồng nghĩa với là muốn giết 100 đầu tam giai cao cấp linh thú. Hoặc là 500 đầu tam giai trung cấp linh thú, cũng hoặc là 10 đầu tứ giai sơ cấp linh thú hối đoái là đồng giai không đồng cấp 1, 5, vượt cấp 1 bằng 10, giá tiền có thể không phải là người nào cũng có thể cầm ra được. Một cái thiên vũ cửu trọng cường giả, 1-2 năm đặc biệt liệp sát linh thú sợ rằng đều làm không được đến. Lâm Tiêu cũng là có chút giật mình, quân tàng địa đồ chìa khóa, quả nhiên là hấp dẫn người. Tùy tiện một kêu, đều là 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan. Phải biết, trên người hắn có thể cũng chỉ có 4 miếng. Nếu là đem ra đấu giá, còn chưa đủ kêu giá. Thiên môn tất cả mọi người Vũ Vương Nguyên Đan cộng lại, sợ rằng cũng không đủ. Bất quá, đây chính là quân tàng địa đồ chìa khóa. 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan, sợ rằng còn chưa đáng kể. 15 mai Vũ Vương Nguyên Đan, một gian trong phòng chung, một đạo thanh niên thanh âm, lúc này truyền tới. Tại hạ Không Uyên Cốc thiếu cốc chủ Hoàng Uyên, hy vọng mọi người cho tại hạ mấy phần mặt mỏng. Ồn ào, lời này vừa nói ra, mọi người phát ra một đạo tiếng xôn xao, mở một cái giới liền muốn lấy thế đè người. Đây cũng quá bá đạo chứ. Bất quá, nghe được Hoàng Uyên tên sau khi, không ít người kiêng kỵ thanh âm, cũng là vang lên. Chương 230, đấu giá đấu võ. Đó là Hoàng Uyên, vùng này thiên tài siêu cấp, 20 tuổi thì đến được thiên vũ cửu trọng, nghe nói có thể vượt cấp chiến đấu, có thể chống lại mới vào vũ vương cường giả. Hoàng Uyên cũng quá bá đạo, công khai là đang ở hướng tất cả mọi người thị uy a. Bất quá Hoàng Uyên quả thật có thực lực này, nghe nói Không Uyên Cốc có lưỡng danh vũ vương cường giả, một vị trong đó đã là đạt tới trung cấp vũ vương, so sánh với Hắc Phong Thành thành chủ phủ, thậm chí cũng mạnh hơn một đường. Mọi người tiếng nghị luận truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Nghe những người này nghị luận, Lâm Tiêu trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vũ Vương cường giả, vô luận là ở đâu trong, đều là thập phân thưa thớt, trừ phi siêu cấp đại thế lực, mới có Vũ Tôn cùng với 5-6 danh Vũ Vương như vậy tồn tại. Mà một cái Không Uyên Cốc chính là có lưỡng danh Vũ Vương. Vậy liền nói rõ ở mảnh này khu vực nhỏ cũng coi là không kém một thế lực. Nhìn Hoàng Uyên kia bắt buộc phải làm, tràn đầy tự tin dáng vẻ, chắc hẳn trừ thực lực bản thân ra, sau lưng, sợ rằng còn có Vũ Vương ẩn núp. Nghĩ đến quân tàng địa đồ chìa khóa như vậy làm Vũ Tôn đều phải động tâm đồ vật. Vô cùng có khả năng, tên kia trung cấp Vũ Vương cũng mai phục ở phía sau. Nếu là như vậy, kia bành cũng phiền phức liền đại. Một tên trung cấp Vũ Vương cùng một tên sơ giai Vũ Vương, đủ để chống lại thậm chí còn áp chế một tên sơ giai Vũ Vương cùng một tên tứ phẩm sơ cấp linh khống. Sư, bất quá, nếu là như vậy, Lâm Tiêu muốn có được bản đồ kia, cũng là rất là không dễ, trừ phi 20 mới có thể đánh thảm thiết một ít. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng là đoán đến, phòng đấu giá này, sợ rằng không chỉ một phe thế lực Vũ Vương đi, nếu là ra lên tay đến, vậy coi như náo nhiệt. Hừ, cái gì Không Uyên Cốc, chưa nghe nói qua, muốn 15 mai Vũ Vương Nguyên Đan liền muốn mua quân tàng địa đồ chìa khóa. Có phải hay không quá ý nghĩ hảo huyền một ít? Lúc này, một đạo khác trong phòng chung thành thục thanh niên nén giận âm thanh âm vang lên tới. Bất Chu Sơn, Càn Long, 20 mai Vũ Vương Nguyên Đan. Ồn ào, mọi người lại vừa là cả kinh. Thanh niên này cũng là đủ thô bạo, thậm chí ngay cả Không Uyên bĩu môi không để vào mắt. Bất quá, Bất Chu Sơn cự ly nơi đây, chỉ sợ cũng là có khoảng cách không nhỏ. Bất Chu Sơn danh tiếng, rất nhiều người cũng không từng nghe nói qua, nhưng rất nhiều người cũng có thể suy đoán được. Dám nói như vậy lời nói, nghĩ đến cũng đúng 10 phần phấn khích người. Bất Chu Sơn, sợ rằng không thể so với Không Uyên Cốc yếu. Tên kia là Hoàng Uyên thanh niên có chút lăng một hồi. Tiếng hừ lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Bất Chu Sơn lại là thứ gì? 30 Vũ Vương Nguyên Đan. Mọi người lại một tràng thốt lên. Không Uyên Cốc, quả nhiên không phải là nắp. Vừa ra giới, liền đề cao 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan. Đây chính là muốn 30 mai tứ giai sơ cấp linh hạch mới có thể hối đoái a. Đổi lại tam giai cao cấp linh hạch chính là 300 mai, đây chính là một món tiền của khổng lồ. Bành cũng thật đúng là biết làm ăn, một khoản đi xuống như quả không ra ngoài dự liệu, nhất định có thể mò được lợi ích khổng lồ. Lâm Tiêu nghe cũng không khỏi cắn lưỡi, đương nhiên hắn cũng không khỏi không âm thầm thán phục hỗn loạn chi địa thô bạo, coi như là đang đấu giá chàng cũng là trực tiếp mở miệng uy hiếp, hơn nữa phòng đấu giá còn không có thực lực ngăn trở. Nếu đổi lại bên ngoài, dựa theo phòng đấu giá thói quen, sợ rằng không ai dám trực tiếp mở miệng uy hiếp. Hai phe thế lực thật là tốt xa hoa, ta Tam Nguyên Môn cũng tới thò một chân vào. 35 mai Vũ Vương Nguyên Đan ở hai phe không thể tách rời ra lúc, một đạo lão giả thanh âm từ một gian khác bao phòng truyền tới, điều này làm cho mọi người lại vừa là cả kinh. Quân tàng địa đồ chìa khóa tranh đoạt được quả nhiên là dị thường kịch liệt. Nghe nói Tam Nguyên Môn cũng là một cái do Vũ Vương trấn giữ thế lực. Xem ra buổi đấu giá này càng ngày càng náo nhiệt. Có người phát ra tiếng thán phục thanh âm. Giá cả cao như vậy, hiển nhiên đã là dập tắt rất nhiều người kêu giá. 40 mai Vũ Vương Nguyên Đan. Lại một cái bên trong phòng âm thanh âm vang lên đến. Đây là một đạo người trung niên thanh âm. Giọng nói có chút khiêm tốn. Không có tuyên bố thế lực uy hiếp. Bất quá sóng âm kia chính giữa ẩn chứa vẻ lạnh như băng, như có như không uy áp, trực tiếp là từ trong phòng tản mát ra, ngôn ngữ thượng không có uy hiếp, nhưng trên người khí tức chính là xích la la uy hiếp. Sơ giai Vũ Vương, có người phát ra một tràng thốt lên tiếng, trong phòng đấu giá này, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, nếu là thế lực không mạnh hơn một chút, coi như chụp tới quân tàng địa đồ chìa khóa, sợ rằng cũng rất khó đi ra Hắc Phong Thành. Đương nhiên, thực lực mạnh người, dĩ nhiên là trước đem đồ vật bắt vào tay mới yên tâm. Cho nên mới đưa đến những người này không ngừng tăng giá nguyên nhân. Lùi một bước nói, chạy trốn nhưng là so với từ trên tay người khác cướp đồ dễ dàng hơn nhiều. Hừ, ta xem các ngươi đến cùng còn có bao nhiêu Vũ Vương Nguyên Đan. 50 mai Vũ Vương Nguyên Đan. Tiếng hừ lạnh âm vang lên. Hoàng Uyên mở miệng lần nữa. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kêu giá, cũng quá có quyết đoán chứ. 50 mai Vũ Vương Nguyên Đan. Sợ rằng đây đều là một cái Vũ Vương thế lực toàn bộ tài sản. Người ở tại trang, giờ toàn bộ thế lực, có thể cầm ra được, chỉ sợ cũng không cao hơn 5 ngón tay số. Lâm Tiêu cũng là giật mình, không uyên cốc, thật đúng là giàu có a. Tình cảnh, nhất thời an tĩnh một chút, cao như vậy giá cả, coi như là thế lực khác, cũng đều được suy tính một chút. Hơn nữa, hơn 10 phòng riêng bên trong, cũng không phải mỗi một căn phòng riêng đều rãnh uyên cốc lớn như vậy tài lực cùng thực lực. Trên đài phân nam trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Quân tàng địa đồ chìa khóa, lại đưa tới như vậy tranh đoạt. Đương nhiên, nơi này chẳng qua là hỗn loạn chi địa đông nam nhất bộ. Nếu là đặt ở hỗn loạn chi địa sâu bên trong, sợ rằng giá cả xa xa muốn so với cái này cao. Vị thiếu gia này ra 50 mai Vũ Vương Nguyên Đan. Còn có người tăng giá sao? Thấy tình cảnh an tĩnh một hồi, phân nam bỗng nhiên dừng lại, mở miệng dò hỏi. Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh, không có bao nhiêu thế lực. 50 mai Vũ Vương Nguyên Đan. Cũng không phải là nói cầm liền cầm ra được, trừ phi là luyện chế Vũ Vương Nguyên Đan linh khống sư. 51 mai, vừa lúc đó, kia Bất Chu Sơn Càn Long âm thanh âm vang lên tới. Cái này làm cho hiện trường lại một trệ, trong không khí, phảng phất có thể ngửi được vẻ này tràn ngập hỏa dược. Hoàng Uyên thần sắc cứng lại, nghiêng đầu nhìn về trong một phòng khác phương hướng, lạnh lùng nói, 55 mai, 56 mai, một hướng khác thanh âm lúc này vang lên. Kêu giá, vẫn là Càn Long, giọng chính giữa, đối chọi gay gắt, ý nhị thập phân rõ ràng, thật là càng ngày càng tốt nhìn. Có người đùa thán đứng lên, đến cái giá tiền này, cùng tại chỗ rất nhiều người, đã không có liền nhiều quan hệ. Thấy loại này đối chọi gay gắt cục diện, bọn họ cũng là rất vui lòng. Các hạ là nghĩ tưởng phải cùng ta không uyên cốc đối kháng. Hoàng Uyên kia thanh âm lạnh như băng, truyền ra phòng riêng, giọng chính giữa, mang theo nồng nặc uy hiếp. Ha ha, tại chỗ ai không có chút sức lực, không cần làm loại này vô vị uy hiếp, có thực lực, kêu giá phải đó. Càn Long châm chọc âm thanh âm vang lên tới, thế nào, các ngươi không uyên cốc không phải mới vừa tài sản lực hùng hậu rất sao? Bây giờ thế nào không lấy ra được? Rất tốt, Bất Chu Sơn đúng không? Ta không uyên cốc nhớ. Hoàng Uyên thanh âm lạnh như băng, đáp lại, bất quá, vô luận tài lực cùng thực lực, các ngươi Bất Chu Sơn muốn so sánh với, vậy thì đi thử một chút. Giọng nói hạ xuống, Hoàng Uyên kêu giá thanh âm lúc này vang lên, 60 mai Vũ Vương Nguyên Đan. Chương 231, báo giới. Suy, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. 60 mai Vũ Vương Nguyên Đan, giống như là chém chết 60 đầu tứ giai sơ cấp linh thú, hoặc là thập nhị đầu giai trung cấp linh thú, số lượng nhiều như vậy Vũ Vương Nguyên Đan, nếu là không có một cái Vũ Vương thế lực nhiều năm tích lũy, coi như là một cái trung cấp Vũ Vương, sợ rằng cũng không thể thông qua liệp sát linh thú tới hối đoái. Quân tàng giá cả đã là bị nhắc tới tương đối cao trình độ. Mọi người cũng không khỏi không than thầm, những thế lực này tài lực cũng là tương đối hùng hậu, khó trách có thể bồi dưỡng được Hoàng Uyên Càn Long thiên tài như vậy. 60 mai Vũ Vương Nguyên Đan kêu lên sau khi, hiện trường nhất thời lại an tĩnh lại, cho dù là kia Càn Long cũng biến thành an tĩnh lại. Hiển nhiên, 60 mai Vũ Vương Nguyên Đan đã làm cho Bất Chu Sơn như vậy thế lực đều cảm giác được cố hết sức. 65 mai, vừa lúc đó, kia sơ giai Vũ Vương người trung niên thanh âm lạnh lùng vang lên. Điều này làm cho mọi người lại một sợ, quả nhiên là một cái so với một cái tàn bạo, một cái so với một cái mạnh mẽ. Vốn tưởng rằng Không Uyên Cốc là tài lực phong phú nhất một cái. Bây giờ nhìn lại, quân tàng địa đồ chìa khóa cuối cùng rơi vào trong tay người nào cũng còn chưa nói được. Hoàng Uyên thần sắc lần nữa ngưng đi xuống, hắn đã tăng giá không ít, vẫn còn có người đang với. Càn Long kiểm thượng cũng lộ ra khó coi vẻ, Hoàng Uyên đã là một cái khó dây dưa đối đầu, bây giờ lại nhô ra một cái. Ha ha, 65 mai mặc dù không ít, nhưng đây chính là quân tàng a. Lão Phu coi như hợp lại toàn bộ gia sản, cũng cần mua bản đồ này cùng chìa khóa. Trước một đoạn thời gian trước kêu giá kia tam nguyên danh lão giả âm thanh âm vang lên tới 70 mai, tình cảnh lại một lần nữa an tĩnh. Buổi đấu giá này, liều mạng thật là ác, sợ rằng rất nhiều người gốc gác đều phải vén đi ra. Dốc toàn lực, ở an tĩnh sau một hồi, Hoàng Uyên kia dị thường thanh âm lạnh như băng, vang lên lần nữa tới 80 mai, 85 mai. Đây là ta mang Vũ Vương Nguyên Đan, nếu như ngươi có thể kêu lên cao giá hơn cách, cứ lấy vào trong tay. Càn Long âm thanh âm vang lên tới, điều này làm cho Hoàng Uyên là thần sắc lại trầm xuống. 85 mai sau khi, kia tam nguyên môn lão giả và trung niên nhân kia cũng trầm mặc xuống. 85 mai Vũ Vương Nguyên Đan, coi như là bọn họ có vượt qua số lượng này chứ, cũng không quá nguyện ý lấy thêm ra tới, nếu như là phách mãi một cái quân tàng. Tự nhiên không cần phải nói, cầm bao nhiêu bọn họ đều nguyện ý. Bất quá, đây chỉ là một quân tàng địa đồ cùng chìa khóa. Coi như mua đến tay, cũng vẫn chỉ là cái năng tủ sơn dụ. Tốn nhiều như vậy của cải, nguy hiểm có chút quá lớn. Vì vậy, lời này vừa nói ra sau khi, kia tam nguyên môn cùng người trung niên sẽ không lại khẳng thanh. Hiển nhiên là vượt qua bọn họ ranh giới cuối cùng. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn về Hoàng Uyên thật sự ở đó một phòng riêng. Nếu như nói có năng lực cùng Càn Long một hồi, cũng chỉ có kia Không Uyên Cốc. Quả nhiên, lại ngừng tốt sau một hồi, kia Hoàng Uyên thanh âm mới chậm rãi chuyển tới. 86 mai, lời này vừa nói ra, chỉ nghe được kia Càn Long tọa lạc âm thanh âm vang lên đến. Có thể tưởng tượng cho ra kia Càn Long có bao nhiêu tức giận, mà từ Hoàng Uyên tăng giá bên trong liền có thể suy đoán được. Đến cái này lòng đất, coi như Không Uyên Cốc cũng là lộ ra cố hết sức đứng lên, chỉ là ở Càn Long giá biểu tượng nhiều hơn một quả Vũ Vương Nguyên Đan. Ở Hoàng Uyên kêu giá sau, hiện trường trầm tĩnh thật lâu, không có ai lại kêu giá, mà đứng ở trên đài chủ trì đấu giá Vân Nam cũng là lăng một hồi. Chợt trên mặt lộ ra một vệt hưng phấn dị thường vẻ. Những người này đều có tiền chủ a, nắm lên trước mắt một màn, Lâm Tiêu lại không khỏi đập cắn lưỡi. Nếu để cho hắn tới dùng Võ Vương Nguyên Đan tới cạnh tranh cái này đấu giá, sợ rằng rất khó chiếm được, thật là nhiều tiền, không biết nếu để cho bọn họ biết chân tướng sẽ là biểu tình gì. Bên cạnh, Thanh Vận lộ ra nụ cười hưng phấn, nàng đã là có thể tưởng tượng được, nếu như những người này biết chân tướng, kia mới vừa rồi cùng bây giờ lửa giận cũng sẽ bộc phát ra. Khi đó, nhưng là có nhìn, chờ đấu giá sao định, lại vạch trần cũng không muộn. Lâm Tiêu gật đầu. Có nhiều người như vậy nghĩ tưởng phải cái này hoàng giấu bản đồ chìa khóa. Hắn cũng không sợ không người không tin tưởng bọn họ lời nói. Không có ai kêu giá. Phân lão, vội vàng sao định đi. Một tòa bên trong bao gian, Hoàng Uyên kia thanh âm ngạo nghễ truyền ra. Đối với cái giá tiền này, hắn là như vậy rất có tự tin. Lúc này, kia phân lão thật giống như đang suy tư điều gì, nghe được Hoàng Uyên lời nói sau, lúc này phục hồi tinh thần lại, ánh mắt Tào Tào phía trước, lại có chút suy tư một chút, đạo, 86 mai một lần, 86 mai hai lần, nếu không có ai lại kêu giá, như vậy, quân tàng địa đồ cùng chìa khóa, 90 mai, nhưng mà đang lúc Vân Nam tiếng nói rơi xuống thời điểm. Một đạo vang dội thanh âm, từ cửa vào giật mình, làm cho tất cả mọi người giật mình, là ai lớn như vậy quyết đoán, lại xuất ra 90 mai Vũ Vương Nguyên Đan tới, mà nghe được đạo thanh âm này sau khi, Lâm Tiêu bên trong bao gian, Hối Thanh vận ánh mắt, nhất thời lạnh xuống, Lâm Tiêu trên mặt cũng là lộ ra vẻ không hiểu, bởi vì là thanh âm người này, bọn họ đều biết, bất ngờ chính là Hắc Phong Thành thành chủ, Bành Đô, mười mấy đạo thống tối sầm bảo vệ đội quần áo trang sức bóng người. Hướng phòng bán đấu giá bên trong, sải bước đi đi vào, mỗi người trên người, cũng mơ hồ tản ra bất phàm khí tức, ngăn trời yên, com tất cả mọi người rối rít giật mình. Mười mấy người này, tất cả mọi người đều cao cấp thiên vũ trở lên cường giả. Mà khí tức cường đại nhất, muốn thuộc trước mặt ba người, một người trong đó, là người mặc hắc bào, diện mục chính củ lại mang theo mấy phần uy nghiêm người trung niên. Trung niên nhân này, hiển nhiên đến sơ giai võ vương cảnh giới. Hơn nữa ở sơ giai vũ vương chính giữa, chỉ sợ cũng là mạnh nhất nhất trọng, vũ vương tam trọng, mà ở kỳ hữu bên, là một gã thân xuyên lão giả áo bào trắng, trên người, tản ra khác thường khí tức, khiến cho người cảm giác một cổ uy áp, đó là, Hắc Phong Thành thành chủ, Bành Đô, có người hét lên kinh ngạc tiếng, bên cạnh hắn tên kia là tứ giai sơ cấp linh khống sư, ngự linh đại sư, thấy không, Bành thành chủ phía sau. Còn có một tên thanh niên kia trên người tản mát ra khí tức, lại cũng là võ vương cảnh giới, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, cũng đã đạt tới võ vương cảnh giới, ngày sau tiền đồ khó mà lường được, người này thân phận nhất định bất phàm, không nghĩ tới Hắc Phong Thành cùng như vậy thanh niên đi chung với nhau. Xem ra, Hắc Phong Thành đối với bản đồ này chìa khóa tình thế bắt buộc, trừ ba gã cường giả, phía sau những thứ kia cũng người người cũng thiên vũ cao cấp cường giả. Hơn nữa duy trì phòng đấu giá trật tự thành chủ phủ vệ đội. Hắc Phong Thành thành chủ phủ lực lượng toàn bộ đều mức độ tới đây. Hắc Phong Thành thành chủ phủ quả nhiên nội tình thâm hậu. Mọi người trận trận kinh thanh tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Vô luận là kêu giá và khí thế, Hắc Phong Thành đều hết sức ngang ngược, mà ở thấy đi ở Bành Đô bên tay trái tên thanh niên kia lúc. Lâm Tiêu cùng với thiên môn đám người sắc mặt rối rít lạnh xuống. Vì vậy, người thanh niên này bọn họ cũng rất quen thuộc, lại là ba ngày trước, bị Lâm Tiêu đả thương Mặc Dực. Ba ngày, Mặc Dực chẳng những khôi phục thương thế, còn với thành chủ phủ đi chung với nhau. Chương 232, vân vân, ta kêu giá, nguyên lai là bọn họ cứu Mặc Dực. Lăng Hổ trên mặt, lửa giận hung tràn ra, quả nhiên không ngoài sở liệu. Lâm Tiêu thần sắc cũng có chút ngưng ngưng, nhìn về phía Bành Đô ánh mắt, cũng lộ ra một vẻ lạnh giá thần sắc, mà lúc này, Bành Đô kêu giá, cũng để cho được Lâm Tiêu có chút không hiểu. Theo Thanh Vận từng nói, kia giả bản đồ chìa khóa, không phải là Bành Đô âm thầm điều khiển đấu giá sao? Này cũng phải đến đỉnh giới, lúc này, lại kêu như vậy cái giá cao đi ra. Ở nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Vận thời điểm, Lâm Tiêu cũng thấy Thanh Vận trên mặt cũng là lộ ra nồng nặc vẻ không hiểu. Nhìn như vậy, Thanh Vận cũng là muốn không thông Bành Đô ý muốn như thế nào. Bất quá nhìn trận thế này, không giống như là cố ý tăng giá đơn giản như vậy a. Lúc này, thấy đám người này đi tới, canh giữ ở tứ phương duy trì trật tự vệ đội, đều rối rít lộ ra vẻ kính sợ, mà ngồi ở phòng đấu giá bên trong đại sảnh Mặc Minh thành viên, cũng đều là đứng lên, hướng Mặc Dực nhìn về phía chăm sóc ánh mắt, Mặc Dực chính là cười đối với bọn họ gật đầu một cái, để cho Mặc Minh người yên lặng ngồi ở chỗ đó, ở đi tới phòng đấu giá nơi phòng khách phía trước nhất thời điểm. Một đám người dừng bước đứng ở nơi đó, xử lý trên người áo khoác, Bành Đô uốn người đảo mắt nhìn liếc mắt mọi người tại đây. Trên mặt lộ ra một vệt uy nghiêm nụ cười, mở miệng nói, các vị, loại vật này, ta thành chủ phủ cũng cảm thấy rất hứng thú. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn, hướng Hoàng Uyên chỗ kia gian bao phòng nhìn sang, cười nói, dĩ nhiên, bảo vật giá cao người có, nếu như có cao giá hơn cách, chúng ta thành chủ phủ liền chủ động nhượng bộ. Đây cũng là chúng ta thành chủ phủ có thể ra giá cao nhất vì. Từ Bành Đô trong giọng nói, mọi người nghe không ra là hoàn toàn tự tin hay là ở uy hiếp. chẳng lẽ hắn là nghĩ tưởng lại nhấc giá cả cao, nhưng này dạng, có thể hay không mạo hiểm một ít? Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút địa đạo, bên cạnh thanh vận trên tay cũng là siết chặt đi xuống. Nếu như không người đang kêu giới, bản đồ kia chìa khóa lại lần nữa rơi vào Bành Đô trong tay. Nàng kia kế hoạch cũng không tiện áp dụng, cho dù là nàng đem sự thật gọi ra, cũng không có ai tin tưởng, cũng không thể để cho người khác cho là Bành Đô xuất ra hàng giả đến, chính mình bán cho mình chứ. Bất quá, nếu thật sự là như thế, kia Bành Đô tính toán chỉ sợ cũng là đánh hụt, tuyệt đối sẽ là mình hãm hại chính mình một cái, sẽ còn đem phiền toái chọc vào thành chủ phủ. Nếu là quân tàng địa đồ chìa khóa rơi vào Bành Đô trong tay, cũng không thấy không có đối sách. Tình cảnh ngưng trệ một lúc lâu thời gian, Bành Đô lời nói ý tứ đã là rất rõ lộ vẻ. 90 mai Vũ Vương Nguyên Đan là thành chủ phủ có thể xuất ra giá tiền cao nhất. Chỉ cần có thể nhiều hơn nữa ra một quả, quân tàng địa đồ chìa khóa liền rơi vào những người khác trong tay. 91 mai, rốt cuộc, yên lặng hồi lâu sau, kia Hoàng Uyên Thanh âm lạnh như băng, vang lên lần nữa đến, sáng sủa sóng âm, truyền khắp toàn bộ đấu giá, ý uy hiếp, hết sức rõ ràng, từ trong giọng nói, phảng phất có thể nghe được, nếu như có người dám tiếp tục ra tay, liền không nhịn được động thủ ý tứ, bao gồm thành chủ phủ ở bên trong. Không Uyên Cốc quả nhiên nội tình bất phàm, ta Hắc Phong thành chủ phủ, vô giá sẽ xuất thủ. Bành Đô mặt hiện lên ra thư thái ý, tên kia mới vừa rồi là giả bộ, quả nhiên là ở nhấc giá cả cao. Bên trong căn phòng, Lăng Hổ một tràng thốt lên, không nhịn được thấp giọng mắng lên, quả nhiên âm hiểm, ra một lần tay, nếu không phải biết được người, sợ rằng không người sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn. Lâm Tiêu cùng Thanh Vận cũng là trong nháy mắt biết, Hoàng Uyên trong phòng chung, không có trả lời Bành Thanh âm đều, chỉ là truyền ra một trận hư lạnh, hiển nhiên đối với Bành đều hết sức nổi nóng, quân tàng địa đồ chìa khóa đã là bị nhấc được cao. Bành Đô vừa xuất hiện, trực tiếp liền giá cả mang lên 91 mai, cho dù ai cũng tức giận, mà, cũng là đến bọn họ ranh giới cuối cùng, ta xem còn có ai có thể tăng giá. Hoàng Uyên ánh mắt, lạnh như băng quét qua toàn trường, lúc này, quả nhiên lại không có người có kêu giá ý tứ. Phân nam chủ sự cũng là khiếp sợ với cái giá tiền này. 91 mai Vũ Vương Nguyên Đan số lượng này đã là tương đối kinh người. Có thể cung cấp một tài Vũ Vương nhiều lần đột phá cần thiết. Còn có ai hay không ra giá? Phân nam nhìn tại chỗ mọi người, tình cảnh một trận an tĩnh, nghĩ đến cái giá tiền này, đã là không có người có thể lại thêm. Ngừng một lúc lâu thời gian, phân nam cuối cùng mở miệng nói, nếu như không có người tăng giá, như vậy, quân tàng địa đồ chìa khóa liền thuộc về, chờ một chút. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thanh niên thanh âm từ một gian trong phòng chung truyền tới, tất cả mọi người thần sắc lập tức đọng lại, rối rít hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Lúc này vẫn còn có người tăng giá, hơn nữa vị trí này phòng riêng tựa hồ cho tới bây giờ không có kêu qua một lần giới à? Lâm Tiêu ở thanh âm truyền ra thời điểm, trong đại sảnh Mặc Dực sắc mặt cũng ngưng đi xuống, bất quá chợt lại lộ ra một vệt lạnh lẽo âm u nụ cười. Thầm nói, a, quả nhiên tới buổi đấu giá, lúc này còn dám đấu giá, thực sự là, tìm chết. Khác một căn phòng riêng, một cổ sát ý lạnh như băng, trực tiếp là từ trong phòng tràn ngập ra, phát ra cổ hơi thở này, bất ngờ chính là kia Hoàng Uyên, có thể tưởng tượng hắn là có bao nhiêu tức giận. Cái đó, ta ra giá, Lâm Tiêu thanh âm, nhàn nhạt vang lên, một quả nhị giai sơ cấp linh hạch. Suy, tình cảnh một trận đông đặc, phảng phất giống như chết yên lặng, là tranh đoạt quân tàng địa đồ chìa khóa, giá cả đều đã đề cao đến 91 mai Vũ Vương Nguyên Đan. Tình cảnh đã là huyên náo không thể tách rời ra, mà lúc này đây, lại có người dám kêu lên một quả giá cả, hơn nữa còn là nhị giai sơ cấp linh hạch. Tất cả mọi người đều cho là không phải mình lỗ tai nghe lầm. Suy, suy, từng cổ một sát ý rối rít bao phủ hướng Lâm Tiêu chỗ phòng riêng, có thể tưởng tượng những người này có bao nhiêu tức giận. Nơi này là buổi đấu giá, các hạ như thế kêu giá, quá không đem chúng ta phòng đấu giá cùng tất cả mọi người tại chỗ coi ra gì chứ. Tịch trên đài, phân nam chìm tức giận thanh âm lúc này vang lên, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú căn này phòng riêng, cũng muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào, như vậy kêu giá công khai là nghĩ nhiễu loạn trật tự. Các vị, không là tại hạ không đem buổi đấu giá coi ra gì, càng không phải là không đem tất cả mọi người tại chỗ coi ra gì. Lâm Tiêu Dùng không nhanh không chậm thanh âm nói, đó là cái gì? Hoàng Uyên tràn đầy sát ý thanh âm, truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, có loại muốn động thủ khí thế, bởi vì, cái vật kia, chỉ đáng giá một quả nhị giai sơ cấp linh hạch. Bình thản thanh âm, truyền vào tất cả mọi người trong tai, quân tàng địa đồ chìa khóa chỉ trị giá một quả nhị giai sơ cấp linh hạch. Ngươi làm mọi người chúng ta cũng kẻ ngu. Hoàng Uyên tiếng giận dữ âm vang lên, hắn chỗ kia gian phòng riêng bệ cửa sổ, trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra, lửa giận mãnh liệt khuôn mặt, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Không phải là ta khi các ngươi tất cả mọi người đều là người ngu, mà là có người khi các ngươi tất cả mọi người đều là người ngu. Lâm Tiêu thanh âm bên trong, mang theo cười nhạt nói, cái đó quân tàng địa đồ chìa khóa, là giả, ha ha, giả quân tàng địa đồ chìa khóa, chẳng lẽ dùng một quả nhị giai sơ cấp linh hạch, còn chưa đủ mua? Lời này vừa nói ra, phảng phất một tiếng sấm ở trong tai mọi người nổ tung một dạng toàn trường tất cả tĩnh. Quân tàng địa đồ chìa khóa, là giả, chương 233, các ngươi bị đánh cướp. Nói bậy nói bạ, làm sao ngươi biết, bản đồ kia là giả. Khác một căn phòng riêng, cũng là, bành, một tiếng nổ vang, kia nửa căn phòng nhỏ bạo nổ vỡ đi ra, mặt gỗ bắn ra bốn phía, kia càn long cương nghị bóng người, cũng là xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Sau đó, còn đứng không ít nhân mã, mà không chỉ bây giờ, cổ khí tức kia, vọt thẳng hướng Lâm Tiêu thật sự ở trong phòng, cũng là đem nửa căn phòng nhỏ bạo vỡ đi ra. Lâm Tiêu ổn định bóng người, giống vậy xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Kia ba ngày trước cùng một danh vũ vương đại chiến tên thanh niên kia. Có người nhận ra Lâm Tiêu khuôn mặt, kinh hô, Lâm Tiêu, Mặc Dực cùng Mặc Minh ánh mắt mọi người, rối rít lạnh lẽo, ở trong sân rắn cốc mọi người mắt lộ ra kiêng kỵ cùng giật mình. Lại là này thanh niên, bất quá, Hoàng Uyên Càn Long đám người cũng không mua Lâm Tiêu sổ sách. Gắt gao ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không chặt, từ chỗ ngồi rối rít đất đứng lên. Ánh mắt tảo Hoàng Uyên cùng Càn Long liếc mắt, đạo, các ngươi cảm thấy, trên đời có như vậy chuyện hoang đường tình, có người chịu đem quân tàng địa đồ chìa khóa, lấy ra đấu giá, nói thiệt cho các ngươi biết đi, theo tin tức đáng tin, đấu giá, quân tàng chìa khóa bản đồ, chủ nhân, chính là Hắc Phong Thành thành chủ. Lâm Tiêu nhìn thẳng Bành Đô, nói thẳng, ánh mắt mọi người, đồng loạt nhìn về phía Bành Đô, bọn họ bất kể thanh niên này nói có đúng hay không nói thật. Nếu hắn mở miệng như thế, đó chính là nhắm thẳng vào Bành Đô, đối mặt tất cả con tin nghi, Bành cũng không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn Lâm Tiêu, không thấy được Bành đều lên tiếng, Lâm Tiêu liền tiếp lấy trực tiếp nói, chân chính quân tàng địa đồ cùng chìa khóa, trong tay hắn, đấu giá giả bản đồ, chẳng qua là rời đi mọi người chú ý lực mà thôi. Thủ hạ của hắn nắm chúng ta một người quen, nếu như không tin, có thể gọi hắn thả ra ngay mặt, ồn ào. Một trận xôn xao âm thanh, nhất thời vang lên, bắt đầu còn không quá tin tưởng, cho là thanh niên này là đang nói hưu nói vượn, bất quá liên lụy đến quan hệ. Chuyện này tựa hồ có kỳ hoặc, hơn nữa, người ở tại tràng, trừ Hoàng Uyên ra, còn lại người, đều không cách nào thông qua chụp mua được quân tàng địa đồ chìa khóa. Vậy bọn họ liền chỉ có một phương pháp, cướp, tới Hắc Phong Thành thế lực, cũng có chủ ý này, chỉ bất quá, không định xong là ở nơi nào cướp mà thôi. Còn có không ít người chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu là ở buổi đấu giá tại chỗ xuất thủ, vậy liền sẽ đưa tới một đám người ùa lên. Vậy cho dù là bọn họ, muốn đoạt vào tay cũng là không dễ dàng. Nhưng nếu như xuất hiện một cái phần dẫn, nhất định cũng sẽ đưa đến tình cảnh mất khống chế, bùng nổ bầy cướp tình huống. Mà lúc này, hiện trường đang đứng ở loại này căng thẳng cục diện. Có vài người thậm chí đều không cân nhắc Lâm Tiêu lời nói chân thực tính. Bọn họ mục đích chỉ có một. Lấy được quân tàng địa đồ chìa khóa. Đương nhiên, Lâm Tiêu lời nói, ngược lại cũng đưa tới toàn trường mọi người tức giận. Nếu như lời muốn nói là thật, vậy bọn họ há chẳng phải là bị Bành Đô cho đùa bỡn. Nhất là Không Uyên Cốc, nếu như bỏ ra lớn như vậy giá lấy được bản đồ chìa khóa. Hấp dẫn mọi người chú ý, quay đầu lại nhưng là cái giả. Đây chẳng phải là uổng công cho người khác đồ làm áo cưới. Lại liên tưởng đến Bành Đô tăng giá tình hình. Hoàng Uyên lửa giận liền lên tuôn, hai mắt cơ hồ đều phải phun ra lửa. Hoàng Uyên sau lưng, Không Uyên Cốc cường giả cũng người người mắt lộ ra hung quang. Sát ý tràn ngập, đang lúc mọi người căm tức nhìn xuống, Bành cũng không có lộ ra khẩn trương chút nào, mà là đột nhiên nói, mọi người tài lực cũng không tệ, Lời này vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người là sai ngẩn người một chút. Hắn không có giải thích coi như, lại toát ra một câu nói như vậy. Bành Đô, ngươi có ý gì? Tam Nguyên Môn lão giả lạnh giọng quát hỏi. Thanh niên kia lời nói, nhưng là thật. Bành Đô nhàn nhạt gật đầu, cười nói, thật, ồn ào, mọi người lần nữa xôn xao. Vốn tưởng rằng Bành sẽ giải thích một chút, hoặc là tìm khác mượn cớ, không nghĩ tới hắn lại như vậy dứt khoát đất thừa nhận. Nói cách khác, cái này quân tàng địa đồ chìa khóa, xác xác thật thật là giả. Bành Đô đang lừa gạt tất cả mọi người mà thôi. Từng cổ một khí tức, từ các căn phòng nhỏ thượng bộc phát ra, toàn bộ phòng riêng cửa sổ vách tường, toàn bộ bạo nổ vỡ đi ra, từng đạo cường giả bóng người, xuất hiện ở trong tầm mắt, không tiếc điều động cuộc cải tới, lại bị người đùa bỡn, có thể nghĩ tưởng trong lòng bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu tức giận. Lâm Tiêu Hòa Thanh Vận cũng thập phân giật mình, vốn tưởng rằng còn phải lại phế một ít miệng lưỡi mới có thể vỗ mọi người đâu rồi. Không nghĩ tới Bành Đô thoáng cái liền thừa nhận, ra bọn họ dự liệu, lần này, nghĩ tưởng không loạn cũng không thể, tình cảnh thế cục đã là căng thẳng tới cực điểm, chạm một cái liền bùng nổ, chân chính quân tàng địa đồ chìa khóa, ở nơi nào? Hoàng Uyên mặt kia thượng như vạn cổ loại băng hàn, âm trầm hỏi, mọi người bình tĩnh chớ nóng. Đối mặt mọi người tức giận, Bành Đô trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cười nói, các vị, chúc mừng các ngươi đã bị cướp bóc. Đột như kỳ lai một câu nói, làm cho tình cảnh nhất thời hơi chậm lại. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Bành Đô, phảng phất cảm giác mình lỗ tai có phải hay không nghe lầm. Bọn họ, bị đánh cướp, Bành Đô, ý ngươi là một giả quân tàng địa đồ chìa khóa, đem chúng ta hấp dẫn tới, là vì cướp bóc trên người chúng ta tài vật. Vừa lúc đó, Không Uyên Cốc trong đám người, một mực yên lặng lão giả đi ra, lạnh lẽo lên tiếng hỏi, tất cả mọi người ánh mắt, đều là lạnh lùng nhìn đến Bành Đô, muốn hỏi giống vậy vấn đề. Không sai biệt lắm, Bành Đô cười nói, bất quá, có một chút muốn bổ sung một chút, quân tàng là thực sự, bản đồ ngay tại trên người của ta. Ha ha ha, Không Uyên Cốc lão giả kia giận quá thành cười đứng lên. Giỏi một cái Hắc Phong Thành thành chủ, ta xem ngươi thế nào cướp trên người chúng ta tài vật. Suy, một cổ thật lớn khí tức bùng nổ, hướng đại sảnh hướng cuốn đi, đáng sợ uy áp, khiến cho mọi người đều cảm giác được áp lực cực lớn. Vũ Vương Lục Trọng, mọi người nín thở, khó trách Không Uyên Cốc bá đạo như vậy, lại tới một vị trung cấp Vũ Vương, tu vi so với Hắc Phong Thành thành chủ cũng cao hơn thượng tam trọng. Có như vậy sức lực, làm là thiên tài Hoàng Uyên, há có thể sẽ sợ với bất luận kẻ nào, mà tại vị này Lục Trọng Vũ Vương bộc phát ra thực lực sau khi Không Uyên Cốc bên trong đám người, lại một cổ Vũ Vương khí tức bùng nổ, khí thế mặc dù không kịp lúc trước vị lão giả kia, nhưng tương tự khiến người ta cảm thấy áp lực, sơ giai Vũ Vương, giống vậy không phải là thiên vũ có thể thất cùng. Hai vị Vũ Vương, mọi người rối rít giật mình, không nghĩ tới Không Uyên Cốc trực tiếp vận dụng hai vị. Một cái trung cấp, một cái sơ giai, hơn nữa Hoàng Uyên lại có cùng mới vào Vũ Vương thực lực chiến đấu. Ai còn có thể là Không Uyên Cốc đối thủ? Khó trách Hoàng Uyên bá đạo như vậy. Có người đáy lòng không khỏi thở dài. Suy, suy. Nhi tại Không Uyên Cốc bộc phát ra thực lực sau khi những căn phòng khác cũng giống vậy tán phát ra đạo khí tức cường đại. Có một cổ là từ Càn Long hậu phương một vị bạch phát lão giả trên người bộc phát ra, đạt tới tam trọng võ vương cảnh giới, mà đổi thành bên ngoài hai cổ là kia Tam Nguyên Môn lão giả cùng với mới vừa rồi đấu giá âm trầm người trung niên. Thực lực bọn hắn cũng chênh lệch không sai biệt lắm, bất ngờ đều là tam trọng vũ vương cường giả. Cộng thêm Không Uyên Cốc người, tổng cộng lại có 5 tên Vũ Vương cường giả, 1 tên trung cấp Vũ Vương, 4 gã sơ giai Vũ Vương, mọi người rối rít giật mình, buổi đấu giá này quả nhiên là ngoạc hổ tàng long. Lâm Tiêu thần sắc có chút đông lại một cái, hôm nay tới cao thủ còn thật không ít, muốn đoạt được tấm bản đồ kia không dễ dàng, mà lại nhìn thấy Bành Đô kia lòng tin 10 phần dáng vẻ, hắn lại mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng. Bành Đô lại dự định cướp bóc tất cả mọi người tại chỗ, sợ rằng sớm có dự liệu được sẽ có nhiều cường giả như vậy mới đúng. Chẳng lẽ Bành Đô còn có cái gì hậu thủ hay sao? Chương 234, cấm nguyên luyện thú cổ trận. Bành Đô, ta xem ngươi như thế nào cướp bóc mọi người chúng ta. Không Uyên Cốc trung cấp Vũ Vương phẫn nộ quát lên, hắn là Không Uyên Cốc cốc chủ, ở một khu cư xá vực cũng coi là bá chủ một phương. Tự mình tới, lại có người dám can đảm muốn cướp bóc hắn. Ha ha, một tên trung cấp vũ vương, bốn gã sơ giai vũ vương, máu này vị, hẳn đủ. Bành Đô cười cười, vừa nói nhìn về phía bên cạnh người mặc phiêu giật trường bào lão giả. Đạo, Ngự Linh Đại Sư, được gọi là Ngự Linh Đại Sư, lão giả gật đầu một cái. Trong tay rút ra một quả đen nhánh lệnh bài, linh lực động một cái, kia đen nhánh lệnh bài trôi nổi đến không trung. Động thủ, Không Uyên Cốc cốc chủ cảm giác có chút không ổn, lập tức hét lớn một tiếng. Không Uyên Cốc người rối rít lao ra, những người khác vũ vương cường giả cũng vào giờ khắc này bùng nổ. Nhưng mà ngay một khắc này, kia đen nhánh trên lệnh bài bộc phát ra một đạo u hắc trùm ánh sáng, sông thẳng ngầm, ung ung, rộng rãi buổi đấu giá đại sảnh, rung rung, bền chắc mặt, từ u hắc quang trụ vị trí, hướng bốn phương tám hướng dạn nứt ra, một trận cực độ khí tức kinh khủng, phảng phất từ cửu u địa ngục nhô ra một dạng từ dưới đất sôi trào mãnh liệt mà ra. Tất cả mọi người đều cảm giác từng trận tê cả da đầu. Tâm hồn phảng phất đều phải bị ngăn chặn. Ngay sau đó, một cổ phảng phất tới từ viễn cổ lực lượng, từ mặt đất thượng kích thích ra, bao phủ hướng tại chỗ mỗi người trên người. Tất cả mọi người thân thể đều bị cổ lực lượng này cấm cố tại chỗ, không thể động đậy. Không Uyên Cốc kia lao ra mười mấy đạo thân ảnh, bị cấm cố trên không trung. Kia Không Uyên Cốc cốc chủ đẳng nhân thần sắc rối rít đại biến. Thấy trước mắt một màn này, Lâm Tiêu trên mặt giống vậy lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn cảm giác, nguyên lực trong cơ thể lại toàn bộ biến mất đi. Lúc này hắn với không có tu vi người độc nhất vô nhị. Hơn nữa, trên người còn bị một cổ trói buộc lực lượng bao phủ. Muốn động một chút đều khó khăn. Bên cạnh Lăng Hổ Hồ Nguyệt, cùng với Thanh Vận trên mặt cũng rối rít lộ ra kinh hãi. Cục diện này, hoàn toàn ra bọn họ dự liệu. Toàn bộ phòng đấu giá, nhẹ nhàng như thường. Chỉ có Bành Đô, Ngự Linh Đại Sư, thành chủ phủ đội ngũ, cùng với chủ trì buổi đấu giá phân nam, coi như là Mặc Dực cùng Mặc Minh người, tất cả đều là không thể động đậy. Cái này làm cho Mặc Dực thần sắc cũng là biến hóa đi xuống. Ung ung, mặt đất từng đạo vết rách mở rộng, từng cái đen nhánh đường vân liên tiếp xuất hiện, giống như từng đạo màu đen dài câu một dạng vô số điều dài câu. Từ phòng bán đấu giá phía trước mỗi cái phương hướng, liên tiếp hướng đài chính phương hướng, âm, đột nhiên, từng cái đen nhánh linh thú tượng đá từ trên mặt đất liên tiếp toát ra, một cổ già nua phong cách cổ xưa cùng khí tức tà ác tràn ngập ra. Mà ở kia tượng đá nhô ra chỗ vốn là ngồi vô số người, những người đó trực tiếp liền hóa thành mưa máu dính ở nơi này nhiều chút trên tượng đá. Những thứ này tượng đá dáng vẻ đều hết sức dữ tợn tà ác, có Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước bốn tổ thần thú, còn có Kỳ Lân, Tất Phương, Cùng Kỳ, cùng với tất cả mọi người chưa từng ở cổ tịch thượng gặp qua viễn cổ hung thú. Toàn bộ đại sảnh chung quanh đều bị những thứ này tượng đá xếp hàng mãn, bởi vì đại sảnh mỗi cái vị trí cơ hồ đều có người nhập tọa. Những thứ này tượng đá đều là dính tiên huyết, dính vào tiên huyết tượng đá giống như muốn sống đứng lên một dạng kinh khủng khí tức âm trầm từ trên tượng đá lan tràn ra. Mỗi một trên tượng đá cũng kích thích ra một tia ô quang trực tiếp về phía trước chính tịch trên đài. Ở chính tịch đài vị trí, phân nam sớm đến trước Bành Đô bên người, hôm nay là không có một bóng người, mà kia tịch đài ở vô số ô quang chiếu xuống, ầm ầm hướng bốn phương tám hướng bạo nổ vỡ đi ra. Ngay sau đó một trận ô minh chi tiếng vang lên, một vài trượng phương viên, mấy trượng thâm đen nhánh huyết trì xuất hiện ở trước mắt mọi người, một cổ huyết tinh gây mũi mùi vị lan tràn ra, ô sâm, bá đạo cổ xưa khí tức từ trên ao máu tản mát ra, ý lạnh âm u, nhiếp nhân tâm phách, dường như muốn đem tất cả mọi người đều thôn phệ vào trong huyết trì. Bành Đô, ngươi muốn làm gì? Thấy tràng cảnh này, Không Uyên Cốc cốc chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, tức giận đất đại uống, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, trong phòng bán đấu giá lại sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Nắm lên trước mắt biến hóa, Bành Đô trên mặt cũng là có một vệt biến hóa, thần sắc hắn trở nên kích động. Chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc phải thành công. Bất quá, làm nhiều năm như vậy thành chủ, hắn là như vậy tâm trí kiên nghị người, rất nhanh thì thu liễm kích động, xoay người nhìn về phía Không Uyên Cốc cốc chủ, cười nói, ha ha, các vị không nên gấp gáp, ta đã sớm nói, mọi người tài lực, cũng không tệ, nói như thế dễ dàng. Trên thực tế Bành Đô cũng là ở bình phục tâm tình mình. Nơi này đồ vật, cũng sẽ là ta. Bành Đô khóe miệng vén lên một vệt uy nghiêm nụ cười. Trừ trên người bọn họ Vũ Vương Nguyên Đan ra. Còn nữa, các ngươi huyết dịch, ngươi điên, Không Uyên Cốc cốc chủ giận dữ. Nhưng mà mặc hắn như thế nào thúc giục, trong cơ thể cũng không có nguyên lực dũng động mà ra. Cả người bị cấm cố đến xít sao, không cần uổng phí sức lực. Nơi đây là cấm nguyên luyện thú cổ trận, mặc dù cổ trận không có thể toàn bộ thúc giục, bất qua cấm cố lực lượng, thập phần cường đại, đừng nói là các ngươi, coi như là Vũ Tôn đến, chỉ sợ cũng không cách nào nhúc nhích chút nào. Bành Đô giễu cợt nói, bây giờ, các ngươi liền ngoan ngoãn chờ bị quất máu khô, luyện chế ta thú hóa đan đi. Thú hóa đan, Lâm Tiêu đáy lòng kinh hãi, loại đan dược này, thập phần bá đạo, là lấy một loại cường đại linh thú tinh huyết là huyết dẫn, lại dùng trăm loại tương tự linh thú tinh huyết, cùng với thêm nhân loại tinh huyết dung nhập vào trong đó. Thông qua trận pháp lực lượng, luyện chế thành huyết đan bởi vì dung nhập vào nhân loại huyết dịch, cùng thân người bài xích không phải là mãnh liệt như vậy. Thêm bởi vì dung nhập vào bách thú tinh huyết, nắm giữ linh thú ngang ngược lực lượng bản năng, thú huyết đánh vào thân thể con người huyết dịch sau khi cuối cùng sinh ra cùng chủ linh thú tương tự lực lượng. Thân thể một ít vị trí lấy, có thể chuyển hóa thành chủ linh thú vị trí. Thú hóa đan, chính là để cho nhân hóa thành linh thú. Nói chính xác, là bán thú người, chẳng qua là một bộ phận thú hóa, cũng không phải là toàn bộ thân thể. Nếu muốn toàn bộ thân thể trở nên gay gắt thành linh thú, vậy sẽ phải 10 phần linh thú tinh huyết, vậy cơ hồ là không thể nào luyện chế thành công. Linh thú tinh huyết vốn là bá đạo, 10 phần tinh huyết dung nhập vào bên trong cơ thể, căn bản là không có cách dung hợp, mà cho dù là dùng nhân loại tinh huyết cùng bách thú tinh huyết cùng luyện chế thú hóa đan. Nếu là ý chí không đủ cường đại, cũng tương tự sẽ có mất khống chế, hoàn toàn biến thành linh thú tình huống. Loại đan phương này, cực kỳ hiếm thấy, thôn thiên linh đế 5 năm đó cũng chỉ là có thấy người thú hóa thành công. Lực lượng thập phần cường đại, thế nhưng người ấy mấy năm sau cuối cùng mất khống chế. Ở tại hoàn toàn bị thú ý khống chế trước, tự bảo mà chết, loại chuyện này, chỉ có gặp phải sống còn đại chiến hoặc là người điên mới sẽ làm như vậy. Để cho Lâm Tiêu không nghĩ tới là, nơi này lại sẽ có luyện chế thú hóa đan cổ trận. Mà Ngự Linh đại sư, lại biết luyện chế loại đan dược này, hắn bây giờ mới hiểu được, Bành Đô cũng không phải là muốn bố trí cướp bóc, mà là, muốn giết người luyện đan, đem cường giả cũng dẫn tới, thực lực tu vi càng mạnh người. Huyết dịch cũng liền càng mạnh, luyện chế ra đan dược uy lực cũng dễ càng mạnh, mà loại đan dược này không chỉ là luyện chế trước cần số lớn tiên huyết, luyện chế đan dược thú hóa sau khi giống vậy cần số lớn tiên huyết đến bổ sung. Bành Đô không chỉ là muốn dẫn huyết luyện thuốc, còn phải thú hóa sau phệ huyết, người ở đây sợ rằng cũng không chạy khỏi. Chương 235, Vũ Vương nhuộm máu trì. Nguyên lai hắn đánh là cái chủ ý này. Thanh Vận kinh ngạc vô cùng. Nàng nơi nào ngờ tới Bành đều sẽ có lớn như vậy âm mưu. Vốn là nàng mục tiêu chỉ là muốn đưa tới hỗn loạn, nhân cơ hội để cho người cứu đi phụ thân hắn. Không ngờ, ngay cả Lâm Tiêu mấy người cũng có thể dựng ở chỗ này. Lâm Tiêu, làm sao bây giờ? Hồ Nguyệt tuổi tác tuy nhỏ, bất quá từ đầu tới cuối duy trì đến một loại lạnh tĩnh. Mở miệng hỏi, Lăng Hổ mấy người cũng là liếc xéo đến Lâm Tiêu. Bọn họ bây giờ tình cảnh, thập phân nguy hiểm, chờ... Lâm Tiêu chỉ phun ra một chữ, Bành Đô, ngươi cái người điên này, lão phu nhất định phải giết ngươi. Tam Nguyên Môn lão giả vô cùng phẫn nộ, gầm hét lên, Càn Long, Hoàng Uyên, cùng với trung niên nhân kia sắc mặt cũng đều là khó coi vô cùng. Bành Đô tai như không nghe thấy, nhìn về phía Ngự Linh đại sư thần sắc, hơi có chút vội vàng đứng lên, Ngự Linh đại sư, có thể bắt đầu. Ngự Linh đại sư gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn về phía Tam Nguyên Môn Vũ Vương lão giả. Linh lực động một cái, Tam Nguyên Môn lão giả thân thể phiêu hướng kia đen nhánh phía trên ao máu. Bành Đô, ngươi muốn làm gì? Không, Tam Nguyên Môn lão giả phát ra một trận kinh hãi thanh âm. Rồi sau đó, thân thể của hắn bị khống chế linh lực đến từ không trung rơi đập xuống. Phốp, Tam Nguyên Môn trên người lão giả nện ở trên ao máu. Máu bắn tung tóe, không có nguyên lực Tam Nguyên Môn Vũ Vương. Giống như người bình thường một dạng bị tứ phẩm sơ cấp khống chế linh lực. Dĩ nhiên là bị đập được tóe huyết. Suy, suy, kia ngụm máu trì, giống như vật còn sống một dạng gặp phải tiên huyết sau. Nhanh chóng đem tam nguyên môn trên người lão giả tiên huyết cũng hút ra tới. A, lão giả hét thảm lên, không qua mấy giây, thân thể của hắn thì trở thành một cái khô đét thi thể, mọi người rợn cả tóc gáy. Trong chớp mắt, một tên vũ vương cứ như vậy ngã xuống, mặc người chém giết, không có chút nào chống đỡ lực. Không Uyên cốc cốc chủ chờ khác vài tên vũ vương sắc mặt tái biến. Tam nguyên môn vũ vương toi mạng, sợ rằng người kế tiếp chính là bọn hắn. Vèo, vèo, vèo, quả nhiên, từng đạo linh lực liên tiếp khống chế ở trên người bọn họ, thân thể bọn họ cuối cùng toàn bộ bị khống chế đến phía trên ao máu. Bành Đô, ngươi muốn điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần thả ta rời đi. Cảm nhận được nồng nặc tử vong ý nhị, Không Uyên cốc cốc chủ kinh hãi kêu to lên. Đến lúc này, hắn cũng không dám uống nữa xích Bành Đô. Tên kia âm lãnh người trung niên, cùng với Bất Chu Sơn Vũ Vương trên mặt cũng treo vẻ hoảng sợ. Mà không chờ bọn hắn nói chuyện, thân thể bọn họ liên tiếp nhập vào huyết trì chính giữa. Không chờ bọn hắn nói chuyện, bốn thân thể người đã liên tiếp nhập vào huyết trì chính giữa, máu bắn tung tung tóe. Ngay sau đó, từng trận làm người ta lông măng đứng thẳng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. A, a, a, không qua mấy giây thời gian, một tên trung cấp vũ vương cùng ba gã sơ giai vũ vương toàn bộ tử vong, trên người huyết dịch toàn bộ bị quất liên quan. Mọi người tại đây sinh ra hàn ý trong lòng, da đầu lạnh đến lòng bàn chân. Ao máu này thật đáng sợ, ngay cả cường đại trung cấp vũ vương nhập vào trong đó mấy giây liền toi mạng. Hiu, hiu, hiu. Ngay sau đó, Ngự Linh đại sư linh lực động một cái, mấy đạo khô đét thi thể từ huyết trì bay ra, rơi đập ở trước mặt mọi người. Ao máu kia bên trong chỉ còn lại một chén canh máu đen, mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ phòng bán đấu giá. Hiu, hiu. Năm tên vũ vương trong tay nhẫn chữ vật rối rít bị Ngự Linh đại sư khống chế bay lên, lơ lửng ở Bành Đô trước mặt. Bành Đô mới vừa cũng bị trước mắt một màn sợ một phen, thấy mấy người nhẫn chữ vật ra hiện tại trước mặt mình, trên mặt hắn lộ uy nghiêm nụ cười, lúc này đem nhẫn chữ vật thu vào trong lòng bàn tay. Ta đã sớm nói, những thứ này đều là ta. Bành Đô hài lòng tự nhủ. Bành thành chủ, nhìn dáng dấp huyết trì còn kém một người, Ngự Linh đại sư lạnh lùng mở miệng. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Bành Đô bên cạnh Mặc Dực, Bành Đô ánh mắt cũng đi theo nhìn về phía Mặc Dực. Lúc này Mặc Dực không thể động đậy, thấy hai người ánh mắt trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói, thành chủ, chúng ta nhưng là nói tốt, các ngươi cứu ta, ta đến giúp đỡ, các ngươi cũng không thể động thủ với ta a. Không sai, chúng ta cứu ngươi, bây giờ chính là muốn ngươi hỗ trợ thời điểm. Bành Đô uy nghiêm cười nói. Mặc Dực trong lòng run lên, không nghĩ tới thoát khỏi lang quần lại vào miệng cọp. Bành Đô chỉ hỗ trợ, lại muốn dùng hắn tiên huyết. Mặc Minh trong lòng mọi người đều là run lên, thành chủ phủ có lòng tốt, chỉ chẳng qua là dùng Mặc Dực tế huyết. Lâm Tiêu mấy người cũng là giật mình, còn tưởng rằng Mặc Dực với thành chủ phủ đi chung với nhau đâu rồi. Nguyên lai chẳng qua là bị lợi dụng a. Không, các ngươi không thể giết ta, ta là Thánh Nguyên học viện đệ tử, ta là Mặc Minh người. Các ngươi giết ta, Thánh Nguyên học viện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Mặc Dực liền vội vàng kêu, lúc này hắn đã hoang, chỉ cần vung chế tiến vào huyết trì, tử vong đó bất quá là chớp mắt chuyện. Ha ha, Thánh Nguyên học viện tuy mạnh, bất quá cũng sẽ không quản đến trên đầu ta tới. Bành Đô cười nói. Mặc Dực nhất thời hoảng, liền vội vàng kêu, Lâm Tiêu, cái đó Lâm Tiêu, nhưng ta còn cường đại hơn, dùng hắn tiên huyết so với ta thích hợp hơn. Lâm Tiêu ánh mắt lập tức đọng lại, phải chết còn phải kéo chính mình một cái. Lăng Hổ đẳng nhân thần sắc tất cả rối rít lạnh xuống, nhưng mà chỉ thấy Bành Đô cười cười, lắc đầu nói, cường đại đi nữa đều không phải là vũ vương, yên tâm, chờ đan dược luyện thành sau, hắn huyết ta sẽ hút khô, tất cả mọi người huyết ta đều sẽ hút khô, bất quá bây giờ ta yêu cầu là vũ vương huyết dịch. Cho nên Bành Đô ánh mắt nhìn về phía Ngự Linh đại sư. Hiu, Mặc Dực thân thể bay vọt ra, rồi sau đó đập về phía cạnh huyết trì duyên thượng. Phốp, một cổ tiên huyết bắn tán loạn mà ra. Ngay sau đó Mặc Dực trên người huyết dịch bị nhanh chóng rút ra. A, Thánh Nguyên học viện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Mặc Dực tiếng kêu thảm thiết vang lên, sinh cơ chớp mắt rồi biến mất. Đáng đời, Lâm Tiêu bên cạnh Lăng Hổ đám người tất cả chửi nhỏ một tiếng. Mạc Minh người, trên mặt rối rít lộ vẻ hoảng sợ, đồng thời trong lòng đều có đến một cổ nồng nặc sát ý. Lão đại bọn họ lại bị giết, sợ rằng không bao lâu liền muốn đến phiên bọn họ, vốn là yêu cầu nhiều người hơn huyết dịch. Bất quá, lấy ngươi bây giờ có thể chịu đựng dược lực, có 6 gã vũ vương huyết dịch, đã là đủ, hơn nữa hiệu quả rất phi phàm. Ngự linh đại sư thở dài một tiếng, trong tay quăng ra một cái bình ngọc. Bình ngọc bay đến phía trên ao máu, miệng chai mở ra, từng cổ một tiên huyết, không ngừng từ giữa dòng chảy xuống. Những huyết dịch này, tinh khí 10 phần, phía trên tràn ngập bá đạo khí tức. Bình ngọc nho nhỏ bên trong, lại ngược lại cũng ra 6, 7 người huyết dịch như vậy nhiều. Rất hiển nhiên, là một quả giống như nhẫn chữ vật như vậy tự có không gian bảo vật. Mà những huyết đó dịch, không thể nghi ngờ chính là những thú huyết đó. Mà ở thú huyết cùng người huyết tràn ngập chung một chỗ sau, huyết trì bắt đầu sôi trào, bài xích ý vô cùng mãnh liệt. Bất quá trên ao máu trói buộc lực cũng thập phân quỷ dị cùng cường đại, làm cho hai loại huyết dịch không cách nào tóe ra một giọt. Chương 236, đột nhiên xảy ra dị biến. Minh mộc chi hỏa. Lúc này, Ngự Linh đại sư sờ một cái nhẫn chữ vật, một viên khô héo cây nhỏ chi từ trong bay ra, cướp đến phía trên ao máu. Minh mộc, Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, coi như linh khống sư, hắn hết sức rõ ràng, minh mộc nhưng là thập phân chân quý, một ít chi minh mộc có thể thiêu đốt rất lâu, ủng có một tí tương tự u minh thuộc tính hỏa lực. Suy, Ngự Linh đại sư linh lực va chạm đến minh mộc thượng, minh mộc sinh hỏa, sau đó đầu nhập huyết trì chính giữa, phía trên ao máu nhất thời giấy lên u sâm lửa lớn rừng rực, từng cổ một khí tức đáng sợ cùng ba động không ngừng từ ao máu kia chính giữa liên tiếp lan tràn ra. Đáng sợ cháy khí tức, khiến cho phụ cận không gian nhiệt độ cũng chợt thăng lên. Huyết trì tiếp tục bị u cấm lửa lớn cháy, huyết dịch ở trong huyết trì sôi trào, một lúc lâu sau là được ngưng đan. Ngự Linh đại sư ngắm lên trước mắt một màn, nói: "Tòa cẩu trận này huyết trì thập phân thần kỳ, chỉ cần đem nhân tài đầu nhập trong đó, nung lúc không cần khống chế luyện chế, chỉ cần ngưng đan lúc phụ trợ nhiều chút linh lực là được." Thời gian đang chậm rãi quá khứ, nếu là ở ngày thường, đối với một cái võ giả mà nói, một giờ thời gian cơ hồ chính là nhắm mắt mở mắt sự tình. Bất quá, đối mặt cái chết, một giờ, nhưng là tương đối rất dài, tất cả mọi người đều ở vào dày vò cảm giác chính giữa. Trừ thành chủ phủ người, tất cả mọi người đều không biết, thành chủ phủ nhân thân thượng mang cái gì hoặc là dùng phương pháp gì, lại không chịu trói buộc lực ảnh hưởng. Bất quá, trừ thành chủ cùng Ngự Linh đại sư, khác thành chủ phủ người, trên mặt vẫn là treo thần sắc khiếp sợ. Bọn họ thành chủ số lượng cũng quả thực quá lớn, chúng ta cũng không thể như vậy chờ chết chứ. Đợi thời gian chậm rãi quá khứ, Thanh Vận có chút nóng nảy, mở miệng hướng Lâm Tiêu hỏi: "Vậy ngươi có thể làm sao?" Lâm Tiêu hỏi ngược lại một tiếng, Thanh Vận lập tức liền im lặng. Bất quá, nghĩ tới đây xuất hiện như vậy biến cố, phụ thân hắn hẳn là có thể cứu chữa, nàng vui vẻ yên tâm rất nhiều, cho dù là chết cũng là đáng, chẳng qua là lại liên lụy Lâm Tiêu đám người, lại làm cho nàng hổ thẹn trong lòng. Trong sân, giống vậy có không ít làm ồn tiếng mắng thanh âm. Bất quá, ở đó Ngự Linh đại sư giết vài người sau khi, toàn bộ phòng bán đấu giá cũng là an tĩnh lại, khả năng chờ chút bọn họ sẽ chết, nhưng là bây giờ mở miệng liền lập tức toi mạng, cho nên không ai dám khi theo ý mở miệng, chỉ hy vọng một lúc lâu sau có người phát hiện nơi này, hoặc là xuất hiện một ít biến cố. Thời gian chậm rãi quá khứ, ao máu kia động tĩnh một lớp liên tiếp một lớp, lại đem gần một giờ thời điểm, ao máu kia chính giữa đã là chậm rãi bình tĩnh lại. Ở một bên thúc dục linh lực phụ trợ khống chế Ngự Linh đại sư, đầu đầy mồ hôi, tuy nói ao máu kia dựa vào trận pháp ở tự động vận chuyển, linh khống sư chẳng qua là tiểu tiểu phụ trợ, bất quá trận pháp này thực sự quá đáng sợ, cho dù chẳng qua là đụng chạm một chút xíu, vậy cũng cơ hồ phải đem Ngự Linh đại sư thực lực tiêu hao tận. Suy, rốt cuộc, huyết trì biến hóa đến mức hoàn toàn an tĩnh lại, không chút nào một tia ba động. Chợt, mọi người chỉ thấy, ao máu kia đã biến hóa liên quan, một quả đầu ngón tay út kích cỡ tương đương, màu đỏ thẫm đan dược, ở Ngự Linh đại sư dưới sự khống chế, chậm rãi phiêu. Nhìn thấy viên thuốc này, kia từ trước đến giờ bình tĩnh Hắc Phong thành chủ cơ thể hơi run rẩy, trở nên kích động, thú hóa đan, thượng cổ bồi dưỡng cường giả tối đỉnh thú hóa đan, ta rốt cuộc đến. Bành Đều cẩn thận đưa tay ra, đem thú hóa đan chậm rãi bóp ở hai ngón tay bên trong. Viên thuốc này nhìn qua vô cùng bình tĩnh, không có một tí quang hoa, bất quá đảm nhiệm ai cũng có thể tưởng tượng được, trong đó ẩn chứa năng lượng, biết bao khổng lồ, hy vọng viên thuốc đó đem hắn sanh bảo. Mọi người trong lòng âm thầm cầu nguyện, đáng sợ như vậy đan dược, uống vào, tự bảo là có cực đại khả năng, phát hiện bí mật này đã mười mấy năm, hôm nay ta rốt cuộc đến, từ nay về sau, ta thống lĩnh khu vực này, xem ai dám không phục, ha ha ha, nắm đan dược, Bành Đô ngửa đầu đại hao, phát ra một trận điên cuồng cười to tiếng, cùng mới vừa bộ dáng bình tĩnh tưởng như hai người, hiu, nhưng mà ngay vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Viên thuốc này, lại từ Bành Đô trong tay, chợt bay bắn ra, hướng phòng riêng chỗ phương hướng. Cái phương hướng này, bất ngờ chính là Lâm Tiêu vị trí chỗ ở. Viên thuốc đó phóng tốc độ tương đối nhanh, đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người chính giữa. Chớp mắt liền bay đến Lâm Tiêu đám người trước mắt. Lăng Hổ, cái miệng, Lâm Tiêu liền vội vàng quát to. Lăng Hổ bị Lâm Tiêu vừa gọi thức tỉnh, cái gì cũng không để ý liền ngay cả bận rộn há miệng. Viên thuốc đó bắn trong miệng hắn. Hắn đối với Lâm Tiêu là thập phân tín nhiệm, hơn nữa lúc này chỉ có như vậy mới có thể cứu mệnh. Ngươi dám, Bành Đô nổi trận lôi đình, chờ vô số năm đầu, sắp đến miệng đồ vật đột nhiên bay, cả người cơ hồ đều phải nổ mạnh một dạng cuồng bạo khí tức bùng nổ. Cả người thân như thiểm điện, hướng Lăng Hổ xông đến như bay, Linh Khống Sư, Ngự Linh Đại Sư cũng là giận dữ. Hắn không nghĩ tới, nơi này còn cất giấu một tên Linh Khống Sư, thừa dịp hắn buông lỏng. Đem đan dược giao cho Bành Đô thời điểm khống chế, đoạt lấy đi, hơn nữa, tên thanh niên kia cũng rất sạch sẽ gọn gàng, thoáng cái liền đem đan dược nuốt vào đi, hắn cũng không sợ tự bảo mà chết. Bất quá, cho dù là tự bảo mà chết, viên thuốc đó cũng là hủy, Ngự Linh Đại Sư cả người, cũng là nổi lên, cực tốc vọt tới trước ra. Cùng lúc đó, hắn trong mi tâm kích động ra linh lực, hướng Lăng Hổ vô hình bay đi, nhất định phải đem hắn đoạt lại. Hết thảy tất cả phát sinh chớp mắt giữa, Bành Đô bóng người, dĩ nhiên là xông vào Ngự Linh Đại Sư phía trước, chớp mắt liền vọt tới Lâm Tiêu đám người trước mắt. Hô, ngay vào lúc này, một cổ đáng sợ hắc thanh hỏa diễm, tự Lâm Tiêu trên mi tâm mãnh liệt mà ra, phương viên hơn 10 trượng không gian, trong nháy mắt ảm đạm xuống, hắc thanh hỏa diễm phảng phất một cái loạn hình quái vật ở hơi tay múa chân, ở không có chương pháp gì khiêu động lên. Vô cùng khí tức kinh khủng cuồn cuộn đi ra, thật lớn vô cùng uy áp, hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi, không khỏi áp lực, nhiếp nhân tâm phách, ở trong nháy mắt này, Bành Đều thần sắc hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy chính mình dường như muốn đụng vào một cái há mồm thôn phệ ma vật một dạng một cổ. Khó tả lực lượng kinh khủng, bao phủ trong lòng, tựa như muốn đưa hắn thôn phệ, thiêu hủy, linh năng, Ngự Linh Đại Sư trong lòng hung hãn run lên. Trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Là một linh khống sư, hắn hết sức rõ ràng, nắm giữ linh năng ý vị như thế nào. Đây chính là vạn cổ hiếm thấy năng lượng thiên địa, là vô số linh khống sư tha thiết ước mơ đồ vật. Trong trời đất này bao nhiêu năm tháng không xuất hiện qua nắm giữ linh năng cường giả. Thiếu niên trước mắt, tuổi còn trẻ, nếu nắm giữ linh năng, nhưng là một đại kỳ tích. Ở Lâm Tiêu thúc dục ra linh năng sau khi, Thanh Vận cùng với Thiên Môn những người khác, đều rối rít kinh hãi, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có thấy Lâm Tiêu thi triển ra bất kỳ linh lực thiên phú. Bây giờ chẳng những thi triển ra khống chế linh lực thú hóa đan, lại trực tiếp thúc dục ra kinh khủng như vậy linh năng, để cho bọn họ chấn kinh đến cũng sắp chưa tỉnh hồn lại. Mọi người chung quanh trước tiên cũng rối rít khiếp sợ, bọn họ tất cả cảm nhận được một cổ không khỏi lực lượng. Phảng phất trước mặt có vật khổng lồ phải chiếm đoạt chính mình một dạng muốn đem mình dẫn dắt đi. Ra ngoài đốt đốt, trong lòng không tự chủ được run sợ xuống, bất quá nghĩ đến trước mắt đột biến, sinh ra khao khát, chỉ cần Bành Đô thú hóa thất bại, bọn họ chỉ hy vọng còn sống đi ra ngoài. Chương 237, Lăng Hổ thú hóa âm. Thấy kinh khủng này linh năng, Bành Đô ngừng thân hình, rồi sau đó kinh hãi lui nhanh, đồng thời, đem một đạo cường đại trưởng lực đánh ra, đánh vào hắc xanh linh năng thượng, nếu không phải phản ứng qua một ít xông lên. Hắn có thể khẳng định, cho dù là Vũ Vương, cũng gặp nhiều thua thiệt. Suy, suy, hắc xanh linh năng tràn đầy Bành Đô trưởng lực, kia cổ cường đại vũ vương trưởng lực phảng phất bị cắn nuốt, đốt đốt một dạng phát ra từng trận tiếng vang, cuối cùng, mạnh mẽ có thể triệt tiêu sơ giai vũ vương một đạo trưởng lực. Hưu, Ngự Linh đại sư ở phục hồi tinh thần lại sau khi qua tay một đạo do linh lực ngưng tụ mà thành trưởng ấn, hướng Lâm Tiêu đánh tới, linh lực hiển hóa, đây là tứ phẩm linh khống sư thủ đoạn. Giống, vừa lúc đó, Lâm Tiêu thân là Lăng Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra một tiếng vang vọng đất trời, tiếng thú gầm cuồn cuộn sóng âm, chấn toàn bộ phòng đấu giá cũng rung chuyển, cực độ kinh khủng ba động, tự Lăng Hổ trên người bùng nổ cuồn cuộn mà ra. Lâm Tiêu, Thanh Vận Hồ Nguyệt, cùng với phụ cận người tất cả rối rít bị lật đi ra ngoài. Chung quanh phòng riêng bàn ghế tất cả hóa thành mặt gỗ hướng tứ phương phóng. Ngự Linh đại sư kia chạy tới linh ấn, trực tiếp bị vỡ nát, giống, Lăng Hổ gầm thét không ngừng, cả địa phương đều rung động đáng, buổi đấu giá kiến trúc lảo đảo muốn ngã. Cực độ mạnh mẽ khí tức kinh khủng phảng phất đến từ thái cổ một dạng cuồn cuộn không thôi. Không được, hắn muốn thú hóa, Ngự Linh đại sư khiếp sợ gấp uống, bị chấn lui ra ngoài thân thể, vội vàng dùng khống chế linh lực đến dừng lại, sau đó một cây chủy thủ lấy ra, tứ phẩm sơ cấp linh lực hoàn toàn ghé vào chủy thủ trên. Hưu, chợt một khống chế, chủy thủ phảng phất biến thành một đạo nhảy lên không như tia chớp. Ẩn chứa lực lượng khổng lồ, giống như đâm phá hư không. Cực tốc đất vọt tới trước, nhưng mà, Lăng Hổ trên người khí thế một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Cuồn cuộn ra trận trận ba động, liên tiếp ngăn cản chủy thủ đánh vào, chủy thủ ở Lăng Hổ ngoài mấy trượng dừng lại ở trong tầng trời thấp. Ở Ngự Linh đại sư dưới sự khống chế, cùng cường đại ba động đối kháng một hồi, sau đó miễn cưỡng đất bị chấn lui ra ngoài. Chủy thủ là linh khống sư tập kích địch nhân một trong thủ đoạn. Cơ hồ mỗi một linh khống sư cũng sẽ mang lưu dụng đánh bất ngờ đối thủ, nhưng mà Ngự Linh đại sư đánh bất ngờ, liên tiếp gần Lăng Hổ tư cách cũng không có. Lúc này, ở cuồn cuộn ba động chính giữa, mọi người chỉ thấy Lăng Hổ thân thể biến hóa được đỏ bừng, ngay sau đó, áo quần rách nát cùng huyết nhục tan vỡ thanh âm phát ra. Lăng Hổ cánh tay phải bắt đầu biến lớn, bì đồng hồ vỡ vụn ra, từng đạo tiên huyết từ vết rách giữa dòng chảy mà ra, cuối cùng đang lúc mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, Lăng Hổ cánh tay miễn cưỡng đất hóa thành một cái to lớn thú chảo. Thú chảo vừa ra, phảng phất hư không đều phải rung chuyển một dạng, trên cánh tay cuồn cuộn ra vô cùng kinh khủng ba động, cuồn cuộn giam cầm xương đỏ từ Lăng Hổ trên cánh tay tràn ngập ra, giống, Lăng Hổ phát ra trận trận tiếng thú gầm, trên người khí thế cường thế tới cực điểm, cả người phảng phất biến thành mãnh thú một dạng, cả vùng không gian tất cả đều là mạnh mẽ bá đạo, man hoang như vậy khí tức đang dũng động, khí tức chính giữa còn ẩn chứa u sâm đáng sợ ý nhị, thú hóa thành công, điều này sao có thể, bị chấn lui ra ngoài Bành Đô, ánh mắt khiếp sợ nhìn Lăng Hổ thân thể, trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin, một cái thiên vũ cửu trọng người, lại có thể tiếp nhận được thú hóa đan lực đo không bảo thể, thú hóa thành công, tựa hồ so với hắn thú hóa cũng dễ dàng hơn, a. Bành Đô bộc phát ra một trận không cam lòng giống giận tiếng. Làm cho này thú hóa đan, hắn chính là ước chừng chờ mười mấy năm, thật vất vả chuẩn bị đầy đủ hết, lấy mấy tên vũ vương huyết tế luyện thành đan dược, có thể quay đầu lại vì người khác đồ làm áo cưới. Ở trong cơn giận dữ, một đạo chói mắt trưởng lực đánh ra, bài sơn hải đảo lực lượng vượt trên hư không, đánh phía Lăng Hổ, giống, Lăng Hổ con ngươi mở một cái, chợt ngắm về phía trước. Hắn nắm chặt quả đấm, hư không dường như muốn rung chuyển một dạng, chợt đấm ra một quyền. Một đạo huyết sắc ô quang, tại hắn trên nắm tay toát ra, thôn phệ cổ trận luyện ra thú hóa đan, thân thể của hắn không hề bị trận pháp trói buộc lực. Sáng chói chói mắt ô đỏ quyền mang, dày đặc không trung mà ra, đùng đưa man hoang như vậy khí tức, cuồn cuộn cuốn, đánh vào Bành Đô cường đại trưởng lực trên, kia ẩn chứa vũ vương khí thế trưởng lực. Ở trong nháy mắt này gian tan vỡ mở, hóa thành một cổ to lớn khí lãng hướng bốn phương tám hướng phun ra. Ô đỏ quyền mang tiếp tục hướng phía trước dâng trào, Bành Đô mặt lộ vẻ kinh hãi, đạo kia quyền lực đều đang vượt qua hắn. Khẩn cấp bên dưới, Bành Đô liền vội vàng thôi phát ra cường đại nguyên lực. Song trưởng đưa ra, hoành ngăn cản ở trước người, bất quá ở đó hồng hoang mãnh thú như vậy lực lượng xuống. Bành Đô thân thể, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, Lúc này, Lăng Hổ hai tròng mắt bộc phát ra khát máu ánh mắt, cơ thể hơi chủ cong, hai chân chợt đạp lên mặt đất, cả người giống như hồng hoang mãnh thú một loại lao ra. Đạp một cái tầm hơn 10 trượng, hướng rơi đến trong đại sảnh, vị trí này đang ở là Mạc Minh người vị trí chỗ ở. Lăng Hổ bên người chính là Mạc Huyền, Mạc Xương hai người, hai trên mặt người đều là lộ ra nồng nặc vẻ hoảng sợ, một cổ nồng đậm khí tức tử vong bao phủ trong lòng. Lúc này, trận pháp kia lực lượng như cũ trói buộc ở trên người hai người, khiến cho hai người muốn chợt lui mà không phải, trơ mắt nhìn kia tú chảo hướng bọn họ ngực đâm tới. Không, Mạc Huyền phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, Lăng Hổ thú chảo một móng cắm vào bộ ngực hắn. Suy, suy, kia thú chảo phẳng phất là vật còn sống một dạng nhanh chóng nuốt hút Mạc Huyền trên người tinh huyết. Trong chớp mắt, Mạc Huyền thân thể liền bị dành thời gian, cả người thành một cổ thây khô, cái kia khô đét thi trên mặt như cũ thành một bức vô tận kinh hãi bộ dáng, hiển nhiên là đối với thú hóa sau Lăng Hổ sợ hãi tới cực điểm. Thấy cảnh tượng này, mọi người rối rít giật mình, thú hóa sau người quả nhiên kinh khủng, không chút nào tụ nơi đây trận pháp ảnh hưởng, bản thân lực lượng đã là mạnh mẽ đến đáng sợ địa phương. Một cái thú chảo trực tiếp nuốt máu người dịch, Mạc Minh người càng là người người cũng hoảng sợ. Mạc Huyền chết thảm, trong chốc lát chỉ sợ cũng sẽ đến phiên bọn họ. Phốp, ở quang đi Mạc Huyền thi thể sau, Lăng Hổ lại một móng cắm vào Mạc Xương thân thể, lấy giống vậy phương thức đem Mạc Xương huyết sắc hút khô. Phốp phốp phốp, Lăng Hổ giống như khát máu dị thú, bước dài ra một bước, một người đem trên người bọn họ huyết dịch liên tiếp hút khô. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tiêu thân là Thanh Vận ngã trên mặt đất, mắt lộ ra sợ hãi đạo, lấy huyết luyện thú hóa đan phương thức, coi như thú hóa thành công, cũng giống vậy cần số lớn tinh huyết làm thức ăn mới có thể duy trì. Mà ở vừa mới thú hóa sau khi thành công, càng lại yêu cầu một cái đại bổ. Lâm Tiêu trên mặt cũng có một đạo vẻ ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hổ. Lăng Hổ tình huống có chút giống ban đầu hắn gặp phải huyết ma thể thôn phệ máu người dịch, bất quá cùng huyết ma thể có chút bất đồng, ứng đối huyết ma thể công pháp căn bản không có thể có hiệu quả, không nên để cho hắn hút đủ huyết dịch, nếu không sẽ trở nên mạnh hơn. Ngự linh đại sư hét lớn một tiếng, cả người từ từ bay ra, một cổ linh ấn nhô lên cao sinh ra, đung đưa một trận cường đại sóng linh lực hướng Lăng Hổ tập kích đi. Nghe vậy, Bành Đô cái thứ hai vọt tới trước đi ra ngoài, trong miệng hô lớn, tất cả mọi người động thủ. Lúc này, thành chủ phủ đội ngũ nơm nớp lo sợ, trên mặt mang vẻ sợ hãi. Bất quá ở thành chủ mệnh lệnh bên dưới, bọn họ cũng động, trên người rối rít bộc phát ra chính mình tối khí tức cường đại, về phía trước vây công mà ra. Chương 238, hắn có thể đi, ngươi không được. Rầm rầm rầm, chói mắt hào quang óng ánh, trực tiếp đem Lăng Hổ bao phủ, vô cùng lực lượng, khiến cho được hư không chính muốn run rẩy. Hưu, nhưng mà ngay vào lúc này, chỉ thấy một đạo hộ thể nguyên khí sôi sùng sục bóng người từ trong ánh sáng lao ra, còn như điện chớp, xông về hộ vệ đội một tên thành viên thân thể. Lăng Hổ thú chảo đưa ra, trực tiếp cắm ở tên kia Thiên Vũ cửu trọng hộ vệ đội cường giả ngực. Rồi sau đó cả người từ tên cường giả này giữa người đi xuyên qua. Một tiếng, tên cường giả này thân thể bạo nổ vỡ đi ra, nhưng mà cũng không có một tia máu tươi chảy ra. Ở trong nháy mắt này, kia máu chảy đầm đìa thú chảo đã là đem tên cường giả này huyết dịch hút khô, nổ tung, chỉ có thịt vụn, tình cảnh có người ta người. Lăng Hổ tốc độ như thiểm điện, giống như người thứ nhất một dạng từng cái từ thành chủ phủ hộ vệ đội thành viên trên thân thể đi xuyên qua, những người đó ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền từng cái nổ tung thân thể mà chết. Giết, Bành Đô cùng Ngự Linh đại sư trên mặt mang kinh hãi, liền vội vàng liều chết xung phong đi, nếu để cho Lăng Hổ như vậy hút đi xuống, chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, đến lúc đó, cho dù bọn họ đều không cách nào chống cự. Hai người đồng thời xuất thủ, bàng bạc trường lực cùng linh lực hướng mặt đất vỗ xuống. Nhưng mà Lăng Hổ tốc độ quá nhanh, đã là xông về một vị trí khác, hướng một người khác cắm tới. Hai người trưởng ấn đã là tận lực đuổi tiểu, bất quá vẫn như cũ là đem phụ cận mấy người đánh thành thịt nát. Một tiếng đụng vang, thật lớn ba động từ trên mặt đất kích động ra, đem phụ cận người lật đi ra ngoài. Đến cuối cùng, Lăng Hổ không chỉ là nuốt hút thành chủ phủ đội ngũ huyết dịch, ngay cả người xa lạ cũng đều là nuốt mới nuốt hút. Những người này bên người trói buộc, căn bản là không cách nào tránh thoát lăng hổ công kích. Mặc hắn thú chảo từng cái xen kẽ đi, tuyệt không thể để cho hắn nuốt đủ tiên huyết, nếu không chúng ta cũng không trốn thoát. Ngự linh đại sư thần sắc khẩn trương, một quả hắc châu từ trong tay hắn bắn bay mà ra. Đứng ở màu đen phía trên ao máu, chợt linh lực động một cái, kia hắc châu bạo nổ vỡ đi ra, hóa thành một cổ hắc quang, xông vào huyết trì chính giữa. Suy, suy, trận pháp dẫn động, mặt đất bắt đầu đung đưa, ao máu kia chậm rãi hướng mặt đất rụt lại, lập ở bên trong đại sảnh đủ loại cổ thú tượng đá cũng toàn bộ không có vào đến trong mặt đất. Cùng lúc đó, bao phủ ở trên người mọi người trói buộc lực lượng, từng tầng một yếu bớt, chẳng được bao lâu thời gian, chính là toàn bộ biến mất. Trốn á, lúc này, từng trận tiếng kêu sợ hãi vang lên, lần lượt từng bóng người, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mở. Thú nhân quá mức đáng sợ, ngay cả vũ vương cũng có thể lực kháng. Biết người phệ huyết, bọn họ những thứ này trong đại sảnh người, căn bản cũng không có sức tự vệ. Hiện trường, nhất thời hỗn loạn tưng bừng, phòng đấu giá kiến trúc, bị đủ loại đánh vào sụp đổ. Mới bắt đầu thú hóa lực lượng cường đại nhất cùng cuồng bạo, chờ thêm nhiều chút thời gian, lần nữa thú hóa thì sẽ không có như thế lực lượng. Chúng ta đi trước, ngày sau lại trừng trị hắn. Nhìn kia điên cuồng khát máu lăng hổ, ngự linh đại sư phát ra không cam lòng thanh âm. Đến nước này, thú hóa lăng hổ đã là nắm giữ cùng bọn chúng chống lại, thậm chí còn lực lượng cường đại hơn. Bọn họ lưu ở nơi đây đã là vô dụng. Bành Đô hai quả đấm nắm chặt, cắn răng nghiến lợi, cổ lực lượng này vốn là muốn thuộc về hắn, cuối cùng nhưng phải buông tha thoát đi. Sổ nợ này sớm muộn cũng sẽ coi là trở lại. Bành Đô thân thể đều là giận đến run rẩy, cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng hắn, xoay người chính là cùng ngự linh đại sư hướng ra phía ngoài bay đi. Muốn thừa dịp đi loạn người, muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Lúc này Lâm Tiêu đã là khôi phục nguyên lực, thể nội lực lượng giống như sôi sùng sục một dạng hạo đại lực lượng sôi trào mãnh liệt đứng lên. Đồng thời, một cổ linh lực khống chế thân thể của hắn, hướng ngự linh đại sư ngăn trở đi. Người này uy hiếp so với Bành cũng phải lớn hơn vô số lần. Các vị, ngàn vạn lần không nên để cho mưu tài hại mệnh chủ mưu chảy. Một đạo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm từ Lâm Tiêu trong miệng truyền ra, một cổ nghịch loạn nguyên lực quyền mang từ hắn trên nắm tay đi ngang trời, hướng ngự linh đại sư xông thẳng tới. Giết! Không là tất cả mọi người đều là hèn nhát. Ở Lâm Tiêu quát một tiếng bên dưới, không ít người cũng tỉnh hồn lại, mới vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa thì là muốn chết tại đây trong tay hai người. Nhất là Không Uyên Cốc, Bất Chu Sơn, Tam Nguyên Môn chờ ba thế lực lớn, bọn họ cốc chủ cấp vũ vương cường giả, đều là bị hai người giết chết. Mà chủ yếu là, bọn họ tất cả cho là, bước kia chân chính quân tàng địa đồ cùng chìa khóa, đều tại Bành Đô trên người. Bắt được quân tàng chìa khóa bản đồ, bọn họ liền có thể quật khởi cừu hận dục vọng chồng. Một đám người mắt đỏ, rối rít không muốn sống như vậy hướng hai người chặn đánh mà tới. Hiu, hiu, hiu, từng đạo ánh đao kiếm mang ngăn trở hướng hai người. Đây chính là mấy chục trên trăm danh thiên vũ cường giả, trong đó bất phàm cao cấp thiên vũ như Hoàng Uyên, Càn Long đám người hội tụ vào một chỗ, lực lượng thập phần cường đại. Đáng chết tiểu tử, hai người muốn rách cả mí mắt, hận không được lập tức đem Lâm Tiêu cho xé. Nếu như không có tiểu tử này, cục diện hôm nay cũng sẽ không như thế. Bất quá, đối mặt kia vô số cổ lực lượng, hai người cũng không khỏi không tránh lui cùng xuất thủ. Cuồn cuộn ba động ở lực lượng đụng bên trong bộc phát ra, vô số ba động đem phụ cận người cũng lật đi ra ngoài. Dù sao cũng là vũ vương cùng tứ phẩm linh khống sư, không cần lại chiếu cố đến thành chủ phủ những người khác. Hai người buông tay chân ra, vẫn có thể tránh qua cùng ngăn cản đánh tới công kích. Bất quá hai người nghĩ tưởng từ trong đám người lao ra, cũng là cực kỳ khó khăn. Nhìn ngươi còn có bao nhiêu linh lực, Lâm Tiêu trường kiếm lấy ra, trong cơ thể lôi nguyên vận chuyển, đại lực vung bổ xuống, một tiếng sấm rền tiếng, nổ vang mở, vô số đạo thiểm điện, tự Lâm Tiêu trên trường kiếm kích phát ra, hướng ngự linh đại sư bắn nhanh, trong đó ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, khiến cho rảnh rỗi khí đều phải bị đánh xuyên, muốn sôi trào một dạng ánh sáng sáng ngời, đâm người hai mắt. Ngự linh đại sư sắc mặt ngưng tụ, không nghĩ tới thiếu niên này trừ nắm giữ tam phẩm trung cấp linh lực, lại còn ủng có cường đại như thế nguyên lực, hơn nữa, hay lại là lôi đình thuộc tính lực lượng. Hưu, một đạo linh ấn từ hắn mi tâm bắn ra, từ nhỏ biến thành lớn, nghênh đón hướng sấm chớp, đoàng đoàng đoàng, từng đạo là tức lãng phun ra, linh ấn cùng thiểm điện đều là hóa thành khí lãng, tan biến tại không. Lôi đình chi lực, cuối cùng cùng tứ phẩm sơ cấp linh lực tương đối, ngự linh đại sư sắc mặt ngưng trọng, đúng như Lâm Tiêu từng nói, trong đầu hắn linh lực, đã là sắp bị luyện thú cổ trận hao hết, mới vừa cùng lăng hổ xuất thủ, đã là ở cường chống đỡ, nếu như đang bị nhốt đi xuống, sợ rằng rất khó đang chống đỡ. Tiểu tử, ta nhớ ở ngươi, ngự linh đại sư đem một viên thuốc ném vào trong miệng, chợt linh lực nhanh chóng tăng vọt, linh lực cực tốc, ngự linh đại sư hô to một tiếng, cả người phảng phất hóa thành một vệt sáng, từ đám người trong khe hở xuyên ra, hướng xa xa bỏ chạy. Lâm Tiêu thất kinh, không nghĩ tới ngự linh đại sư thôn phệ đan dược sau khi, tốc độ kia sẽ nhanh như vậy, chắc là vận dụng bí pháp nào đó, loại tốc độ này, e là cho dù hắn đuổi theo cũng là vô dụng. Linh khống sư, quả nhiên thủ đoạn cũng không đơn giản, để cho hắn trốn thoát. Lâm Tiêu không cam lòng chửi nhỏ một tiếng, có thể luyện chế thú hóa đan linh khống sư, tuyệt đối không phải cái gì hiền lành. Lúc này, Bành Đô trong tay cũng nhanh chóng lấy ra một viên thuốc, một cái phục vào, cả lực lượng cá nhân tăng vọt, một trường vỗ ra như bài sơn đảo hải trưởng lực, rồi sau đó phá vòng vây, cả người xông ra ngoài đi ra ngoài. Hắn có thể đi, ngươi không được. Thấy vậy, Lâm Tiêu chân mày cau lại, thúc giục to lớn linh lực, đuổi tới đằng trước. Chương 239, tranh đoạt bản đồ giống. Ở Lâm Tiêu tầm mắt phía trước, lăng hổ từ mặt đất nổ bắn ra mà ra, vọt tới Bành Đô phía trước, lập tức phóng lên cao, một cái xoay người, hồng hoang mãnh thú như vậy đấm ra một quyền, lớn vô cùng lực lượng làm cho không gian như muốn phá toái. Bành đều thần sắc hoảng hốt, liền vội vàng một trường đẩy ra, cùng thú quyền đối oanh chung một chỗ, Bành Đô bóng người, xa xa bắn ngược mà ra, thân thể của hắn, chính hướng Lâm Tiêu truy kích phương hướng mà tới. Nhìn ngươi còn hướng nơi nào tránh, Lâm Tiêu nhất kiếm bổ ra, vô số đạo lôi đình chi lực, bắn nhanh ở Bành Đô trên người, bay ngược tới thân thể lập dừng, rót nữa bay trở về, lại bên trong sau một kích này, Bành Đô trong miệng tiên huyết liên tục, trên người cũng đầy là tiên huyết, lúc này đã là mất đi chiến đấu lực, cả người về phía trước phía dưới phiêu bắn đi, giống, lăng hổ bên trái tay nắm lấy Bành Đô hĩnh bộ, tay trái thú chảo vũ động, liền muốn đâm về phía Bành Đô ngực. Không, Bành Đô trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, cái này đại cuộc là hắn bày, không nghĩ tới hắn nhưng phải chết ở tên thú nhân này trong tay. Lăng hổ, Lâm Tiêu cũng là đồng thời hét lớn một tiếng, lăng hổ phảng phất bị đánh thức một dạng đầu rung một cái. Ngừng thú chảo, nghiêng đầu hướng Lâm Tiêu nhìn tới, lúc này, Bành Đô đáy lòng thầm thở phào một cái này thú chảo, mạnh mẽ không cào xuống, lăng hổ, coi như muốn phệ huyết. Cũng phải lấy chính mình ý chí. Lâm Tiêu quát lên, điều này làm cho Bành Đô trong lòng chợt lạnh, thoáng cái liền rơi xuống địa ngục, gật đầu một cái, lăng hổ tựa hồ là thanh tỉnh một ít, khống chế chính mình ý chí, hét lớn một tiếng, nhưng mà một móng xen vào Bành Đô tim. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bành Đô tiên huyết, bị lăng hổ nhanh chóng thôn phệ, nhất thành chi chủ, cứ như vậy bị huyết tinh đất chấm dứt tánh mạng, làm sao bây giờ? Hoàng Uyên đám người mày nhíu lại mặt nhăn, quân tàng chìa khóa bản đồ, tất cả ở Bành Đô trên người, mà kia thú nhân căn bản không có thể địch, bọn họ làm sao có thể giành được đến. Hưu, lúc này, chỉ thấy một cái nhẫn chữ vật, ở thú nhân đạn xạ xuống, hướng Lâm Tiêu bay đi. Ừ, Hoàng Uyên đám người hai mắt rối rít sáng lên, ánh mắt hướng kia cái nhẫn chữ vật trành đi, trên mặt thoáng qua vẻ tham lam, nhìn kia cái nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu hai mắt cũng là sáng lên. Liền tranh thủ tiếp lấy, đây là Bành Đô toàn bộ tài sản, không nghĩ cũng biết, tấm kia thật đồ, nhất định là đang ở trong nhẫn chứa đồ, lăng hổ không cách nào hoàn toàn khống chế chính mình, chính là đem cái nhẫn chữ vật ném hắn, chờ ta chân chính khống chế được chính mình, gặp nhau nữa, lăng hổ giữ tợn ngắm Lâm Tiêu liếc mắt, rồi sau đó đằng hướng lên, hướng xa xa chạy hướng đi, nhất định có thể khống chế được chính mình, Lâm Tiêu hướng về phía lăng hổ hét lớn một tiếng. Lăng hổ thú hóa, hắn bây giờ cũng không thể luyện chế ra tương ứng đan dược. Có thể không có thể khống chế ở thú hóa lực lượng biến thành của bản thân. Chỉ có thể dựa vào chính hắn, mà lăng hổ bản thân thể chất đặc thù, hắn đối với Lăng Hổ cũng có không nhỏ lòng tin, nếu hắn không là cũng sẽ không đem thú hóa đan cho Lăng Hổ. Giết, đem quân tàng địa đồ chìa khóa đoạt lại. Lúc này, thấy Lăng Hổ rời đi, Hoàng Uyên khẽ quát một tiếng, Không Uyên Cốc đội ngũ lập tức đi theo lên đường, hướng Lâm Tiêu công kích đi. Càn Long mắt lộ ra kiêng kỵ, bất quá hắn gặp phải Vũ Vương nhất trọng cũng có thể đấu một trận. Lúc này, cũng không khỏi không xông lên cướp, nếu không Bất Chu Sơn tương hội rơi không có lên một đoạn thời gian rất dài. ngantiuyen.com dâng chào mà lên, còn có Tam Nguyên Môn mọi người, lúc này bọn họ cũng là bất cứ giá nào. Số người, nắm giữ gần 100 người ngựa, thật can đảm, các ngươi đã tìm chết, ta đây thành toàn cho các ngươi. Thiên môn đệ tử nghe lệnh, phòng thủ tứ phương, một cái cũng không muốn để cho bọn họ chạy. Lâm Tiêu lập tức quát to, Bành Đô cùng Ngự Linh đại sư đều không sợ, huống chi những người này, nếu bọn họ tìm chết, như vậy hắn cũng sẽ không nương tay. Trong đầu linh lực động một cái, bàng bạc linh lực điều động mà ra, trong đầu hắc xanh linh năng, theo thần bí mạch đường vận chuyển, thôn thiên linh đế thiên giai năng lượng vũ kỹ thôn thiên quyết, trực tiếp liền động dùng đến, vù vù. Từng trận cuồng hô dị khiếu thanh âm, bằng bầu trời vang lên đến, một cái 5-6 trượng hắc vòng xoáy màu xanh, ở Lâm Tiêu phía trên đỉnh đầu hiện lên, một cổ bàng bạc hấp lực, ở trong nháy mắt này gian bùng nổ, hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi, hiu, hiu, hiu, bốn phương tám hướng xông về phía trước hơn 10 người, còn không tới kịp công kích, liền bị hấp xả hướng hắc vòng xoáy màu xanh chính giữa. Từng trận tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Cái gì? Thấy trước mắt một màn, Hoàng Uyên cùng Càn Long cùng với vọt tới hơn 10 người. Thần sắc rối rít đại biến, liền vội vàng thúc giục lực lượng chợt lui. Nhưng mà, trừ Hoàng Uyên cùng Càn Long thực lực mạnh mẽ một ít, cùng với cự ly hơi xa một chút nhóm người bên ngoài, những người khác đều là hoảng sợ phát hiện, mặc cho bọn hắn như thế nào điều động thể nội lực lượng, đều đang không cách nào ngăn cản phía trước cái đó quỷ dị hắc sắc tuyền qua. Thân thể bọn họ rối rít bị cắn nuốt đến hướng cái đó hắc thanh tuyền qua rời đi. Khí tức tử vong tràn ngập trong lòng. Không, từng trận sợ hãi tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên. Quỷ dị này hắc động, thực sự quá đáng sợ. Giết, Hoàng Uyên thức tỉnh, hét lớn một tiếng, liền vội vàng nhất kiếm chặt chém mà ra. Một đạo chói mắt sáng chói kiếm mang, về phía trước quét sạch đi. Càn Long vừa làm tức xuất thủ, giống như một đạo rồng ngâm vang lên. Mênh mông vô cùng quyền mang, cuồn cuộn xông ra, Lâm Tiêu lấy lôi đình chi thế xuất thủ, tay phải cuồng bảo vũ ý bao phủ, một quyền nghịch loạn nhị thức đánh ra, nghịch loạn quyền mang tản ra kinh khủng nghịch loạn khí tức. Hướng Càn Long quyền mang phóng tới, tay trái giơ kiếm bổ ra, đi lên chính là Đại Thiên Thanh Long Trảm, một đạo sáng chói thanh long kiếm mang phát ra trận trận rồng ngâm vang, cuồn cuộn đến đáng sợ ba động. Hướng Hoàng Uyên lao ra, đồng thời thi triển hai loại cường đại nguyên lực vũ kỹ. Thập phân nguy hiểm, làm không tốt sẽ còn bạo thể. Đây là Lâm Tiêu lần đầu tiên thử, bất quá hắn cũng có tự tin. Áp chế bên trong đan điền cuồng bạo, thành công đem hai loại tuyệt học thi triển ra. Vây đánh, hắn gặp phải không chỉ một hai lần, nhất định phải nắm giữ hai bên đồng thời năng lực công kích. Hoàng Uyên cùng Càn Long chưa tính là quá đối thủ mạnh mẽ. Coi như là cầm hai người thử nghiệm. Đương nhiên, đồng thời thi triển hai loại vũ kỹ cường đại, hai bên công kích cũng không có phát huy đến thực lực mạnh nhất, bất quá đối phó hai người, đã là chân đã, đáng sợ nghịch loạn quyền mang cùng chói mắt thanh long kiếm mang. Trực tiếp tan vỡ hai người công kích, chấn trên người hai người, Hoàng Uyên cùng Càn Long tất cả phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược mà ra, hưu, Lâm Tiêu bóng người động một cái, hướng Hoàng Uyên phóng tới, trường kiếm trong tay. Hướng Hoàng Uyên gần chém đi, cùng lúc đó, kia thôn phệ vòng xoáy còn chưa dừng lại, tam phương hơn 10 người liên tiếp bị cắn nuốt đi vào. Chỉ có 20, 30 người, chạy đi, bất quá, lúc này tứ phương đã là bị thiên môn đội ngũ phòng thủ. Miễn cưỡng đem các loại người toàn bộ ngăn lại, còn có mấy danh thiên môn đệ tử, cùng với Hồ Nguyệt hướng Càn Long công kích đi, trốn, Càn Long cùng Hoàng Uyên lúc này đáy lòng phản ứng đầu tiên. Bởi vì gã thiếu niên này quá mức đáng sợ, ngay cả Bành Đô cũng tài, Ngự Linh đại sư cũng chạy, căn bản không phải bọn họ có thể đánh bại. Bất quá, Hoàng Uyên trước mắt, Lâm Tiêu đã là xông lại, tuyệt cường nhất kiếm hướng hắn bổ ra. Hoàng Uyên liền vội vàng giơ kiếm nghênh kích, cong, hai người trường kiếm đã là đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra một trận chói tai kim loại vang lớn. Cùng lúc đó, một tiếng sấm rền chi tiếng vang lên đến, cân nhắc đạo thiểm điện, tự lâm tiêu trên trường kiếm bắn ra, đánh vào Hoàng Uyên trên người. Hoàng Uyên búng máu tươi lớn phun ra, cả người co rút, thân thể bay ngược. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, khống chế linh lực đến thân thể xông lên, nhất kiếm hướng Hoàng Uyên chém bay đi. Chương 240, đột như kỳ lai cường giả. Không, phốp, một tiếng kinh hoàng kêu thảm thiết vang lên lúc Hoàng Uyên đầu bay lên, tiên huyết tung tóe. Bên kia, Vô Tâm ham chiến nghênh kích mấy tên thiên môn đệ tử Càn Long, bị Hồ Nguyệt nhất kiếm thuật ám sát đâm bị thương, phần lưng xuất hiện một cái một thước thâm kiếm miệng, tiên huyết chảy dài. Lúc này gặp lại Hoàng Uyên bị giết, Càn Long càng sợ hãi, căn bản không có phản kháng ý tưởng, liều mạng xông ra ngoài trốn. Lâm Tiêu xoay người, hướng Càn Long công kích đi, không mấy chiêu công kích, liền đem Càn Long đánh chết. Lúc này, thôn phệ vòng xoáy đã biến mất, bất quá tam phương còn lại đến 20-30 nhân mã, cũng là bị thiên môn đệ tử giết thất thất bát bát. Lại Lâm Tiêu gia nhập xuống, không mất một lúc, liền bị giết sạch sành sinh. Thấy trước mắt một màn, Thanh Vận thập phân giật mình, nàng không nghĩ tới, Lâm Tiêu chiến lực sẽ kinh khủng như vậy, đang mở ra trận pháp cấm cố không như vậy một hồi thời gian, liền đem toàn bộ địch thủ cũng giải quyết, nàng đại thù Bành Đô, cũng là bị đánh chết, nơi đây, thành một vùng phế tích bên trong trừ Lâm Tiêu chờ thiên môn đội ngũ, không có những thứ khác người, mà lúc này, đang đấu giá sảnh bị hủy sau, giống vậy cũng không thiếu trước người tới vây xem, bỗng nhiên dừng lại, Thanh Vận liền vội vàng hướng Lâm Tiêu đi tới, đem một cái màu xanh biếc châm cài tóc kéo xuống, đưa cho Lâm Tiêu, đạo, không biết phụ thân ta nơi đó như thế nào, mong rằng Lâm Tiêu công tử đi trước tương trợ. Lâm Tiêu thu qua màu xanh biếc châm cài tóc, thần thức tìm tòi, chính là dò được một cổ đặc thù khí tức, đây là quân tàng chìa khóa. Lâm Tiêu trong lòng thất kinh, không nghĩ tới Thanh Vận lại sẽ gan to như vậy, đem trọng yếu như vậy đồ vật bại lộ ở trước mặt mọi người. Bất quá, cũng đúng là như vậy, không có ai sẽ cảm thấy trên đầu của hắn vật trang sức sẽ là quân tàng chân chính chìa khóa. Được, Lâm Tiêu lúc này gật đầu, Thanh Vận thực hiện cam kết, hắn tự nhiên phải giúp một tay, đem quân tàng chìa khóa thu nhập trong nhẫn chữ vật. Lâm Tiêu ánh mắt hướng vốn là buổi đấu giá trong đại sảnh nhìn. Linh lực động một cái, đem kia không người đưa Lý Giả quân tàng địa đồ chìa khóa cái hộp khống chế tới. Một khi tin tức truyền đi, đi trên đường khẳng định thiếu bất hữu người tìm hắn để gây sự. Tranh đoạt quân tàng, cái này giả quân tàng địa đồ, nói không chừng có thể người đần tay mắt. Chư vị, bọn họ cướp được quân tàng địa đồ cùng chìa khóa. Chung quanh phế tích, không hiểu chân tướng trong đám người. Có người mắt lộ ra tham lam dẫn đầu cửa ra. Lâm Tiêu thần sắc lạnh lẽo, trên người khí thế cường đại phát ra, ánh mắt lạnh giá tảo chung quanh một cái, lạnh giọng uy hiếp nói, ngay cả Bành Đô toi mạng, nếu như muốn chết lời nói, liền lên tới. Ở Lâm Tiêu quát lạnh bên dưới, một đám người rốt cục thì tỉnh táo lại, bọn họ cũng không vào buổi đấu giá, không biết xảy ra chuyện gì, bất quá thấy Bành Đô cùng với thi thể đầy đất, cũng biết thiếu niên trước mắt nói không là nói dối, đám người này có thể đạp vô số thi thể đoạt được quân tàng địa đồ chìa khóa. Tuyệt đối không phải hiền lành gì, muốn sống, đem đồ vật đóng tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo như sấm rền cuồn cuộn tiếng quát, từ phía trước truyền tới. Ngay sau đó một cổ cực độ uy áp kinh khủng, hướng đám người bao phủ tới, đem toàn bộ phòng đấu giá phế tích bao phủ. Lâm Tiêu đám người đều là cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn. Thanh Vận cùng thiên môn trên mặt mọi người rối rít lộ ra ngưng trọng. Bởi vì, này cổ áp lực quá mạnh mẽ, khiến cho bọn họ đều có chút nhanh không thở nổi. Bọn họ có thể cảm giác đó là thuộc về đến từ vũ tôn áp lực. Lâm Tiêu mày nhíu lại mặt nhăn, mở mắt ra chỉ thấy năm bóng người đạp nguyên khí hóa dược phi hành tới, rồi sau đó lập ở tại bọn hắn phía trước. Năm người này đều là lão giả, một người cầm đầu dừng không mà lập tức đã là không cho mượn nguyên khí hóa dược, hiển nhiên là một tên vũ tôn cường giả. Từ kia bên ngoài khí tức cường đại chính giữa, Lâm Tiêu có thể phán đoán cho ra, tu vi ở vũ tôn nhất trọng, cầm đầu tên này vũ tôn lão giả, tóc mai muối tiêu, diện mục che lấp, hiển nhiên là sống thêm tuổi nhất định, bất quá trên mặt tiết lộ ra uy nghiêm, mang theo mấy phần quyền thế ý, hiển nhiên cũng là một vị cầm quyền người. mà người bên bốn người, chân đạp nguyên khí hóa dực, người người khí thế ác liệt, đều là vũ vương cường giả, một tên vũ tôn cùng bốn gã vũ vương, đây tuyệt đối là một cái thế lực lớn, nếu là đặt ở Lam Lan đế quốc, cũng có thể nói đứng đầu thế lực, bị năm tên cao thủ giành lên đến, Lâm Tiêu cảm giác không ổn, ánh mắt có chút ngưng trọng đi xuống, đem người vật trên tay, đóng tới, vũ tôn lão giả dùng mạng làm giọng quát lạnh, vừa nói một dấu bàn tay, trực tiếp về phía trước lộ ra, thập phân bá đạo cùng ác liệt, mọi người vây xem rối rít ngược lại hút khí lạnh, than thầm đám này thanh niên xui xẻo, đối mặt vũ tôn, mặc dù có cường đại đi nữa thủ đoạn, cũng là phí công, liều mạng đoạt tới tay quân tàng địa đồ chìa khóa, sắp đổi chủ, nhưng mà, Lâm Tiêu đáy lòng nhưng là kinh nghi, năm người này, cũng không biết trong tay hắn quân tàng địa đồ chìa khóa là giả. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, nhìn năm người phong trần phó phó dáng vẻ, hiển nhiên là từ đàng xa chạy tới, trước tiên chính là chạy tới nơi này kinh hoàng chạy đi người, cũng chỉ là như vậy một hồi thời gian, nhất định còn không có đem giả bản đồ chìa khóa sự tình truyền đi. Cho dù là chung quanh chạy tới vây xem người, sợ rằng cũng không có ai biết được, nơi này đại chiến mới vừa xong, ai cũng sẽ không phỏng đoán đến. Hắn trước tiên sẽ đem giả quân tàng địa đồ chìa khóa nắm trong tay. Cho dù có cái người khác biết, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đem thật tình nói ra. Đồ vật rơi ở một cái thiên vũ võ giả trong tay. Dù sao cũng hơn rơi ở một cái vũ tôn trong tay tốt. Rơi vào thiên vũ võ giả trong tay, bọn họ còn có cơ hội. Nếu là vũ tôn trong tay, bọn họ tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Mà thấy trước mắt cảnh tượng, nhóm này cường giả dĩ nhiên là hoàn toàn nhận định Lâm Tiêu trong tay cái hộp liền là đựng chân chính quân tàng địa đồ cùng chìa khóa. Tiền bối, nếu không phải dừng tay, ta liền hủy nó. Lâm Tiêu gấp uống, trong tay dùng sức nắm chặt, cái hộp kia phát ra một trận rắc rắc vang, liền muốn bạo nổ vỡ đi ra. Vũ tôn lão giả ánh mắt đông lại một cái, liền vội vàng dừng tay. Những người này ở đây trong mắt của hắn chẳng qua chỉ là con kiến hôi. Giết liền giết. Bất quá nếu là hủy quân tàng địa đồ chìa khóa, những thứ này chết một vạn lần đều không cùng. Quân tàng không phải là các ngươi có thể chấm mút, đem đồ vật giao lên đi. Vũ tôn lão giả hàng thấp giọng, bất quá giọng nói kia bên trong vẫn như cũ là mang theo nồng nặc uy hiếp. Đem vật này giao ra, các ngươi thì sẽ bỏ qua chúng ta. Lâm Tiêu không sợ hỏi ngược lại, vũ tôn lão giả trong đôi mắt hàn mang chợt lóe, trong lòng một cổ sát ý dũng động, lúc nào một cái thiên vũ tiểu bối có thể ở trước mặt hắn trả giá. Không thể không nói, tiểu tử trước mắt này đã chọc giận hắn. Được, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng, vũ tôn lão giả hay lại là mở miệng nói, giọng tận lực lộ ra bình tĩnh. Bỏ qua cho hắn, căn bản không khả năng. Bất quá lúc này cũng phải ổn định tâm tình đối phương. Nếu thật hủy bản đồ cùng chìa khóa, coi như đem tiểu tử này giết ngàn lần vạn lần đều không đáng. Bất quá cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, làm sao có thể giấu giếm được nắm giữ thôn thiên linh đế kinh nghiệm cùng trí nhớ Lâm Tiêu. Mà cuối cùng, Lâm Tiêu cũng không khả năng tin tưởng lão giả này lời nói. Lâm Tiêu trên mặt cố ý lộ ra quấn quýt, không tình nguyện vừa đành chịu tự mình chống lại vẻ mặt. Sau đó cắn răng một cái, đạo, được, kia trước để cho bọn họ trước rời đi, ta cho các ngươi thêm. Lời này vừa nói ra, vũ tôn lão giả sắc mặt trầm hơn. Còn lại vũ vương sắc mặt cũng tương tự âm trầm xuống. Thiếu niên này còn dám uy hiếp như vậy bọn họ. Lần nữa trả giá. Chương 241, hãm hại vũ tôn. Được, cuối cùng, vũ tôn lão giả gật đầu nói. Mặc dù có chút tức giận, nhưng những người này tánh mạng không quan trọng, trọng yếu nhất là quân tàng địa đồ chìa khóa. Lâm Tiêu nhìn Hồ Nguyệt liếc mắt, bí mật truyền âm, sau đó sẽ quét nhìn hướng Thanh Vận chờ những người khác. Đạo, các ngươi đi trước. Một đám người sắc mặt có chút cổ quái, chố mắt nhìn nhau liếc mắt, sau đó không nói thêm nữa, liền hướng bốn phương tám hướng thối lui. Bọn họ cũng rất rõ, Lâm Tiêu trong tay quân tàng địa đồ chìa khóa là giả, chính ngươi cẩn thận, Thanh Vận nhắc nhở, rồi sau đó chợt lui mà ra. Hồ Nguyệt cũng đi theo lui ra ngoài. Đợi đến một đám người rời đi, một tên vũ vương lão giả có chút vội vã đất mở miệng nói, bây giờ có thể chứ? Chờ một lát, Lâm Tiêu thập phân chấn định, hắn bên ngoài thân, lộ ra càng ngày càng bình tĩnh. Hừ, nhìn ngươi chờ chút thế nào chấn định. Tên kia vũ vương lão giả đáy lòng hừ lạnh, đối với Lâm Tiêu lạnh ý càng ngày càng đậm, mọi người vây xem cũng không khỏi không than thầm. Thiếu niên này thật đúng là quá lãnh tĩnh, bất quá bọn hắn cũng muốn nhìn một chút thiếu niên này kết cục như thế nào. Không biết thiếu niên này là sáng suốt hay lại là ngu xuẩn. Như thế chọc giận Vũ Vương cùng Vũ Tôn cường giả, nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Có người trong lòng thầm nói, chưa tới 100 hơi thở thời gian, lúc này cho dù là kia Vũ Tôn lão giả cũng có chút đứng không vững. Trầm giọng nói, bây giờ, có thể giao ra chứ? Có thể, Lâm Tiêu nhoẻn miệng cười, sau đó đem cái hộp ném ra, quát to, cho ngươi. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu ngón tay về phía trước một chút, một đạo mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ, tự đầu ngón tay hắn kích phát ra, vô tận cuồng liệt nóng nảy khí tức tràn ngập ra. Đạo này điểm sáng phảng phất tràn đầy ngút trời lực lượng, muốn tựa như vỡ nát thương khung, hủy thiên diệt địa, để cho toàn bộ đất trời phảng phất đều phải run sợ đứng lên. Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người trong lòng cũng không tự chủ được đi theo run sợ, kinh sợ đứng lên. Vũ Tôn lão giả và bốn gã Vũ Vương cường giả thất kinh, bởi vì lúc này bọn họ đều cảm giác được uy hiếp. Bọn họ thế nào cũng không tưởng tượng nổi, một cái thiên vũ cảnh thiếu niên lại có thể thi triển ra như vậy một đòn, coi như là đến bọn họ cảnh giới này, cũng không tự chủ được nghĩ muốn thối lui. Không được, Vũ Tôn lão giả thần sắc đại biến, vội vàng hướng vọt tới trước ra, đi cầm cái hộp kia, trên người sôi sùng sục ra cường đại nhất hộ thể nguyên khí. Khác bốn gã Vũ Vương lão giả ở chợt lui, bất quá, kia điểm sáng tốc độ quá nhanh, chớp mắt đánh vào ở Vũ Tôn lão giả hộ thể nguyên khí thượng. Ung ung, một trận kinh thiên động địa ầm vang lớn, kia điểm sáng muốn nổ tung lên, một đoàn so với Thái Dương còn phải hào quang lóa mắt bùng nổ. Ngút trời năng lượng bộc phát ra, cuồn cuộn đến cực độ kinh khủng ba động, hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, toàn bộ thiên địa đều bị ánh sáng cùng năng lượng bao phủ, tàn phá, mà trước đó, Lâm Tiêu đã là hướng ra phía ngoài cực tốc tiến lên. Hắn dám khẳng định, kia bốn gã Vũ Vương, nhất định có người trọng thương, mà kia Vũ Tôn là bảo vệ cái hộp kia, chắc hẳn cũng sẽ bị chấn hộp máu. Dù sao, đây chính là hắn lấy thiên vũ bát trọng nguyên lực, cùng linh năng dung hợp vào một chỗ thi triển mà ra sát chiêu. Thôn thiên tụ linh chỉ, bất quá, muốn chân chính bị thương nặng một tên Vũ Tôn, còn là không có khả năng. Đang nổ sau khi, hắn chính là nghe được tên kia Vũ Tôn lão giả tiếng gầm bất quá lúc này. Hồ Nguyệt đã tại chỗ đãi định, một tay kéo hắn, đem thân thể của hắn cũng núp ở trong tầm mắt, hơn nữa còn thi triển ra 10 ảnh tránh, 10 cổ hơi thở hướng bốn phương tám hướng phóng tới. Lúc này, lôi đình giận dữ Vũ Tôn lão giả bây giờ vọt tới, cũng căn bản tìm không ra bọn họ bóng người. Tiểu bối, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vũ Tôn lão giả cuồn cuộn gầm thét, khí tức đáng sợ cuồn cuộn bát phương, khác bốn gã Vũ Vương lão giả cũng giận đến muốn hộp máu. Bọn họ lại bị một tên tiểu bối đánh cho bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, có một tên nhị trọng Vũ Vương càng là trọng thương ngã gục. Đây quả thực là để cho bọn họ khó tin tiếp nhận sự tình, mà chung quanh mọi người vây xem, càng là chết mảng lớn. Bất quá những thứ này Lâm Tiêu cũng quản không nhiều như vậy, đã hướng phương xa chạy trốn đi. Những người này nếu không phải sinh lòng tham lam cũng sẽ không như thế nhanh chạy tới vây xem. Chết cũng có chút ít cô, mà trước đó rời đi Thanh Vận cùng thiên môn đệ tử càng là người người kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới đang cùng Bành Đô cùng Ngự Linh Đại Sư lúc đối chiến Lâm Tiêu còn cất giữ hậu thủ, lại còn có thể phát ra động tĩnh lớn như vậy. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Lâm Tiêu, quả nhiên không phải là thua thiệt chủ, ngay cả Vũ Tôn cũng dám hãm hại. Ở ngoài mười mấy dặm, Lâm Tiêu hòa Hồ Nguyệt bóng người hiển hóa ra ngoài, lấy năm người kia tình hình, không cần bọn họ đi quá xa, cũng sẽ không đuổi tới. Coi như kia Vũ Tôn không việc gì, những Vũ Vương đó khẳng định cũng có chuyện, bọn họ cần trước tiên phải tương trợ chữa thương. Hơn nữa coi như đuổi tới, đối phương cũng không tìm được bọn họ phương hướng, bốn phương tám hướng phân biệt tìm đến, bọn họ đã là có thể đi ra thật lâu một khoảng cách. Dầu gì, Hồ Nguyệt còn có thể lại thi triển một lần ẩn giấu hình dị tượng chạy thoát. Bây giờ, Hồ Nguyệt thực lực tăng lên, đã có thể thi triển thời gian dài hơn ẩn giấu hình dị tượng. Vì vậy, Lâm Tiêu cũng không lo lắng đối phương sẽ đuổi theo. Về phần Thanh Vận cùng với khác thiên môn đệ tử, hắn ngược lại cũng không lo lắng. Một đám người đã là bốn phương tám hướng chạy tứ tán, đương nhiên sẽ không tùy tiện rơi vào năm người kia trong tay. Mà thiên môn khác một đội nhân mã, Vương Long dẫn đi cứu người Nguyên Long hổ môn đội ngũ, vốn là không ngay tại chỗ, lấy Vương Long tinh trí, cũng sẽ không khiến chính mình lâm vào nguy cục, lúc này, cũng hẳn đem Thanh Vận phụ thân cứu ra ngoài, chỉ bất quá, những người khác liền không có phúc phận đi tìm quân tàng. Đến bây giờ, thiên môn người không thể không chia nhau đi trước, Lâm Tiêu tiếp theo kế hoạch, chính là đi tìm quân tàng, nhìn một chút quân tàng vị trí. Lâm Tiêu đáy lòng mừng thầm, nhưng mà đang chuẩn bị đem quân tàng địa đồ lấy ra lúc. Một cổ không ổn cảm giác nguy cơ, tràn vào trong lòng, hắn liền vội vàng ngừng lấy ra bản đồ ý tưởng. Hiu, hiu, hiu, phía trước, từng cổ một khí tức cường đại, tới gần tới, trong chốc lát thời gian, ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, có bốn bóng người chân đạp nguyên khí hóa dược tới, vội vàng đi đường bộ dáng. Ngược lại cùng trước mặt cướp đoạt năm tên Vũ Tôn Vũ Vương cường giả như thế. Bốn trên người tản mát ra khí tức, cũng đều không khác mấy. Một tên Vũ Tôn, ba gã Vũ Vương, người người đều là lão giả. Kia Vũ Tôn cường giả, đã là tóc trắng hoành sinh. Có người, đang phi hành tới lúc, tên kia Vũ Tôn rất bén nhạy điều tra được trên mặt đất Lâm Tiêu hai người. Lúc này dừng thân lại, hỏi, phía trước, nhưng là Hắc Phong Thành. Khác ba bốn Vũ Vương cũng là dừng lại, ánh mắt bất thiện nhìn về Lâm Tiêu hai người, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, lại là một gã Vũ Tôn cường giả, hết lần này tới lần khác liền bị bọn họ gặp, bất quá hắn đầu linh cơ chợt lóe, trên mặt cố ý lộ ra một bước hết sức lo sợ bộ dáng. Đạo, tiền bối, trước mặt chính là Hắc Phong Thành, Hắc trong Phong Thành xuất hiện quân tàng địa đồ chìa khóa, bị một tên Vũ Tôn cùng bốn gã Vũ Vương cướp đoạt, là phong tỏa tin tức. Năm người đang ở đại khai sát giới,